Mặt khác, bên phương diện đã tỏ thái độ, sẽ tiếp tục tài trợ mặt thẻ điện ảnh. Có lẽ là 2 năm nay mặt thẻ tại điện ảnh phương diện may mắn cùng hiệu ứng kéo dài đến thương nghiệp phương diện, đảm nhiệm mẹ xe Mercedes-Benz người phát ngôn sau, Benz vô luận là SUV, vẫn là thương vụ xe hơi, lượng bán đều tại vững bước dâng lên. Mercedes-Benz cố ý lại cùng hắn tục ký 5 năm hiệp ước, chuẩn bị cuối năm phía trước chính thức cùng hệ lần hở màn mở ra đàm phán. Cùng lúc đó, mặt thẻ tham gia hai bộ điện ảnh cũng tiếp tục tại kỳ nghỉ hè phát hành thu liễm bộ box office, tháng 5 hạ tuần lần đầu cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối đã đến chiếu phim vĩ đoạn, trước mắt Bắc Mỹ bộ box office 3 ước 4.568 vạn đô la, toàn cầu bộ box office 8 ước 8.561 vạn đô la. Này bộ phim Bắc Mỹ bộ box office đã không có bao nhiêu tiềm lực khả đảo, hải ngoại phương diện còn có một ít quốc gia cùng địa khu vừa phát hành hoặc là sắp phát hành, toàn cầu bộ box office rất có hy vọng phá tan 10 ước đô la quan khẩu. Transformer đồng dạng hòa bạo, Bắc Mỹ phát hành hơn một tháng, tích lũy bộ box office cao tới 2 ước 8.520 vạn đô la, toàn cầu bộ box office đã qua 5 ước đô la. Giờ dạng ngược sớm liền đem Transformer 2 đề lên nhật trình, căn cứ mặt thẻ được đến mới nhất tin tức, giờ dạng ngược cùng họa rằm ảnh nghiệp tham thảo qua chế tác mẹ gạ chồng độc lập điện ảnh tin tức, còn cùng hệ lần hờ mằn lại tiếp xúc qua, nhưng hắn ngẩng cao thù lao, lại một lần khiến giờ dạng ngược cùng họa rằm ảnh nghiệp lùi bước trở về. Ngẩng cao thù lao có chút thời điểm đích xác sẽ trở thành điện ảnh công ty băn khoăn, cùng quá cao đầu tư bầu bạn tùy vĩnh viễn đều có tương ứng cao phiêu lưu. Đương nhiên, mặt thẻ không có khả năng vì một bộ phối âm điện ảnh đi hạ thấp thù lao đi. Transformer cùng mẹ gả chồng hắn thực thích, cũng đã dùng Transformer này bộ phim phối âm hoài niệm qua, loại này hoài niệm có một lần liền đủ rồi. Theo sau, mặt thẻ tạm thời buông xuống việc này, cùng hệ lần hờ mặn cùng ạ mạn đã chuyên môn chế định tại Geneva Liên Hiệp Quốc trên hội nghị phát ngôn bản thảo. Hắn làm Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ, sẽ chuyên môn lên đài diễn thuyết. Thu phục phát ngôn bản thảo, ạ mạn đã chuyên môn tìm hắn hàn huyên từ thiện ngân sách hội sự tình. Đều thiếu chút nữa quên chúc mừng ngươi. Một gian phòng nghỉ bên trong, ạ mạn đã nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc ngang thai tóc ngắn, đối mặt thẻ nói, ngươi hiện tại là ước vạn phú hào A. Nàng nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, ngươi trong tay á bổ cổ phiếu phiên bao nhiêu lần. Mặt thẻ chỉ là cười. Lại căn bản không trả lời ạ mạn đã vấn đề 6 nguyệt 29 ngày đời thứ nhất thận cơ chính thức đưa ra thị trường khai bán, Apple cổ phiếu bạo trướng, ngày đó tốc độ tăng tiếp cận 9%, ngày hôm sau tốc độ tăng vượt qua 5%, hậu tục tuy rằng không có giống này 2 ngày bán khoa trương, nhưng vẫn bị vây ở vững bước dâng lên giai đoạn. Hôm nay táo trị giá thị trường dĩ nhiên bước qua 1.000 ước đô la, so sánh 1997 năm sở ti vở rột một lần nữa trở về khi 40 ước đô la, đã dâng lên 20 nhiều lần. Hắn lúc trước mua vào đều là trên thị trường tán cổ, số lượng thực ra hữu hạn, hiện tại trị giá thị trường thêm vào cùng một chỗ cũng bất quá 2 ước đô là nhiều một chút. Bất quá, này cũng đủ để khiến hắn trở thành một danh phú ông bạc tỷ. Hollywood ước vạn phú hào cấp bậc rõ ràng có không ít. Nếu hắn là lười nhắc nhân, lại không có mặt khác theo đuổi, có này mấy táo cổ phiếu, lại thêm mặt khác phương diện tài sản, hoàn toàn có thể hôn ăn chờ chết. Nhưng mặt thẻ trung quy không phải là người như thế. Nhân một khi có tiền lại không có việc để làm mà nói, rất nhanh cũng liền phế đi. Hắn sẽ tiếp tục tại Hollywood dốc sức làm, tiếp tục kiên trì chính mình sơ tâm. Đứng ở Hollywood chỗ cao nhìn lại, phóng nhãn đều là xanh un tươi tốt xâm lâm, cấu thành xâm lâm có người mẫu, có diễn viên, có ngôi sao, có vội vàng nổi danh tân nhân. Như vậy buông tay Hollywood xâm lâm rất ngu xuẩn. Cho nên, hắn dù cho đối vật lộn ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kinh đảo hái lãng phi thường hưởng thụ. Lại cũng sẽ không bởi vì này một người mà buông tay khắp sâm lâm. Ả mạn đã gặp mặt thẻ chỉ là cười, không có muốn trả lời ý tứ, cũng không đuổi theo hỏi, chung quy này cũng coi như đề cập đến cá nhân riêng tư. Mặt thẻ, về ngươi hai từ thiện ngân sách hội nàng chậm rãi đề tài, ta có một tân ý tưởng, chúng ta có tất yếu làm một phen thích hợp điều chỉnh. Chương 598, tuổi thơ mộng tưởng. Điều chỉnh. Mặt thẻ không rõ Ả mạn đã ý tứ, phương diện nào điều chỉnh. Từ hắn góc độ xem. Hai từ thiện ngân sách hội vận chuyển lương hảo, mỗi năm đều có thể được đến hắn quyên nhập tuyệt bút tài chính, cứ việc quyên ra này bút tiền chủ yếu là dùng đến trốn thuế, lại cũng thật sự giúp đến rất nhiều người. Còn có mộ tập tài chính, bởi hắn bản thân danh khí cùng lực ảnh hưởng, mức cũng đủ nhiều, giúp đỡ rất nhiều nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân. Mỗi nửa năm, nạn dân ngân sách hội đều sẽ vận tác hàng loạt vật tư đi Phi Châu, mỗi tháng, nhi đồng ngân sách hội đều sẽ chọn lựa thích hợp mục tiêu tiến hành giúp đỡ. Tuy rằng này hai từ thiện ngân sách hội từ thành lập từ ngày đó liền mục đích không thuần, cũng vô pháp cùng kia vài chân tâm làm từ thiện nhân so sánh, nhưng đúng là làm việc thiện, định kỳ đều có tuyệt bút từ thiện ngân sách chống ra, so với trong giới đại bộ phận đồ có kỳ danh ngôi sao từ thiện ngân sách hội, không biết cường bao nhiêu lần. Đương nhiên, hắn từ giữa cũng được lợi rất nhiều, điểm này hắn luôn luôn đều sẽ không phủ nhận. Ả Mạn Đà phi thường nghiêm túc nói, hiện tại xã hội hình thức biến hóa quá nhanh, đặc biệt là nữ quyền vận động. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nữ quyền vận động có thể dùng ngồi hỏa tiện hướng lên trên chạy tới hình dung. Có vài lời ngươi khả năng không muốn nghe, nhưng làm bằng hữu ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Ả Mạn Đà nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, lấy ngươi đổi mới bạn gái tốc độ, tương lai nói không chừng sẽ gặp được phiền toái. Không phải mỗi người đều giống Jessica Alba cùng Sở Cắt Lẹt Rộ Hàn Sẩn các nàng như vậy, nếu có nhân không đạt tới mục đích, đứng ra chỉ trích ngươi làm thế nào. Hiện tại không quan trọng, lấy nữ quyền vận động phát triển tốc độ, đến lúc đó cùng hắc nhân vấn đề như vậy trở thành chính trị chính xác mà nói, liền sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Mặt thẻ cười cười, ta chưa từng có bắt buộc qua bất luận kẻ nào. Cho nên Ả Mạn đã hơi hơi nhún vai, ngươi còn không có gặp được qua phương diện này phiền toái. Mặt thẻ chăm chú suy xét một hồi, nếu là tương lai thật giống hắc nhân vấn đề như vậy, chỉ cần dám công khai nói hắc nhân không tốt, liền biến thành kỳ thị linh tinh, xác thật. Cũng có khả năng sẽ không như vậy mẫn cảm. Hắn mơ hồ nhớ rõ, mãi cho đến truy đầu bay đến trên đầu ngày đó, đường viền hoa trên tin tức Leonardo DiCaprio vẫn là bạn gái một tiếp một đuổi, có vẻ không có nhân trực tiếp lấy phương diện này công kích qua tiểu lý tử. Phòng trừng, Leonardo cùng hắn không sai biệt lắm, tán gái đều là theo như nhu cầu. Bất quá, Ả Mạn Đà mà nói cũng nhắc nhở hắn, sở hữu truy đuổi đều phải thành lập tại song phương tự nguyện trên trụ cột, ngàn vạn không cần làm bắt buộc hoặc là uy bức lợi dụ linh tinh bất nhập lưu thủ đoạn, này trong giới nữ nhân không mấy cái đứng ốc. Về phần ngầm gây rối, hiếp bức hoặc là cùng loại sự tình, hắn chưa từng có làm qua, cũng không tiết đi làm. Kia đều là hạ vị Winston linh tinh người quái dị mới sẽ làm sự, giống hắn như vậy ngoại hình khí chất xuất chúng, lại bộ dạng dễ nhìn như vậy nhân cần sao. Trọng yếu nhất là, kia vài nữ nhân có thể từ hắn này được đến muốn gì đó. Bất quá, mặt thẻ không có bỏ qua Ả Mạn Đà mà nói, hỏi, ngươi ý tứ đâu? Ả Mạn Đà sớm có suy xét, nói thẳng, đem nhi đồng ngân sách hội sửa đổi vi phụ nữ nhi đồng ngân sách hội, đem nữ tính cùng bảo hộ nữ tính quyền lợi gia nhập đến ngân sách hội giúp đỡ mục tiêu trong. Ân mặt thẻ suy nghĩ một hồi, nói, có thể. Hắn nhìn về phía Ả Mạn Đà, việc này ngươi đi xử lý, cùng hệ lần bên kia làm phân kế hoạch đi ra. Việc này đối ngân sách hội, còn có đối với hắn, đều có ưu việt, lấy hắn phong cách hành sự, tương lai gặp được Ả Mạn Đà theo như lời tình huống khả năng cũng không lớn, lại cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Cùng Ả Mạn Đà thương nghị sau ngày hôm sau, mặt thẻ liền cưỡi chuyến bay chạy tới Thụy Sĩ Geneva. Đây là Thụy Sĩ đệ nhị thành phố lớn, lấy quốc tế cơ cấu tập hợp mà nổi tiếng, bao gồm Liên Hiệp Quốc Âu Châu Tổng Bộ, Liên Hiệp Quốc Hoàn Cảnh Quy Hoạch Thự, WHO, Quốc tế Lao Công Tổ chức, Liên Hiệp Quốc Nạn Dân Thự, Liên Hiệp Quốc Nhân Quyền Sự Vụ Cao Cấp Chuyên Viên Văn Phòng Đợi Đã, vân vân, đều ở tòa thành thị này. Mặt thẻ đuổi tới Geneva, tự nhiên gặp nạn dân thự nhân tiếp đãi, ở tại cự ly Vạn Quốc Cung không xa một nhà khách sạn, toàn bộ khách sạn đều bị Liên Hiệp Quốc phương diện bao xuống dưới, tham dự hội nghị nhân ăn ở hoàn toàn không cần bận tâm, hắn đổ qua sai giờ sau, chuyên môn tại Geneva chuyển, buổi tối trở lại khách sạn phòng ăn, nhà hàng, dùng cơm, phát hiện một người quen. Một để màu nâu tóc dài nữ hài một mình ngồi ở nhất trương bàn ăn mặt sau, ăn một phần nhìn qua liên salad cũng không có rau dưa salad, nàng ngồi ăn một ngụm đều sẽ nhăn dưới mày, tựa hồ này hay không là tại hưởng thụ bữa tối, mà là chịu đựng cự đại tra tấn. Này nữ hài nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi, mỗi một chút nhíu mày, liên quan mũi cũng nhíu lại, đột hiện ra ánh mắt phía dưới điểm điểm tàn nhang, khiến nàng xem đi lên giống như là thân hòa vô hại nhà bên thiếu nữ. Nhưng kia sắc bén giống như có thể cắt qua trang giấy thần tuyến, lại gọi nhân cảm giác được này nữ hài khôn khéo. Mặt thẻ bưng khay ăn, hướng bên kia đi, ánh mắt thường thường từ nữ hài trên mặt đảo qua, nữ hài khuôn mặt đường cong rõ ràng, mi vĩ, khóe mắt, mũi, khóe miệng, tất cả đều là tiêm. Hắn cùng giới thời trang nhân đánh qua giao tế, dùng giới thời trang nhân thuyết pháp, tiêm tức tinh xảo, đặc biệt thích hợp ánh tĩnh. Đi đến trước bàn ăn, mặt thẻ đột nhiên dừng lại cước bộ, cố ý nhìn nhìn nữ hài cũng phát hiện hắn, ngẩng đầu nhìn lại đây. Người hắn mang theo một tia kinh hỉ nói, ngươi là... Em ạ. Mặt thẻ lập tức chất lên đầy mặt tươi cười, ngươi hảo, em ạ. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Em ạ hoạt sờn buông xuống dĩa ăn, vội vàng đứng lên nói, ngươi là mặt thẻ, vài năm trước chúng ta tại bãi nụt sở tiểu đi ổ gặp qua. Đối. Mặt thẻ gật gật đầu, khi đó ngươi cùng Haji vọt tở cùng John Huệ Ad Lì cùng đi phòng ăn, nhà hàng, ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, hắn chỉ em ạ hoạt sờn đối diện ghế dựa. Ta có thể ngồi ở đây sao? Em mạ hoạt sờn gợi lên một bên khỏe miệng cười cười, đột hiện ra xinh đẹp môi đường cong, nói, mời ngồi. Mặt thẻ buông xuống khay ăn, ngồi ở em mạ hoạt sờn đối diện, cảm khái nói, mới vài năm không gặp, ngươi đều trưởng lớn. ta cuối cùng không thể vĩnh viễn là tiểu cô nương đi. Emma Watson lại nết lên khỏe miệng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Mặt Thẻ nhìn một hồi, nói, ngược lại là ngươi, một điểm cũng không biến lão a. Mặt Thẻ chỉ mặt mình, ta mới 27 tuổi, hiện tại già đi, kia gọi chưa già đã yếu. Lời này đậu được Emma Watson nở nụ cười, tiếp hảo kỳ hỏi, ngươi như thế nào ở trong này? Chẳng lẽ ta tới tham gia lần này Liên Hiệp Quốc Đại hội? Mặt Thẻ đơn giản giải thích nói, ta là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ, nhận đến mời tới được. Hắn hỏi Emma Watson, ngươi đâu? Emma Watson hơi hơi nhún vai, ta là phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại biểu. Úc Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra sáng tỏ biểu tình. Emma Watson tuổi không lớn, lại phi thường thông minh, lộ ra cùng Mặt Thẻ tương tự biểu tình. Hai người đều là ở trong giới giải trí dốc sức làm, Mặt Thẻ không cần nhiều lời. Emma Watson niên kỷ tuy rằng nhỏ điểm, nhưng tiến vào giới giải trí thời gian cũng không so Mặt Thẻ đoạn, rất nhiều chuyện cũng đều minh bạch là sao thế này. Kế tiếp thời gian, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong cơm tối thời điểm, tại Mặt Thẻ kéo động tiết tấu dưới, hai người rất nhanh liền quen thuộc lên, mới trước đây Emma Watson gặp qua hắn, hơn nữa lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng phát huy trọng yếu tác dụng. Ta lúc ấy nhìn thấy ngươi, liền cảm giác ngươi hảo khôi ngô. Emma Watson hồi ức lần đầu tiên nhìn thấy Mặt Thẻ khi tình cảnh. Sau này ta vụng trộm chạy đi rạp chiếu phim nhìn ngươi diễn vua bọ cạp, cho rằng ngươi trên người cơ nhục nhất định sẽ giống thạch đầu như vậy cứng rắn. Mặt Thẻ cố ý khúc tay làm triển kỳ cơ nhục động tác, nói, trên thực tế so thạch đầu còn cứng rắn. Emma Watson tính cách hướng ngoại, cách bàn ăn chỉ Mặt Thẻ cánh tay, ta có thể chạm của ngươi cơ nhục sao? Nàng có điểm ngượng ngùng nói, đây cũng là một thơ hấu giấc mộng đâu. Được rồi. Mặt Thẻ hướng bàn ăn bên này nhích lại gần. Emma Watson thấu lại đây, vươn ra một ngón tay. Cách không tính giày trưởng tụ áo sơ mi, dùng lực chạc Mặt Thẻ bắp tay một chút. Theo ta tưởng không quá giống nhau đâu. Nàng lầm bầm lầu bầu, rất cứng, lại rất có tính dẻo, giống như tùy thời đều có thể biến hóa trạng thái. Nói, nàng lại ngồi trở về, nhếch lên khỏe miệng cười nói, rốt cuộc có một thơ hấu giấc mộng đạt thành. Mặt Thẻ nở nụ cười, nói, như vậy, em ạ. Ngươi cầm điện thoại hào lưu cho ta, ngươi chừng nào thì lại tưởng hoàn thành mộng tưởng, chúng ta gọi điện thoại, ta tùy gọi tùy đến. Emma Watson đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Mặt Thẻ, thói quen tính gợi lên kia một bên khỏe miệng càng câu càng cao. Mặt Thẻ, ngươi muốn ta liên hệ phương thức. Nàng cố ý nghẹn cổ họng hỏi, ngươi sẽ không tưởng phao ta đi. Ta cảnh cáo ngươi a, ta còn vị thành niên. Ngươi tưởng nơi nào đi. Mặt Thẻ khoát tay, ngươi 10 tuổi ta liền nhận thức ngươi, ta đối vị thành niên tiểu hài tử không có hứng thú. Ta Emma Watson tưởng phản bác, nhưng vị thành niên là chính nàng vừa nói, trong lúc nhất thời không tốt phủ nhận, dứt khoát vươn ra một bàn tay. Nói, cho ta di động của ngươi. Mặt Thẻ hai lời chưa nói, lấy di động ra giao đến Emma Watson trong tay. Emma Watson ấn một chuỗi con số, đưa vào chính mình danh tự, trước gọi cho chính mình điện thoại, nghe được có tiếng chuông vang lên, lại cắt đứt ấn xuống nút bảo tồn, đưa điện thoại di động còn trở về. Ta về sau khẳng định muốn đến Hollywood phát triển. Nàng bày ra một bộ hảo bằng hữu tư thái, ta tại Mỹ quốc không biết mấy người, nếu có nhân khi dễ ta, ta liền đánh ngươi điện thoại, ngươi nhất định phải giúp ta. Mặt Thẻ thành khẩn hứa hẹn nói, Emma, ta tùy gọi tùy đến. Emma Watson cầm ra chính mình di động, biên tập vừa điện thoại, lại hỏi, hôn giới giải trí, trừ chúng ta hai, còn có người khác tới sao? Natalie Portman sẽ đến. Mặt Thẻ lắc lắc đầu, trừ nàng ngoài, người khác ta cũng không biết. Hắn đi đến bên này, còn không có nhìn thấy Natalie Portman, bất quá cùng nạn dân thử nhân hỏi tham qua, Natalie Portman 3 ngày trước liền đến Geneva. Mặt Thẻ cùng Emma Watson lại hàn huyên nửa giờ. Một trung niên nữ nhân tìm lại đây, hai người lúc này mới cáo từ rời đi. Tái kiến, Mặt Thẻ. Emma Watson đối Mặt Thẻ phất phất tay, ngày mai đại hội bên trên gặp. Mặt Thẻ cũng đối với nàng phất phất tay, ngày mai đại hội bên trên gặp. Chương 599, trúng độc. Sáng sớm, Mặt Thẻ dùng xong bữa sáng, ra khách sạn, tại chờ đợi trong đám người tìm đến Emma Watson thân ảnh. Sớm, Emma. Hắn quá khứ chủ động chào hỏi. Sớm, Mặt Thẻ. Emma Watson cười đối với hắn vây vây tay, hỏi, như thế nào không thấy được ngươi đi ăn điểm tâm? Mặt Thẻ cười cười, ta đi chạy bộ buổi sáng, đi phòng ăn, nhà hàng, thời điểm cơ bản không ai. Emma Watson nhìn trái nhìn phải, chung quanh tất cả đều là xa lạ gương mặt, nói, chứ ngươi, một nhận thức người đều không có. Của ngươi người đại diện đâu? Mặt Thẻ hỏi. Trước tiên đi vạ lại đẹp nảy sẩn câu thông phối hợp. Emma Watson nâng lên một bàn tay, tại Mặt Thẻ trước mặt lung lay, ngươi xem đến không có. Ta khẩn trương tay tại phát run, ta luôn luôn không tại vượt qua 1.000 nhân trước mặt diễn thuyết qua. Nàng hỏi, ta tối hôm qua chuyên môn từ trên mạng tìm ngươi tại Nam Phi khi diễn thuyết, ngươi phát huy thực xuất sắc, có bí quyết sao? Đương nhiên là có. Mặt thẻ đến gần nàng bên cạnh, thấp giọng nói, đảng lên đài sau, ngươi coi như là tại trường quay quay phim. Emma Watson nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là nói. Biểu diễn. Mặt thẻ thanh âm ép tới càng thấp, nói, hợp mì ẩn gờ dặn trở chỉ cần đem những người đó trở thành một lệ. Emma Watson nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. Nàng đống nhiên nhắc nhở mặt thẻ, ta nhìn thấy một đồng hành. Mặt thẻ theo Emma Watson tầm mắt nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy nạ tạ lỉ bỏ mạn hướng bên này đi tới. Vị này hạ vạt cao tài sinh cũng thấy được hắn, lại không có bất cứ xấu hổ, liền phảng phất nhìn thấy lão bằng hữu như vậy đi tới. Mặt thẻ. Nạ tạ lỉ bỏ mạn trên mặt kinh hỉ phi thường rõ ràng, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi. Đúng vậy, nặc. Mặt thẻ cười mở ra cánh tay, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được bằng hữu. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn thấy mặt thẻ đối đãi nàng cùng qua lại không có cái gì bất đồng, cũng giang hai tay, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Mặt thẻ vi nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng Emma Watson cho nhau giới thiệu, nắc, đây là Emma Watson. Emma, đây là nạ tạ lỉ bỏ mạn. Này hai nữ nhân vừa lễ phép chào hỏi, một chiếc xe bus mở lại đây, hội nghị tổ chức phương công tác nhân viên tiếp đón chờ đợi nhân lên xe. Mặt thẻ trước khiến Emma Watson cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn lên xe, theo sau theo đi lên. Hắn lên xe sau, phát hiện Emma Watson cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn cắt chiếm một loạt chỗ ngồi. Mặt thẻ, bên này. Nạ tạ lì bỏ mạn chủ động hô. Emma Watson ngồi ở nạ tạ lì bỏ mạn tiền một loạt, nghe được nạ tạ lì bỏ mạn mà nói, gợi lên một bên khỏe miệng đối mặt thẻ cười cười, lại cố ý đối với hắn trước mắt. Mặt thẻ mỉm cười, trực tiếp đi đến Emma Watson mặt sau một loạt, ngồi ở nạ tạ lì bỏ mạn bên cạnh. Mặt sau, lục tục có chút tham dự nhân viên lên xe. Xe bus phát động, hướng tới phá lại đẹp nảy sần chạy tới, nạ tạ lì bỏ mạn thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, hỏi mặt thẻ. Ta nhớ rõ ngươi là nạn dân thử thân thiện đại sứ. Đúng vậy. Mặt thẻ gật gật đầu, ta lần này lại đây, chính là nạn dân thử mời. Nạ tạ lỉ bỏ mạn vén lên một lọn tóc đường đến sau thai, lại hỏi, ngươi hay không là muốn lên đài diễn thuyết? Mặt thẻ cười cười, về nạn dân vấn đề. Hắn hỏi tiếp nói, ngươi đâu, nặng. Của ta diễn thuyết chủ thể là bảo vệ môi trường cùng nhân quyền. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cười nói. Nhìn thấy trên mặt nàng tươi cười, mơ hồ còn có lệ ổng khi bóng dáng. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến từng ở trên mạng internet gặp qua một câu, Thái Bình Dương bờ bên kia thích nạ tạ lỉ bỏ mạn nhân, thực ra đều là trung mạ tỷ đà độc. Hiện tại nghĩ đến, lời này tựa hồ rất có đạo lý. Ngươi nghĩ gì đâu? Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn thấy mặt thẻ nhìn chằm chằm vào chính mình. Ta bỗng nhiên nghĩ tới sát thủ lệ ổng trung mạ tỷ đà. Mặt thẻ tại nạ tạ lỉ bỏ mạn trước mặt vẫn đều biểu hiện đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, ngươi khi đó biểu diễn để người khiếp sợ. Ta không thích cái kia nhân vật. Này tán dương mà nói rõ ràng nói chật, nạ tạ lỉ bỏ mạn lông mi nhăn thành một bát tự, nói thẳng, cho nên 20 tuổi phía trước, ta cự tuyệt sở hữu có chứa lọ lì sắc thái nhân vật. Tại tuyển diễn viên khi, phụ mẫu ta cũng vẫn cố gắng bảo hộ ta, hy vọng ta không cần bị một ít quái thúc thúc quấy rầy. Ta thật không tưởng trở thành người khác tính ảo tưởng đối tượng. Xin lỗi. Mặt thẻ chân thành nói. Nạ tạ lỉ bỏ mạn lắc đầu cười cười, không quan hệ. Nàng xem lên phi thường rộng lượng, tuyệt không để ý mặt thẻ vừa nói những lời này. Nói tiếp, thực ra ta thực thích với ngươi ở chung. Mặt thẻ hơi hơi ngạc nhiên, a. Nhưng câu nói kế tiếp liền khiến hắn biết chính mình hiểu sai. Nạ tạ lỉ bỏ mạn còn nói thêm, ta chỉ thích cùng tình anh cùng một chỗ. Lúc này khiến ta cảm giác rất dễ dàng cùng người câu thông. Ta tính cái gì tình anh? Mặt thẻ tự dễ một câu, có ta như vậy tục khó dằn nổi tình anh sao? Ngươi là. Nạ tạ lỉ bỏ mạn lại rất chăm chú nói, mặt thẻ, ngươi là có chính mình thế giới, ngươi cảm giác chính mình không ưu tú. Không có giá trị đợi đã, vân vân, đó là bởi vì ngươi ánh mắt lâu dài, của ngươi tiểu mẫu ngoại nhân xem không hiểu mà thôi. Lời này nói được, mặt thẻ nháy mắt có chút lâng lâng, thông minh nữ nhân nói khởi lĩnh hót nói đến, thật sự rất muốn mạng à. Nhưng hắn dù sao cũng là đầu não thanh tình nhân, nghĩ đến hệ lần hờ mặn nhắc nhở qua một vài sự, nạ tạ lỉ bỏ mạn đối mặt hắn rất thản nhiên, nhưng cũng cùng bờ rát ít quan hệ mật thiết, còn khiến ít đem nàng vận tắc thành lù ạt lạt người sản xuất chi nhất. Có một số việc không phải hắn nghĩ nhiều. Mà là không thể để người xem nhẹ, nạ tạ lỉ bỏ mạn mạnh vì gạo bạo vì tiền, phảng phất nàng cái gì cũng không có làm qua như vậy, vừa phải cùng bờ rát ít chặt chẽ hợp tác, còn tưởng tiếp tục cùng hắn giao hảo. Nay chỉ là phỏng đoán, mặt thẻ tìm không thấy xác thực chứng minh, bởi vì nhân tâm là khó khăn nhất nhìn thấu. Đương nhiên, hắn đối nạ tạ lỉ bỏ mạn không có khinh thường, đây là Hollywood cách sinh tồn, một nữ diễn viên tại Hollywood hướng lên trên bò, so nam diễn viên khó được nhiều. Tuyệt đại bộ phận nữ diễn viên đối mặt nạ tạ lỉ bỏ mạn tình huống, e đều sẽ làm ra cùng loại lựa chọn, chỉ là rất khó giống nàng như vậy thu phóng tự nhiên. Lại nói, hắn cùng nạ tạ lì bỏ mạn đều là một đường mặt hàng, ai cũng không thể so ai hảo. Hắn lần này đến gần mẹo vợ, tồn tâm tư so với nạ tạ lì bỏ mạn đến muốn âm ú thật nhiều lần. Nếu tồn bất lương tâm tư, mặt thẻ đương nhiên muốn cùng nạ tạ lì bỏ mạn hảo hảo ở chung, cô ý nói, nắc, muốn biết ta đối với ngươi ấn tượng sao? Không tưởng. Nạ tạ lì bỏ mạn tựa như lão bằng hữu như vậy, nhớn mắt, nói, còn không phải mạ tỷ đạ. Mặt thẻ nâng lên một bàn tay, nói, ta thanh minh, ta không có chung mạ tỷ đạ đầu. Nạ tạ lì bỏ mạn lại như mày, chúng độc. Nàng trong mày, hai điều lông mi liền sẽ biến thành đồ bát tự, có vẻ đặc biệt khó xem. Mặt thẻ cũng không giải thích, tiếp chính mình đề tài nói, ta cảm giác ngươi là năng lực rất mạnh nhân, đời trước nhất định dựa vào chính mình cứu vãn qua hệ ngân hà. Ngươi nói cũng quá khoa trương. Bị một như thế xuất sắc nam nhân như vậy khen, nạ tạ lì bỏ mạn trong lòng thực ra rất cao hứng. Nặc, ngươi là chân chính nhân sinh người thắng. Mặt thẻ hoàn toàn thả lỏng, tựa như cùng hệ lần hờ mặn hoặc là ạ mạn đã đẳng hảo bằng hữu nói chuyện phiếm như vậy. Một người, muốn có khuôn mặt dễ nhìn, muốn có giải thưởng. Người có Golden Globe, muốn có hàng hiệu đại học thành tích, muốn có văn hóa, muốn có từ thiện, còn không giống ta loại này nhân như vậy mị tục này tuyệt đối là nhân sinh người thắng. Cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Nạ tạ lì bỏ mạn cười nói, còn chưa hề có người như vậy khen thưởng qua ta. Nàng bổ sung một câu, trên thực tế ta biết, Mỹ quốc người xem cũng không phải thực thích ta. Còn những người đó làm cái gì? Mặt thẻ tùy ý phất phất tay, đó là bởi vì ngươi so tuyệt đại đa số người đều ưu tú. Lấy rột phổ sở làm ưu tú tiêu chuẩn, nạ tạ lì bỏ mạn đương nhiên không tính ưu tú. Lấy Angelina Jolie vi ưu tú tiêu chuẩn, nạ tạ lì bỏ mạn là rất ưu tú. Thực ra phía trước hệ lần hờ mặn nói với hắn qua, nạ tạ lì bỏ mạn loại hình này diễn viên, chú định sẽ không là đại chúng fan điện ảnh đồ ăn. Dùng lời của nàng đến nói, nạ tạ lì bỏ mạn đoàn đội, cho nàng đắp nặn một loại cực đoan công chúng hình tượng, khiến nàng xem lên một điểm đều không chân thật. Đại chúng fan điện ảnh thích là càng chân thật ngôi sao, loại này chân thật hoàn toàn có thể là một loại thiết lập biểu diễn tính nhân cách. Tựa như thích giả ngu sung lăng Jessica Alba tại đại chúng fan điện ảnh trong xa so nạ tạ lì bỏ mạn được hoan nghênh. Đúng, mặt thẻ. Nạ tạ lì bỏ mạn tựa hồ là phát ra từ chân tâm, có chuyện vẫn cảm giác xin lỗi ngươi, lù ạt lạc. Mặt thẻ nâng tay ngắt lời của nàng, nói, không quan hệ, nắc. Hắn có vẻ có điểm tùy ý, cũng không phải rất để ý, chân chính làm quyết định người là họa trả sở kỳ tỷ đệ, cũng không phải ngươi. Nạ tạ lì bỏ mạn nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ không đợi nàng mở miệng, còn nói thêm. Mất đi Clu Atlat này hạng mục ta cũng rất đáng tiếc, nó phi thường đồng. Nhưng ta không thiếu hạng mục, chất đống ở ta người đại diện trên bàn công tác mời. Mặt thẻ khoa trương khoa tay múa chân phi thường cao thủ thế, đôi tam thức ánh cao, vẫn là hai xếp. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không nói gì, lại có thể đoán được này cùng chân thật tình huống không sai biệt lắm. Mặt thẻ như vậy ngôi sao, như thế nào có thể sẽ thiếu hạng mục cùng nhân vật. Vốn, ta còn nghĩ lấy đến Clu Atlat này hạng mục. Tương lai vài năm công tác nhật trình đều phải một lần nữa điều chỉnh. Mặt thẻ ra vẻ thoải mái nói, thực ra hiện tại cũng tốt, không cần như vậy phiền toái. Hắn vừa biểu hiện ra đối với mất đi Clu Atlat tiếc nuối, lại biểu hiện này với hắn mà nói liên một lần tiểu tiểu đả kích đều không tính là. Người công tác nhật trình đều xếp đến vài năm về sau. Nạ tạ lì bỏ mạn hỏi. Ân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng nói, Disney bên kia ản giờ sở tạn tần chuẩn bị đem hỏa tinh công chúa cải biên thành điện ảnh. Mời ta gia nhập nam chính kiêm người sản xuất dự toán đạt tới 2 ước $5.000 vạn, ta muốn cùng hắn cùng nhau làm hạng mục kéo đầu tư, ngẫm lại đều cảm giác đau đầu. Bất lúc này dừng lại, mặt thẻ mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, nói, vã lại đẹp nảy sần đến, chúng ta xuống xe. Nạ tạ lỉ bỏ mạn đi theo mặt thẻ mặt sau xuống xe, nhớ tới vừa mặt thẻ nói đại hạng mục, cái kia con số rất kinh người, tưởng không nhớ kỹ cũng khó. Bất quá, nàng xuống xe, đi theo trên xe khi như vậy. Cùng mặt thẻ cùng em mạ và sờn hai vị đồng hành, cùng nhau đi vào trung ương hội nghị đại sảnh. Chương 600, gặp lại tinh dầu. Ta lại hô hào. Đứng ở vã lại đẹp nảy sần trung ương hội nghị đại sảnh trên bục giảng, mặt thẻ diễn thuyết đã đến cuối cùng, tựa như tại Nam Phi lần đó như vậy, hắn diễn cảm lưu loát, kỹ xảo biểu diễn bạ bằng, lớn tiếng kêu gọi, thỉnh chú ý Phi Châu nạn dân vấn đề. Thỉnh chú ý Phi Châu phụ nữ quyền lợi vấn đề. Thỉnh chú ý Phi Châu nhi đồng vấn đề. Cảm ơn. Mặt thẻ khẽ gật đầu, kết thúc chính mình diễn thuyết. Trung ương hội nghị trong đại sảnh buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, so với vừa em mạ hoạt sờn diễn thuyết, tiếng vỗ tay rõ ràng muốn nhiệt liệt. Cùng em mạ hoạt sờn vừa đến gần này trong giới soát bức cách bất đồng, hắn đã tiến vào thật dài thời gian, mặc kệ cuối cùng mục đích là cái gì, lại chân chính làm không ít sự tình. kia vận hướng Phi Châu vật tư đều là tại Liên Hiệp Quốc nạn dân thử có theo khả tra. Cảm ơn. Nói xong lời này, Mặt Thẻ hạ bục giảng, hướng tới chính mình chỗ ngồi bên kia đi, trên nửa đường còn gặp chuẩn bị lên đài diễn thuyết Nạ Tạ Lỷ Vọ Mạn, hai người nhìn nhau cười, phảng phất lòng có linh tê lão bằng hữu như vậy. Hôm nay trình diện Hollywood ngôi sao chỉ có 3 người bọn họ, so với tổng thư ký, phụ nữ nhi đồng ngân sách hội người phụ trách cùng nạn dân thử cao cấp chuyên viên mỗi người chừng 10 phút phát ngôn, lưu cho bọn họ thời gian phi thường ngắn, mỗi người diễn thuyết đều hạn định tại 5 phút đồng hồ bên trong hoàn thành. Thực ra Mặt Thẻ minh bạch, đây cũng là một loại cao cấp có lợi cho nhau quan hệ, Liên Hiệp Quốc kia vài làm chính trị nhân, nào không phải nhân tinh, như thế nào sẽ không biết một đám các ngôi sao đáp lên Liên Hiệp Quốc chân thật mục đích. Nhưng Liên Hiệp Quốc cũng cần hắn nhóm những người này lực ảnh hưởng, đến kêu gọi cùng kéo động càng nhiều người. Trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, bên cạnh chính là Emma Watson, thừa dịp lúc này hội trường ngắn ngủi nghỉ ngơi, Emma Watson hỏi, ngươi hay không là cũng thấy được một đám mượn lệ. Mặt Thẻ nhún nhún vai, nhân lại nhiều gấp 10 lần ta cũng sẽ không khẩn trương. Hắn ra mặt sớm liền tại một lần lại một lần các loại công khai trường hợp chúng tôi luyện đi ra. Emma Watson nhẹ nhàng gật đầu, nói, rất tuyệt diễn thuyết bản thảo. Người đại diện hỗ trợ viết. Mặt Thẻ không e dè điểm này, ta trung học đều chưa tốt nghiệp, sáng tác trình độ rất nát, không giống ngươi như vậy là học bá. Học bá. Emma Watson hảo kỳ. Mặt Thẻ chỉ nàng, ngươi là học bá. Tiếp lại chỉ chính mình, ta là học cha. Emma Watson lại gợi lên một bên khỏe miệng nở nụ cười, nói, ngươi so Tom Phép Tổng cái kia ra hỏa thú vị nhiều. Tom Phép Tổng là ai? Mặt Thẻ chưa từng nghe qua tên này. Chính là Mạn Phổ Dị. Emma Watson thoải mái nói, ta thầm mến qua hắn. Không phải thầm mến, là ta truy qua hắn, ta hướng hắn thổ lộ, thế nhưng bị cự tuyệt. Mặt Thẻ trừng lớn ánh mắt, hắn cự tuyệt ngươi. Thế nhưng có người cự tuyệt Emma Watson theo đuổi. Emma Watson nghiêng đầu nhìn về phía Mặt Thẻ, cự tuyệt ta có cái gì kỳ quái? Cũng phải a. Mặt Thẻ thuận miệng bậy bạ nói, Hermione ẩn hẳn là cùng Harry Potter hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau, Mạn Phổ Dị là Harry Potter đối thủ một mất một còn. Emma Watson lại cười lên, đáng tiếc, Hermione ẩn sẽ không theo Harry cùng một chỗ. Nàng chuyển đề tài, của ta người đại diện đề nghị ta đi Mỹ Quốc học đại học, ngươi có đề cử sao? Đến Los Angeles đi, sao thờ California Đại học Điện ảnh Học viện liền tại Los Angeles? Mặt Thẻ rất chăm chú nói, như vậy cũng có lợi cho của ngươi diễn viên sự nghiệp. Hắn cố ý thay thần bí hề hề ngữ khí, ngươi tối hôm qua không phải đã nói sao? Ngươi tại Los Angeles, ta cũng phương tiện giúp ngươi, ngươi có chuyện đánh một điện thoại, ta rất nhanh liền sẽ đến. Emma Watson gật gật đầu, ân. Ta suy xét một chút đi. Bục giảng bên kia, Nạ Tạ Lỷ Vỏ Mạn đã đi tới, Mặt Thẻ nhắc nhở Emma Watson, lại muốn bắt đầu, trong này nơi nơi là máy quay phim, chúng ta chăm chú tham dự. Lúc này thật nhàm chán. Emma Watson oán giận một câu, sau đó ngậm miệng. Giả bộ một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng. Mặt Thẻ cũng không lại nói, nhìn về phía Nạ Tạ Lỷ Vỏ Mạn bên kia, hội trường cũng nhanh chóng im lặng. Bọn họ ở vã lại đẹp nảy sẩn trung ương đại hội thính hùng vĩ đoan trang, sàn, vách tường toàn bộ lấy hoa đồi thạch, đá cẩm thạch lát, hình tròn đại hội thính cùng 6 tầng, có 1.800 nhiều chỗ ngồi, hội trường phía trước là đại biểu tịch, phối trí có đồng bộ phiên dịch thiết bị, mặt sau một bộ phận là bảng thính tịch. Đại hội thính bốn phía vách tường cùng trên trần nhà có Âu Châu nghệ thuật đại sư vẽ tranh sơn dầu tác phẩm, họa chủ đề là chính nghĩa, lực lượng, hòa bình, pháp luật cùng trí tuệ. Có khác một bức phù điêu bích họa vắt ngang toàn bộ trần nhà, vẽ vũ trụ trung năm cự nhân năm chỉ cánh tay khổng lồ gắt gao nắm cùng một chỗ, nghe nói tượng trưng thế giới năm đại châu nhân dân đoàn kết cùng hữu nghị. Nạ Tạ Lỷ Vỏ Mạn diễn thuyết rất nhanh bắt đầu, chủ đề là bảo vệ môi trường cùng nhân quyền. Hán Emma Watson cùng Nạ Tạ Lỷ Vỏ Mạn là bất đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức đại sứ, phần mình diễn thuyết nội dung đương nhiên là có trọng điểm, bất quá cuối cùng mục đích đều giống nhau, đơn giản chính là lợi dụng Liên Hiệp Quốc soát cách điệu, hỗn hảo thanh danh. Emma Watson đã hoàn thành diễn thuyết, chủ đề là nhi đồng cùng phụ nữ quyền lợi, cùng nàng phụ nữ nhi đồng ngân sách hội đại sứ nhất trí, thực ra không khó nhìn ra, Emma Watson chủ tính đoàn đội phi thường xem hảo nàng tương lai, tựa hồ cũng ý thức được một khi Harry Potter hệ liệt chung kết. Emma Watson suy diễn sự nghiệp sẽ xuất hiện nguy cơ, trước tiên liền bắt đầu làm chuẩn bị. Như là loại này cực hạn ở một hệ liệt điện ảnh siêu cấp ngôi sao, truyền hình quá khó, truyền hình quá trình cũng sẽ phi thường thống khổ, cuối cùng có thể thành công nhân cũng ít ỏi không có mấy. Mặt Thẻ còn nhớ rõ Harry Potter cùng ma pháp thạch sau, hệ lần hờ mằn phi thường xem hảo Emma Watson, chuyên môn bay đến Anh Quốc vài lần, muốn đào Emma Watson đến thiên sứ chủ tính công ty, nhưng Emma Watson sau lưng chủ tính công ty phi thường cường đại. Đồng dạng rất trọng thị Emma Watson, hệ lần hờ mặn cuối cùng cũng không có đáp thủ. Giống Emma Watson loại hình này diễn viên, sau lưng có cường đại chủ tính đoàn đội, mới có chuyển hình thành công khả năng. Mặt thẻ nhìn thấy nạ tạ lỷ vọ mạn, đồng nhiên nghĩ tới một sự kiện, em mạ hoạt sởn thực ra có thể học nạ tạ lỷ vọ mạn, đi cao nhất đại học bên trong mạ vàng, tại đại học trong lắng động lại vài năm, đảng đại chúng đối hở mì ẩn gỡ dằn trở hơi chút phai nhạt một ít, lại ra quay chụp mặt khác thích hợp chính mình nhân vật. Hắn không khỏi quay đầu nhìn nhìn em mạ hoạt sởn, vừa em mạ hoạt sởn cũng nói, nàng sẽ cân nhắc Mỹ quốc đại học. Đương nhiên, cao bằng cấp tại Hollywood cũng không hiếm thấy, đang tại diễn thuyết nạ tạ lỷ vọ mạn là trong đó điển hình. Nghĩ đến đây, mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, Hollywood ỷ vì lít bằng cấp diễn viên có rất nhiều, Anh quốc diễn viên trong cảm bở dịch cùng ốc phật bối cảnh càng là một chảo một bó to. Vì sao những người đó không giống nạ tạ lỷ vọ mạn này hạ vặt tốt nghiệp sinh bản bao giờ cũng là bị đề cập bằng cấp đâu? Quả nhiên đều là tuyên truyền marketing lộ số A. Tựa như có một giai đoạn, thiên sứ chủ tính công ty chủ động đối ngoại bạo liêu hắn không thành danh phía trước kia vài loạn thất bát tao sự như vậy, việc này phóng viên sớm muộn đều có thể đào ra. Cùng này đám người đào ra bạo liêu, còn không bằng có kế hoạch có mục đích tính chủ động đối ngoại bạo liêu, phóng nhãn toàn Mỹ nhìn, đừng nói xóm nghèo đi gia nhân, cho dù là tinh anh gia đình xuất thân nhân, lúc tuổi trẻ ai chưa làm qua một ít khốn kiếp sự. Hơn nữa cái kia vừa thành danh giai đoạn, bán thảm cũng có lợi cho tranh thủ công chúng cùng truyền thông đồng tình, giống loại này người thường trải qua cố gắng đạt được thành công, cũng là chủ lưu truyền thông thích nhất tuyên dương cùng đại chúng vui vẻ nhất sự kiện. Thực ra mọi người dùng thủ pháp không kém là bao nhiêu, chỉ là nhân thiết không giống nhau mà thôi. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, đánh gãy mặt thẻ miên man suy nghĩ, nạ tạ lỷ vỏ mạn diễn thuyết dĩ nhiên kết thúc, hắn cũng theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Mặt sau lại có một ít các loại quyền lợi tổ chức đại biểu nhân đọc diễn văn, loại này hội nghị lớn nhất tác dụng chính là hô hào, lớn nhất đặc điểm chính là dài dòng, hơn nữa tràn ngập Liên Hiệp Quốc đặc sắc nói chuyện thanh âm vĩnh viễn so thực tế hành động càng dẫn nhân chú mục. Một buổi sáng thời gian trôi qua, hội nghị tạm thời kết thúc, buổi chiều còn muốn tiếp tục. Tham gia hội nghị nhân không có về khách sạn, liền tại vã lại đẹp nảy sẩn trong phòng ăn đi ăn cơm. Em mạ hoạt sơn bị người đại diện kêu đi hỏi tình huống, mặt thẻ cùng nạ tạ lỷ vỏ mạn lấy phần mình đồ ăn, tìm im lặng địa phương, ngồi ở cùng nhau. Nghe nói ngươi đi qua Phi Châu chiến loạn khu. Nạ tạ lỷ vỏ mạn ăn một khối rau dưa salad, hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đi qua Somalia biên cảnh, không dám xâm nhập, hơn nữa có duy hòa bộ đội bảo hộ. Nạ tạ lỷ vỏ mạn chỉ ăn rất ít một vài thứ. Vung xuống dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói, ta tháng sau muốn tùy Liên Hiệp Quốc một đoàn đội đi Trung Phi một ít quốc gia xem. Nàng tựa như hảo bằng hữu như vậy, một điểm đều không khách khí hỏi, ngươi có đề nghị sao? Ân. Bên kia mỗi linh tinh phi trùng đặc biệt lợi hại, ngươi trước tiên làm điểm chuẩn bị. Mặt thẻ hơi làm suy xét, tế ra trung cực pháp bảo, ngươi đi phía trước, đến chỉ nạ tạo vật dụng hàng ngày cửa hàng tìm xem, có một loại gọi là. Hắn không hiểu được như thế nào phiên dịch, chỉ có thể thả chậm ngữ tốc. Kéo dài phát âm, phong, du, tinh, khu trùng du, phi thường hữu hiệu, phong, du, tinh, phải không? Nạ tạ lì vò mản không hổ là học bá. Đúng, chính là tên này. Mặt thẻ cố ý nhắc nhở, đây là lao ở trên người bị muỗi đốt địa phương cùng rắc ở quần áo bên trên khu trùng, ngàn vạn đừng loạn dùng. Nạ tạ lì vò mản lên tiếng, ta nhớ kỹ. Nàng loại này hướng mặt thẻ lãnh giáo thái độ. Rất có thể cho nhân một loại tín nhiệm cùng hảo bằng hữu bản tâm lý ám chỉ, vô hình bên trong phi thường dễ dàng kéo gần cự ly. Ngay sau đó, nàng liền hảo kỳ hỏi, ngươi chừng nào thì lại đi Phi Châu? Phải đợi cùng Disney hợp tác hạng mục chấm dứt sau. Tạm thời không có phương diện này kế hoạch. Mặt thẻ thuận miệng nói, Disney cái kia hạng mục dự toán 2 ước 5.000 vạn đô la, ta tính toán đầu tư cùng dung tư. Hắn xuề tay, ta khả năng chiếm 1 ước đô la tả hữu đầu tư, tất yếu phải nhìn chằm chằm, tạm thời sẽ không đi Phi Châu. Nạ tạ lì bỏ mạn phụ hòa nói, sắc thật hẳn là nhìn chằm chằm. Ăn xong cơm trưa, hai người cùng nhau quay trở về phòng hội nghị tại nửa buổi chiều kết thúc, mặt thẻ buổi tối mời nạ tạ lì bỏ mạn cùng em mạ hoạt sơn cùng nhau ăn tối cơm, ngày hôm sau liền chạy về Los Angeles, kịch tổ bên kia còn tại chờ hắn đâu. Chương 601, mạnh bao nhiêu? Trở lại Los Angeles vỏn vẹn nghỉ ngơi một ngày, mặt thẻ liền đầu nhập đến quay trục trong. Kịch tổ trước mắt tiếp tục tại Los Angeles quanh thân chuyển chiến quay chụp cảnh quay bên ngoài, hắn không ở trong mấy ngày này, quay chụp đại lượng phong cảnh cùng không cần nam chính xuất hiện, cùng với chặt lại giờ thở dần cùng Jackson bạ tệ ản ở giữa vai diễn. Jackson bạ tệ ản có thể nói là một diễn viên gạo cội, từ 90 niên đại sơ liền tại rất nhiều phim bên trong đảm nhiệm trọng yếu vai phụ, nhiều năm sau cũng không có hôn đến tuyệt đối nam chính tình cảnh, lại là rất nhiều kịch tổ cùng đạo diễn thích sử dụng nam phụ. Hollywood có rất nhiều loại hình này diễn viên. Ngẫu nhiên đảm nhiệm nam chính khi phim chính là một hồi box office tai nạn, biểu diễn nam phụ khi lại là vô cùng tốt lá xanh. Một lần nữa trở về quay chụp đệ nhất thiên, Mặt Thẻ liền đi theo kịch tổ đi đến sạn Tạ Mò Nì Cả Sơn Cốc phương bắc một trên ngọn đồi nhỏ. Kịch tổ từ tháng 6 bắt đầu, liền ở nơi này dựng do hai container cải biến mà thành lâm thời bằng ốp, làm hẳn có chỗ ở. Cũ nát mũ, bẩn hề hề quần áo. Xe kéo hóa trang bên trong, Mặt Thẻ đứng ở một người cao gương trước mặt, nhìn chính mình trang phục, đối bên cạnh hóa trang sư nói, xa ra, như vậy thời tiết xuyên như vậy quần áo, không cần đi bên ngoài đều cảm giác đầy mỡ. 8 tháng phân cũng nhanh qua. Nữ hóa trang sư lại đây, cuối cùng cho hắn sửa sang lại một chút trang phục, tháng sau thời tiết liền mát mẻ. Mặt Thẻ nhún vai, không lại nói cái gì, lập tức đi ra xe kéo hóa trang, tiến vào bên cạnh bằng ốc trong, cấu thành bằng ốc hai đại hình container trung gian kim trúc vách tường bị hoàn toàn đả thông, một gian bố trí thành hạn cọc trụ sở, một khác gian dùng cho mắc các loại quay chụp trang bị. Hắn đi vào thời điểm, đạo diễn Peter Bở đang tại cùng ngọn đèn sư phối hợp bố quang, dứt khoát trực tiếp đi vào trường quay, ngồi ở trên sofa. Vừa ngồi xuống, cùng tại trường quay chung một người tuổi còn trẻ nữ diễn viên liền đi lại đây. Ngươi hảo, Mặt Thẻ. Này nữ diễn viên trang dung có chút đậm, có điểm sợ hãi hỏi, có thể giúp ta ký tên sao? Có thể. Mặt Thẻ cười gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một hồi quay chụp lâm thời hợp tác, hơn nữa hắn tại trong kịch tổ, luôn luôn rất hiền hòa. Nữ diễn viên giấu ở sau lưng tay kia đem ra, đưa qua trong tay bút cùng sổ, Mặt Thẻ tiếp nhận đến, nâng tay ở trên vợ viết nói, nguyện xinh đẹp. Hắn nhìn về phía cái kia nữ diễn viên, đối phương tuổi không lớn, hẳn là không có 20 tuổi. Ngọt ngào trên khuôn mặt treo rất có sức cuốn hút tươi cười, trừ trang có chút đầm ngoài, địa phương khác thoạt nhìn gần như hoàn mỹ, có chút giống là búp bê, dáng người đường cong phảng phất điêu khắc tác phẩm, thân hình cùng tứ chi thon dài, một đạo hoàn mỹ ngực tuyến, phát thảo ra xinh đẹp đường cong. Đây là một phi thường xinh đẹp nữ hài tử, đang từ ngoại mạo thượng nhìn tựa hồ như là đồng Âu nhân. Nị nạ đồ rẻ. Nữ hài gãi đầu nói, ta gọi nị nạ đồ rẻ. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp ở trên bút ký viết nói, nguyện xinh đẹp nỉ nạ đổ rẻ tiểu thư tươi cười vĩnh viễn sáng lạ. Sau đó ký lên đại danh, đem bút cùng sổ còn cấp cho này gọi là nỉ nạ đổ rẻ trẻ tuổi nữ diễn viên. Nỉ nạ đổ rẻ tiếp nhận bút cùng sổ, lại không có rời đi ý tứ, cảm ơn ngươi, Mặt Thẻ. Không cần khách khí. Mặt Thẻ cười nói, chúng ta là công tác hợp tác. Ân. Nỉ nạ đổ rẻ dùng lực gật đầu, ta xem qua kịch bản, cảnh này. Đạo diễn Peter Bở lúc này đi tới, trước cùng Mặt Thẻ chào hỏi. Tiếp đối Nỉ Nạ Đồ Rẻ gật gật đầu, nói, kế tiếp có trường kích tình hí, chúng ta phía trước không có tập luyện. Mặt Thẻ, ngươi mau chóng cùng Nỉ Nạ làm quen một chút. Hắn nhìn thấy Mặt Thẻ gật đầu, còn nói thêm, trước quay chụp chúng ta sẽ diễn luyện một lần tẩu vị. Nguyên bản kế hoạch, hắn là muốn cho Mặt Thẻ cùng Nỉ Nạ Đồ Rẻ trước tiên diễn luyện một chút, nhưng Mặt Thẻ mấy ngày hôm trước đi giờ never, đành phải thôi. Tì tơ bở ngược lại là không phải lo lắng Mặt Thẻ, theo hắn biết, Mặt Thẻ phía trước chụp qua không thiếu cùng loại vai diễn. Có thể nói là một lão thủ, chân chính lo lắng là Nỉ Nạ Đồ Rẻ, đây là một tân nhân diễn viên, cũng là đi hắn chủ tính công ty quan hệ tiến vào kịch tổ. Phía trước chụp qua loại này hí. Mặt Thẻ hỏi. Nỉ Nạ Đồ Rẻ lắc đầu, không có, đây là lần đầu tiên. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, như vậy, quay chụp thời điểm ngươi tận lực thả lỏng, theo ta tiết tấu đi. Ân. Nỉ Nạ Đồ Rẻ đáp. Rất nhanh, tại giành được bờ dẫn đường dưới, hai người quen thuộc một lần phần mình tẩu vị. Sau đó quay chụp bắt đầu. Hàn Quốc, thứ 80 thất trưởng, màn đầu tiên. Trợ lý đạo diễn trong tay thư ký trưởng quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh, hiện tại bắt đầu. Mặt Thẻ đi đến bình nước bên cạnh, cầm lấy ly, hỏi, tưởng uống điểm cái gì? Nỉ Nạ Đồ Rẻ không có đỉnh, trực tiếp hướng bên trong đi, Hảo Kỳ nhìn tới nhìn lui, tán thưởng nói, nơi này như là bạt mạn xào huyệt. Nàng tiếp quay người lại nhìn về phía Mặt Thẻ, không, hẳn là siêu nhân tổng bộ. Đỉnh. Peter Bở kêu ngừng quay chụp, hô, nữ diễn viên trang phục điều chỉnh một chút, cổ áo khai được lại thấp điểm, khiến nàng xem lên càng gợi cảm. Lập tức có trang phục sư tiến vào trường quay, đem Nỉ Nạ Đồ Rẻ nữ sĩ sơ mi cổ áo nhiều đi xuống mở một khóa cúc áo, lộ ra thâm thâm sự nghiệp tuyến. Quay chụp tiếp tục, không đến 10 giây màn ảnh, lần thứ 2 quay chụp thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp muốn quay chụp là kích tình hí, bất quá này bộ phim định vị là TG13, tiết mục trường mực cũng không lớn. Nguyên bản Mặt Thẻ còn tưởng kéo động tiết tấu, kết quả quay chụp ngay từ đầu, hắn liền phát hiện Nỉ Nạ Đồ Rẻ căn bản không cần hắn mang, dứt khoát. Nỉ Nạ Đồ Rẻ giống như phương diện này kinh nghiệm rất phong phú, hơn nữa vận dụng đến thực tế quay chụp trong. Trước màn ảnh, Nỉ Nạ Đồ Rẻ đem Mặt Thẻ đẩy đến nhất trương thật dài trên ghế nằm, hai tay đè lại bờ vai của hắn, cưỡi ở mặt trên. Trong kịch bản cảnh này là sơ lược, loại này hí rất nhiều thời điểm đều cần đạo diễn hiện trường điều hành, diễn viên lâm trường phát huy, Nỉ Nạ Đồ Dẹ tựa hồ đột nhiên đến linh cảm. Nàng biên ngăn chặn Mặt Thẻ, biên la lớn, khiến ta bạo đi, siêu nhân. Khiến ta bạo đi. Mặt Thẻ đóng vai là siêu nhân, lập tức phiên thân đem nàng hiên đổ, bắt lấy một chỉ bộ giày cao gót chân liền nhấc lên, nhắc nhở nói, ngươi muốn chú ý điểm, ta rất mạnh. Nỉ Nạ Đồ Dẹ giữ chặt Mặt Thẻ tay, liền hướng trên người duệ, đến đi. Nhanh lên. Ta hiện tại liền muốn. Mặt Thẻ không có quên cảnh này muốn biểu đạt cái gì, còn nói thêm, khi ta đến thời điểm đó. Thời điểm đó. Nỉ Nạ Đồ Dẹ hỏi. Chính là đến đỉnh núi thời điểm. Mặt Thẻ lại nhắc nhở nói, khi đó ngươi muốn tận lực trốn xa một chút. Nỉ Nạ Đồ Dẹ dĩ nhiên khẩn cấp, thò tay lại đây giải Mặt Thẻ quần áo, ta biết, ngươi nhanh lên. Nói xong, nàng dứt khoát đứng lên, kéo lấy Mặt Thẻ đặt ở trên người. Hai người kín không kẽ hở thiếp hợp ở cùng nhau. Tì tơ bở lúc này hô, đỉnh. Này một điều qua. Đạo diễn hô đỉnh, Nỉ Nạ Đồ Dẹ lại không có lập tức cùng Mặt Thẻ tách ra, tựa hồ dính ở hắn trên người như vậy. Mặt Thẻ cũng không phải chính nhân quân tử, lại càng không là thánh nhân. Như vậy một gợi cảm xinh đẹp lại cực kỳ mềm mại trẻ tuổi nữ nhân dán tại trên người, khó tránh khỏi có như vậy một điểm phản ứng. A Nỉ Nạ Đồ Dẹ mở to hai mắt nhìn, giờ phút này cùng phía trước tìm Mặt Thẻ ký tên văn tĩnh nữ hài hoàn toàn giống như là hai người, đến gần Mặt Thẻ bên hai, nói thầm, ngươi thật sự rất cường đại. Mặt Thẻ cũng không khách khí, ngươi cũng không sai. Có cùng trang sư đi tới, hai người lúc này mới tách ra, phần mình bổ trang, chuẩn bị quay chụp tiếp theo trường. Tì tơ bở lại đây, cùng Mặt Thẻ cùng Nỉ Nạ Đồ Dẹ đơn giản trao đổi vài câu, trở lại máy quay phim mặt sau, nhìn thấy diễn viên vào chỗ, lập tức khiến trợ thủ hô bắt đầu. Mặt Thẻ nằm ở kia trương trên ghế nằm, phảng phất đến đỉnh phong như vậy, hai tay ôm lấy đầu, liền tại hắn mặt trên, cần Kenner đỉnh đột nhiên tắc nước, một khối kim trúc ra bay lên, không biết rơi vào bên ngoài địa phương nào. Theo sau, cần Kenner đỉnh không ngừng tắc nước, có 5-6 khối vỏ thép trước sau bay lên thiên. Ác! Ác Mặt Thẻ nhắm mắt lại, tựa hồ còn đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được. Theo sau, hắn ngồi dậy, nhìn về phía bị thôi đến một bên Nỉ Nạ Đồ Dẹ, Nỉ Nạ Đồ Dẹ giật mình nhìn cần Kenner đỉnh chót, miệng há to, tựa hồ bị sợ hãi. Phi thường xin lỗi. Mặt Thẻ chỉ cần Kenner đỉnh chót, giống như vậy đối ai đều không hảo. Hắn cấp bách thở hổn hển mấy hơi thở, nói, cảm ơn ngươi có thể tiếp thụ điểm này, ta biết. Cút. Tì tơ bở kêu ngừng quay chụp, nói thẳng, Nỉ Nạ, ngươi muốn duy trì giật mình biểu tình. Đứng ở máy quay phim mặt sau, hắn đánh giá một chút trong trường quay, còn nói thêm, đem nữ diễn viên màn ảnh đơn độc liệt đi ra quay chụp, 3 phút sau bắt đầu. Nỉ Nạ Đồ Dẹ ngồi trên sofa điều chỉnh trạng thái, Mặt Thẻ tắt ra trường quay, kế tiếp không cần hắn quay chụp, không khỏi đứng ở vòng ngoài nhìn nhìn cần Kenner đỉnh mấy cái đại động. Này cũng quá khoa trương. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng nói thầm, ấn hẳn có thiết lập, lọt len sớm liền biến thành tổ ong vỏ vẽ. Thật muốn như vậy tính mà nói, biến thành tổ ong vỏ vẽ dường như không chỉ là lật len một đi. Nhìn kia mấy cái động, Mặt Thẻ bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua một bộ điện ảnh chung nhân vật, có vẻ các tiểu đại uy lực có liều mạng đi. Vị kia bình thường muốn quấn ở trên đùi, trước khi chết đem la đều làm chấn thiên vang. Này mấy kinh thế hãi tục nhân vật, phi thường dọa người. Tựa như này bộ phim kịch bản, Hàn Quốc trực tiếp đem Nỉ Nạ Đồ Dẹ đóng vai nhân vật dọa chạy. Mặt sau quay chụp lúc được lúc ngừng, Thái Dương chuyển hướng phía tây thời điểm. Hôm nay muốn quay chụp màn ảnh toàn bộ hoàn thành, Mặt Thẻ dẫn đầu ra cần Kenner lâm thời dựng trường quay, vừa đi đến xe kéo hóa trang cửa, Nỉ Nạ Đồ Dẹ đột nhiên theo đi lên. Hắn kéo ra xe kéo hóa trang môn, trước đi vào, hóa trang sư xạ xạ cùng trợ thủ nhìn thấy theo vào đến Nỉ Nạ Đồ Dẹ, hai lời chưa nói liền lì khai. Mặt Thẻ ngồi ở trước hóa trang kính trên ghế xoay, nhìn Nỉ Nạ Đồ Dẹ nói, có chuyện. Nỉ Nạ Đồ Dẹ phản thủ đóng lại xe kéo hóa trang môn, đi tới ngồi xổm xuống. Ta chính là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cường. Chương 602, số 13 điện ảnh phòng làm việc. Xe kéo hóa trang bên trong, Mặt Thẻ ngồi tựa ở trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Nỉ Nạ Đồ Dẹ, ánh mắt lại không có tiêu điểm, phảng phất có trong nháy mắt thất thần, nhưng ngắn ngủi vài giây sau, hắn liền bình thường trở lại, nhìn thấy Nỉ Nạ Đồ Dẹ cổ họng lan lộn, phảng phất đói tới cực điểm nuốt đồ ăn như vậy, nàng tiếp từ hóa trang trên bàn rút ra mấy tấm khăn ướt, xoa xoa khuôn mặt khỏe miệng, lúc này mới đứng lên. Nàng xem Mặt Thẻ, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Mặt Thẻ nhanh chóng thu thập hảo chính mình, chỉ bên cạnh ghế hóa trang, nói, mời ngồi, Nỉ Nạ. Thẳng thắn giảng, hắn không nghĩ tới này nữ hài như thế phóng được ra, cũng không nghĩ tới nàng thực dụng tâm như vậy cường, vì tiền đồ tương lai, chẳng những chủ động đi tìm đến đàm điều kiện, còn phảng phất nô lệ như vậy, vì trước mặt hắn. Nỉ Nạ Đồ Dẹ kéo qua ghế dựa, ngồi ở Mặt Thẻ đối diện, nói, ta hiện tại đã biết do Á Mạn Nhi vì cái gì muốn tìm ngươi làm nam sĩ nội y đại ngôn. Mặt thẻ không có nói tiếp, ngược lại lấy qua chén nước, uống một hớp lớn. Quỳ trên mặt đất há miệng phía trước, Nhi Nạ Đồ Dẹ liền cùng mặt thẻ đảm hảo điều kiện, mắt thấy mặt thẻ không nói lời nào, lại chất lên đầy mặt tươi cười, tựa hồ là tại nhắc nhở, chúng ta qua vài ngày còn có một màn diễn đâu, ngươi đến lúc đó có thể cảm thụ một chút ta có nhiều lợi hại. Nàng ngửa nửa ngực, ta phía trước là Canada quốc gia thể dục nhịp điệu đội áo vận cấp tuyển thủ, sẽ dùng rất nhiều độ khó cao động tác. Úc! Mặt thẻ nở nụ cười, ngươi tham gia qua Thế vận hội Olympic. Nhi Nạ Đồ Dẹ chỉ là cười, lại không trả lời, từ ban sơ tiến vào kịch tổ bắt đầu, nàng liền biết cùng mặt thẻ muốn hợp tác quay chụp hai màn diễn, cũng rõ ràng đây là khó được cơ hội, chuyên môn khiến người đại diện tại trong giới hỏi tham qua, mặt thẻ ở phương diện này thanh danh phi thường tốt, danh dự độ cũng tương đương cao. Từ Canada thể thao giới chuyển tới Canada giới giải trí, sau đó lại đến Hollywood, nàng không có bất cứ ưu thế cùng tài nguyên đang nói, có thể đi vào này kịch tổ vẫn là bởi vì người đại diện phía trước giúp qua Peter Burr, đối phương muốn trả nhân tình, cho nên nàng dứt khoát tuyển đơn giản nhất hữu hiệu phương thức, dù sao phía trước tại thể thao đội cũng không phải không dùng qua, Hollywood nhiều như vậy nữ ngôi sao cũng là dùng phương thức này từ thiên quân vạn mã trong trèo lên. Nàng hiện tại chỉ là tiểu diễn viên, rốt cuộc ôm lấy một cây đại thụ. Mặt thẻ không có quỵt nợ tính toán, cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, đương nhiên biết Nhi Nạ Đồ Dẹ cùng tiến vào, khẳng định không phải nhất kiến trung tình cái gì, hắn không có như vậy ngây thơ, hơn nữa Nhi Nạ Đồ Dẹ nói chuyện phía trước đã nói qua điều kiện, nếu không có cự tuyệt, cũng liền cam chịu lần này trả giá cùng thu hoạch giao dịch. Áo vận cấp bậc thể thao tuyển thủ, vẫn là làm thể dục nhịp điệu, thân thể có phải hay không giống mì như vậy nhuyễn. Này lần sau nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhi Nạ, người đối đua xe điện ảnh cảm thấy hứng thú sao? Mặt thẻ cũng không đợi nàng trả lời, nói, ta đang tại chủ bị phát sờ ẻn phiếu di ẩn tục tác, bên trong có nữ tính nhân vật, đại khái có mười mấy trường vai diễn. Hảo A. Nhi Nạ Đồ Dẹ bao nhiêu vẫn là có điểm thất vọng. Nàng không trông cậy vào như vậy một lần giao dịch có thể đổi lấy một nữ chính, nhưng phân lượng hơi chút kém một ít nữ phụ. Mặt thẻ theo như lời bất quá là cái loại này không trọng yếu tiểu nhân vật, hắn không có khả năng cấp trọng yếu nhân vật, cũng sẽ không lấy phát sờ ẻn phiếu di ẩn này hệ liệt đi mạo hiểm. Thứ 4 bộ chế tác dự toán cao tới 1.2 tỷ đô la, Hollywood tân nhân diễn viên nào trị nhiều như vậy tiền. Nếu là từng có ký ức đại minh tinh, hắn nói không chừng sẽ cho phân lượng càng nặng nhân vật, nhưng Nhi Nạ Đồ Dẹ tên này, hoàn toàn liền không nghe nói qua. Canada thể dục nhịp điệu vận động viên. Hắn đối thể thao này nghề phi thường xa lạ. Như vậy đi, tháng sau kịch tổ có một hồi đại hình truyền thông hội, phòng chừng sẽ có trên 100 gia truyền thông tham gia. Mặt thẻ còn tưởng nghiên cứu một phen thân thể cùng mì vấn đề. Ta cùng kịch tổ phụ trách tuyên truyền nhân chào hỏi, đến lúc đó khiến ngươi cũng đi thăm ra, nhận phỏng vấn. Hắn đây là lấy người khác kịch tổ, xem như chính mình nhân tình, này với hắn mà nói không bất cứ độ khó, liền là nói câu sự. Nhi Nạ Đồ Dẹ biết lần này truyền thông hội, tại kịch tổ kế hoạch nhật trình chung gặp qua, biết đây là kịch tổ một hồi trọng yếu tiền kỳ tuyên truyền. Còn tại thể thao đội dốc sức làm thời điểm, nàng liền hiểu được độ hấp thụ ánh sáng tầm quan trọng. Hảo A. Hảo A. Nhi Nạ Đồ Dẹ khẩn cấp ứng đến, vì phòng ngừa mặt thẻ thay đổi, còn nói thêm, ta rất chờ mong chụp xuống một màn diễn. Nàng đứng lên, chúng ta chụp xuống màn diễn thời điểm tái kiến. Mặt thẻ khẽ gật đầu, tái kiến. Nhìn Nhi Nạ Đồ Dẹ đi ra xe kéo hóa trang, hắn đứng lên lười biếng rồi eo, trực giác đến mức cả người thượng hạ vô cùng thư thái. Nhi Nạ Đồ Dẹ tuy rằng chỉ động miệng, nhưng tài nghệ thuần thủ. Này nữ hải trời sinh điều kiện rất không sai, đáng tiếc Hollywood luôn luôn cũng không khuyết thiếu xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa vừa trò chuyện chung, hắn cũng biết đối phương là thuần khiết Đông Âu nhân, sinh ra tại Bungazi, bên kia thừa thải mỹ nữ, bất quá tuổi hơi lớn một điểm, chỉ cần bảo dưỡng không tốt, liền sẽ nhanh chóng trở nên lại béo lại trắng. Đặc biệt là vận động viên xuất thân nhân, thở nhỏ liền vẫn duy trì đại lượng vận động một khi hạ thấp, chẳng sợ tiết thực phương diện phi thường chú ý, cũng sẽ rất nhanh mập ra. Đương nhiên, Nhi Nạ Đồ Dẹ đang đứng ở tốt nhất tuổi. Nhìn thấy phù hợp hắn khẩu vị xinh đẹp khêu gợi mỹ nữ, Mặt thẻ luôn luôn rất hiểu được thưởng thức. Theo sau, hắn tẩy trang xong ra xe kéo hóa trang, ngồi xe phản hồi bệ vợ lì hiệu ở, cùng bờ là Anderson hàn huyên vài câu sau, nhắm mắt bắt đầu tự hỏi phát sờ ẻn phiếu di ẩn thứ 4 bộ một vài sự tình. Này bộ phim đầu tư cao tới 1.2 tỷ đô la, hắn cùng David kéo lì rộng phần mình chiếm so 50%, kịch tổ trước mắt do dâu quay nón rắc làm người sản xuất trực tiếp phụ trách hàng ngày công tác, xác định đạo diễn Justin Lin. Đang tại cùng Tao Hoát Cơ cùng giọt đạ nạ bờ ở tờ người đại diện đàm phán thù lao. Này hai người trong, Tao Hoát Cơ miễn cưỡng xem như nhị tuyến, giọt đạ nạ bờ ở tờ nhiều nhất là tiểu minh tinh, hai người thù lao đều cao không đến nơi nào đi. Nhưng đàm phán cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành, cứ việc hai người đều xác nhận muốn trở về này hệ liệt, người đại diện lại muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích, chung quy đây là tục tập. Hắn không có can thiệp đàm phán, loại sự tình này tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, lại càng sẽ không ngốc hồ hồ cấp tao hát cờ cùng giọt đạn nã bờ ở tờ khai ra cùng bọn họ thân giới không tương xứng thù lao, kia tuyệt đối là ngu ngốc mới sẽ làm sự tình. Thương nghiệp hợp tác chính là thương nghiệp hợp tác, hắn kế hoạch muốn quay chụp một hệ liệt, nếu hiện tại liền cấp tao hát cờ cùng giọt đạn nã bờ ở tờ kết xù thù lao, mặt sau tục tập e trực tiếp liền thành giá trên trời. Trừ diễn viên, biên kịch đoàn đội còn cùng Justin Lin cùng nhau, tiếp tục mài đánh kịch bản. Dâu quay nón rắc cũng tại căn cứ trong kịch bản trọng yếu nhân vật thiết lập, chuẩn bị nửa năm cử hành thử vai, tranh thủ tại tân niên phía trước xác định một loạt nhân vật nhân tuyển. Nay liền cần Mạt Thẻ cùng David kéo lì rồng tài chính có thể đúng lúc đúng chỗ. Về tài chính vấn đề Mạt Thẻ vẫn đang suy xét, lấy cá nhân danh nghĩa đầu tư không phải phi thường thích hợp, tại thuế thu cùng chia phương diện có rất nhiều phiền toái. Nguyên bản hắn suy xét có phải hay không muốn lấy hai từ thiện ngân sách hội danh nghĩa đầu tư này hệ liệt. Sau này cùng ạ mạn đã cùng hệ lần hờ mặn trao đổi qua đi liền buông tay, vô luận là hệ lần vẫn là ạ mạn đã, đều đề nghị hắn danh nghĩa từ thiện ngân sách hội không cần trực tiếp đề cập thương nghiệp đầu tư cùng vận tác. Đối với chính mình không chuyên nghiệp không hiểu lắm sự tình, hắn luôn luôn có thể nghe được vào ý kiến, cho nên đánh mất chủ ý này, từ Geneva trở về sau, cùng hệ lần hờ mặn xâm nhập thương nghị một phen, quyết định thành lập một điện ảnh phòng công tác, dùng cho vận tác điện ảnh đầu tư phương diện sự nghi. Liên cung đại đa số Hollywood ngôi sao kỳ hạ phòng công tác như vậy, hắn này điện ảnh phòng công tác cũng chỉ sẽ là sắc không, mà không giống David kéo lì rộng sở cải đạn sở ảnh nghiệp như vậy thực tế chế tác quay chụp điện ảnh. Lấy công ty danh nghĩa đầu tư quay chụp điện ảnh, tại đại đa số châu đều sẽ có thuế thu cùng chính sách phương diện ưu đãi, có chút công tác xử lý lên đến cũng sẽ càng phương tiện. Trước mắt, hệ lần hơ mặn đã chuẩn bị ra tay phương diện này sự tình, hắn cũng vi phòng công tác nghị xong danh tự thập tam hào điện ảnh phòng công tác. Nay phòng công tác sẽ ở bang đi lộ giờ đăng ký, bên kia có được toàn Mỹ tối ưu đại thương nghiệp thuế thu chính sách, cũng có chuyên nghiệp thương nghiệp hành bình pháp viện, như là táo cùng Disney đẳng rất nhiều xí nghiệp đăng ký đều là bang đi lộ giờ. Hollywood ngôi sao kỳ hạ điện ảnh phòng công tác đăng ký địa chỉ càng là nhất thủy bang đi lộ giờ. Ở như vậy một thương nghiệp quốc gia, đăng ký một công ty cần thời gian cùng lưu trình cũng không phải đặc biệt dườm ra, tiền kỳ sự vụ đều sẽ do hệ lần hờ mặn ủy thác chuyên nghiệp công ty cùng luật sư văn phòng kinh doanh đi xử lý. Dựa theo nàng thuyết pháp, đại khái cần một tháng đều nửa tháng thời gian, thập tam hào điện ảnh phòng công tác là có thể chính thức thành lập. Đến lúc đó, hắn đã đầu tư cùng sắp đầu tư tài chính, đều có thể chuyển tới này sắc không điện ảnh phòng công tác chứng thượng. Cùng điện hình sắc không điện ảnh phòng công tác như vậy, chỉ cần tại bang đi lộ dở cùng mặt khác công ty hợp thuê một gian văn phòng, kết phường thuê một điện thoại tiếp tuyến viên. Đương nhiên, mặt thẻ cũng sẽ tại Los Angeles thuê mấy cái chuyên nghiệp nhân viên. Về phần khoản vấn đề, thì sẽ toàn quyền ủy thác cấp tờ VĐQ, mấy năm nay hắn vẫn cùng tờ VĐQ phương diện kế toán viên cao cấp hợp tác, đối phương cung cấp phục vụ hắn cũng rất hài lòng. Mặt khác, có như vậy một điện ảnh phòng công tác, hắn cũng phương tiện cùng Disney cùng ản rời sở tạn tấn tiếp xúc, bàn bạc một chút về dị tinh chiến trường hợp tác công việc. Liên là không biết nạ tạ lì bỏ mạn bên kia thế nào. Hắn từ đầu tới cuối, cũng không có chủ động ước qua nạ tạ lì bỏ mạn, cũng không có chủ động nói đến phương diện này đề tài. Tại Geneva gặp nhau không có bất cứ vấn đề. Hai người đều là nào đó Liên Hiệp Quốc tổ chức thân thiện đại sứ, nhận đến Liên Hiệp Quốc phương diện mời đi tham dự, hơn nữa tham dự Hollywood ngôi sao không chỉ bọn họ hai, còn có Hờ Mị Ẩn. Không đúng, là Emma Watson. Trở lại Los Angeles, hắn cũng cùng Emma Watson liên hệ qua, khiến nàng đến Los Angeles thời điểm, đừng quên liên hệ hắn, để khiến hắn tận tình địa chủ. Đại khái là cấp Emma Watson lưu lại ấn tượng phi thường tốt, Emma Watson cũng nói, đến Los Angeles khẳng định sẽ liên hệ hắn. Chương 603, ta rất muốn đánh ngươi. Ngươi nói ngươi tại giờ nệ vở thời điểm gặp được em mà hoạt sợn. Vốn ở nhà sản xuất hóa trang gian trung, hệ lần hơ mặn đuổi đi hóa trang sư, nhìn về phía vừa hóa trang xong mặt thẻ, hỏi, còn cùng nàng hàn huyên một đoạn thời gian. Mặt thẻ hai gò má có chút ngứa, nhẹ nhàng gãi gãi, nói, không chỉ hàn huyên hội, còn ước hảo nàng đến Los Angeles khi ta mời khách. Hệ lần hơ mặn không tự giác liền tưởng chật, nhắc nhở nói, ta nhớ do em mà hoạt sởn là 1990 niên sinh nhân, còn không đến 18 tuổi. Ngươi suy nghĩ nhiều, hệ lần. Mặt thẻ minh bạch lời này ý tứ, ta phân rõ nặng nhẹ. Hệ lần hờ mặn vẫn là nhắc nhở nói, trong giới cùng 16-17 tuổi nữ hài làm bừa nam ngôi sao có rất nhiều, nhưng ngươi không cần như vậy. Một khi đối phương cắn ngược lại một cái, dù cho có rổ ngược cùng dù li et điều khoản, cũng sẽ phi thường phiền toái. Nàng có vẻ dị thường nghiêm túc, có thể đến Hollywood dốc sức làm nữ hài, có mấy cái tâm tư đơn giản. Mặt thẻ gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm hảo. Hắn ngày hôm qua vừa kiến thức qua một tâm tư phức tạp, dám tưởng dám làm nữ hải. Đương nhiên, hắn phía trước riêng hỏi qua kịch tổ tương quan nhân viên, cái kia nữ hải vượt qua 18 tuổi, bằng không kịch tổ cũng sẽ không bắt đầu dùng nàng biểu diễn cái loại này tiết mục. Có lẽ dùng không đầy 18 tuổi nữ hài diễn cái loại này kích tình tiết mục, tại độc lập phim văn nghệ trung tính không được cái gì, nhưng chủ lưu phim thương mại khẳng định sẽ không mạo loại này phiêu lưu. Mặt thẻ đương nhiên cũng sẽ không mạo loại này phiêu lưu, hệ lần hờ mặn nhắc tới rổ mà cùng dù lì ẹt điều khoản cũng nghe hư sần luật sư chuyên môn nói qua, đây là vì tránh cho hai tự nguyện tiểu thanh niên ở giữa hành vi bị thô bạo định nghĩa vi phạm tội, đồng thời bảo hộ bọn họ không bị nhận định là tính xâm giả đưa vào hồ sơ, do đó ảnh hưởng hạnh phúc cùng tiền đồ. Nói cách khác, nếu một người muốn cùng bất mãn 17 tuổi nhân phát sinh quan hệ, chỉ cần không phải đăng ký tại án tính xâm giả, cùng một người khác tuổi chênh lệch không ở 3 năm trên đây, hơn nữa người khác lớn hơn 14 tuổi là có thể. Giống hắn người như thế, tự nhiên không ở rổ mà cùng dù Juliet dự luật bảo hộ trong phạm vi. Đương nhiên, nay bảo hộ không chỉ là nữ hải, nam hải đồng dạng ở đây hàng ngũ bên trong. Căn cứ sân luật sư thuyết pháp, rất nhiều châu sở dĩ thiết lập loại này điều khoản. Ban sơ nơi phát ra chi nhất liền là rốt di A Châu có danh nữ giáo sư ở phòng học tắt đèn phóng ghi hình thời điểm, nương hắc ám khiến nam học sinh cho nàng dùng miệng linh tinh sự kiện. Còn có hệ lần hơ mằn cũng không cùng hắn khách khí, nói thẳng, ngươi nói bóng nói gió hỏi một chút, xem ẻm mạ hoạt sởn có hay không đổi mới chủ tính công ty y tứ. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi còn tưởng đào ẻm mạ hoạt sởn. Hệ lần hơ mằn rất bình tĩnh nói, vì sao không tưởng. Nàng thú lao cùng tại giới thời trang được hoan nghênh trình độ. Không chỗ nào không phải là thượng thượng chi tuyển. Hành, ta giúp ngươi hỏi một chút. Mặt thẻ tiếp nhắc nhở nói, phòng trưng rất khó, nàng chủ tính công ty suy xét phi thường toàn diện, đã tại vì nàng Haji hoặc tờ hệ liệt sau truyền hình trước tiên làm chuẩn bị, lần này nàng tại giờ nệ vợ diễn thuyết, chính là chủ tính công ty vận tác đi soát cách điệu. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, em mạ hoạt sờn hiện tại là Liên Hiệp Quốc Phụ Nữ Nhi Đồng Ngân Sách Hội Đại Sứ. Nàng nâng kính mắt, tổng muốn nếm thử một chút. Mặt thẻ không nói thêm gì. Tại đủ khả năng trong phạm vi, hắn sẽ bang hệ lần hờ mặn. Cho chuyện hoàn này mấy không bao lâu, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây nhắc nhở, mặt thẻ rời đi hóa trang gian, ra sở tiệu đi ô, đi đến lộ thiên trường quay chuẩn bị quay chụp. Lộ thiên trường quay màn xanh lâm lập, kế tiếp muốn quay chụp là hắn cùng với chặt lại giờ thở dần ra tay tàn nhẫn hí. Chặt lại giờ thở dần đã đến trường quay, đang tại cùng động tác chỉ đạo trao đổi, mặt thẻ cũng đi qua, riêng nhìn nàng trang điểm, chặt lại giờ thở dần một thân màu đen hí phục. Mặt trên đoạn khoản áo gió mở miệng cơ hồ đến rốn vị trí, váy cũng phi thường ngắn, phía dưới còn có quá gối bụt cao gót, thoạt nhìn phi thường gợi cảm. Này thân trang điểm tương đương thông thấu, bất quá đối chặt lại giờ thở dần đến nói không hề có áp lực, mặt thẻ vẫn rất rõ ràng, chặt lại giờ thở dần thủy chung đều thuộc về cái loại này dám thoát dám lộ hình nữ diễn viên, cho dù là gần nhất 2 năm quay chủ phim, nửa người lỏa hí cũng có rất nhiều. Hải, mặt thẻ. Động tác chỉ đạo cùng mặt thẻ chào hỏi. Tiếp cũng cùng hắn nói về một hồi muốn quay chụp động tác hí, các ngươi này đoạn đánh nhau, lấy thuần túy lực lượng là chủ. Chặt lại giờ nhân vật, hậu kỳ sẽ gia nhập một ít ma pháp đặc hiệu, sở hữu cùng thi pháp tương quan màn ảnh, ngươi đều phải đơn độc quay chụp. Hắn ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, của ngươi nhân vật, hoàn toàn lấy cận thân vật lộn vì chủ. Mặt thẻ gật đầu, không có phát biểu ý kiến, nơi này vai diễn tại tiền kỳ chuẩn bị thời điểm, hắn cùng chặt lại giờ thở dần diễn luyện qua, kia vài độ khó quá lớn vai diễn. Hai người đều có kỹ năng đặc biệt thế thân. Động tác chỉ đạo giải thích hoàn, đạo diễn Peter bở lại đây dặn hai câu, quay chụp lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng kịch tổ một đài máy quay phim lâm thời xuất hiện trục trặc, đột nhiên bãi công. Bởi không phải vấn đề lớn, kỹ thuật nhân viên tại bám chặt thời gian sửa gấp, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần cũng không có ra trường quay, liền dựa vào một chiếc ô tô kiên nhẫn đợi. Ta vẫn rất chờ mong cảnh này. Chặt lại dở thở dần đột nhiên không đầu không đuôi nói, chờ mong đã lâu. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, chờ mong chúng ta có thể gần người vật lộn sao? Chặt lại giờ thờ dần trên mặt không biến, chờ mong ta có thể hung hăng đánh ngươi. Nàng hỏi mặt thẻ, ngươi biết ta rất tưởng đánh ngươi sao? Mặt thẻ xuê tay, ngươi thật muốn đánh ta sẽ không hoàn thủ, ngươi biết. Chặt lại giờ thờ dần lắc lắc đầu, ta hôm nay đi đến kịch tổ, nghe được rất nhiều người tại nghị luận ngươi. Ai không nghị luận nhân? Mặt thẻ lại trang mơ hồ, ai lại không bị nhân nghị luận? Chặt lại giờ thờ dần quay đầu nhìn hắn, lười lại mở miệng nói chuyện, dứt khoát ngậm miệng. Chừng 10 phút sau, máy quay phim trục chặt bài trừ, hàng loạt lâm thời diễn viên cùng mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần hai diễn viên chính tất cả đều vào chỗ, phía sau màn bộ môn cũng điều chỉnh hoàn tất, đạo diễn Peter bở ra lệnh một tiếng, hôm nay quay chụp chính thức bắt đầu. Màn xanh vòng quanh trung, mặt thẻ nằm ở một đoạn đường nhựa thượng, dưới thân là một cự đại khanh, chung quanh tất cả đều là mặt đường mảnh vỡ. Hắn dây rủa muốn bò lên, mặc ống dài dày da chặt lại dở thở dần giống như nữ vương bàn đi nhanh tới, băng lanh trên mặt biểu tình tương đương không tốt. Chặt lại dở thở dần đi đến bên này, hoán hận nói, ngươi không thể lại đối với ta như vậy. Trên mặt nàng có thống hận, có khổ sở, còn có không tha, qua lại ở trước màn ảnh chỉ có thể lánh bộ mặt, đột nhiên biểu tình trở nên dị thường phong phú, phảng phất cầm ra Oscar cấp bậc kỹ xảo biểu diễn. Ách mặt thẹ nhìn thấy chặt lại dở thở dần chợt bùng nổ, không khỏi sửng sốt một chút. Đạo diễn Peter bở tiếng hô ngay sau đó liền chuyển tới, đỉnh. Hắn nhắc nhở nói, mặt thẻ, đừng sững sờ. Mặt thẻ đã giơ tay lên ý bảo, của ta vấn đề. Peter bở lại hô, các bộ môn quý vị, 3 phút chụp lại. Nghe nói như thế, mặt thẻ cũng lười đứng lên, liền như vậy ngồi dưới đất, hỏi đi tới chặt lái dở thở dần, sao thế này? Vài ngày không gặp, ngươi kỹ xảo biểu diễn đại trưởng A. Chặt lái dở thở dần biết chính mình kỹ xảo biểu diễn không tốt, cũng không phải dựa vào kỹ xảo biểu diễn lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, đối mặt thẻ mà nói cũng không để ý, nhàn nhạt nói, chính ngươi tưởng. Mặt thẻ không phải ngu ngốc, nháy mắt trầm mặc, qua mười mấy giây, mới lắc đầu nói, Sally, chúng ta là bằng hữu. Chặt lại giờ thờ dần cố gắng miễn cưỡng tươi cười, hảo, chúng ta là bằng hữu. Nàng không lại nói, quay đầu đi trở về chính mình vị trí, mặt thẻ nhìn chặt lại giờ thờ dần bóng dáng, phát hiện nàng tựa hồ lại tráng một ít, dù cho có gió y che. Vẫn là có vẻ lưng hùn vai gấu. Quay chụp lại bắt đầu, chặt lại dở thở dần trạng thái như cũ xuất sắc, mặt thẻ có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện cũng không chút nào kém cỏi. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Phía trước màn ảnh, mặt thẻ từ mặt đất bò lên, đuổi kịp chặt lại dở thở dần, chặt lại dở thở dần đi vào lâm thời diễn viên hội tụ đám người trong, đi nhanh vượt mức đi. Liên tại mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần bên trái, một đài máy quay phim dọc theo thanh trượt đi tới, một đường cùng chụp bọn hắn hai. Ta yêu ngươi. Hàn Quốc. Có lâm thời diễn viên hô. Mặt thẻ không chút nào để ý tới, chỉ là đuổi theo chặt lại giờ thở dần hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chặt lại giờ thở dần vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta hai chạm chán không ưu việt, bao giờ cũng là tan rã trong không vui, mặc kệ là tại Ba Tư, Hy Lạp, vẫn là tại bờ Dublin. Mặt thẻ đi nhanh đuổi theo hắn, nghi hoặc, bờ Dublin. Ta cuối cùng đến không đi qua chỗ đó. Tựa hồ nhận đến kích thích như vậy. Chặt lại giờ thở dần đột nhiên dừng lại cước bộ, quay người lại đến, vươn ra một căn đầu ngón tay dùng lực chạc mặt thẻ lồng ngực, lớn tiếng nói, ta đã nhịn ngươi 3.000 năm. Ta chịu đủ. Đủ. Nghe hiểu chưa? Mặt thẻ cũng để cao thanh âm, ngươi nói được ta tất cả đều không rõ. Chặt lại giờ thở dần căn bản mặc kệ hắn lời kịch, chỉ là tự mình nói, hiện tại ta cuối cùng tính có hạnh phúc gia đình. Ngươi lại đến thêm phiền. Nàng kia căn đầu ngón tay một đường hướng lên trên, đã chạc đến mặt thẻ trên mặt. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại đến thêm phiền. Mặt thẻ lớn tiếng phân biệt, ta không biết ngươi đang nói bậy cái gì. Nhìn thấy chặt lại dở thở dần cũng không quay đầu lại đi mất, hắn tăng lớn giọng, ta căn bản không biết ngươi này nữ kẻ điên đang nói cái gì. Chặt lại dở thở dần đi đến một chiếc trọng hình xe tải tiền, đột nhiên dừng lại, quay đầu đến, hái xuống trên mặt kính đen, tựa hồ đến lửa giận phun trào điểm tới hạn, ngươi bảo ta kẻ điên. Mặt thẻ gật đầu, nữ kẻ điên. Chặt lại dở thở dần cũng gật gật đầu, đeo kính đen. Quay người lại liền bắt lấy xe tải tiền thanh chắn va đập. Nay màn ảnh dài quay chụp cũng theo đó kết thúc, kế tiếp nữ chính nộ tạp hẳn cọc màn ảnh, muốn dựa vào hậu kỳ đặc hiệu đến thực hiện. Điện ảnh quay chụp phía trước, thiết kế động tác cảnh tượng thời điểm, mặt thẻ từng cùng ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn cùng ti tơ bờ đề nghị qua, này bộ phim trung siêu nhân đánh nhau hí, nhất định phải hưu thần một cấp nhân vật đối chiến khí thế cùng trường hợp, tốt nhất thể hiện ra cái loại này hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng, mà không phải tiểu học sinh hẹn đánh nhau tiêu chuẩn. Kia hai người cũng tiếp nhận hắn đề nghị. Chương 604, thể thao biểu diễn. Nam nữ nhân vật chính trận này động tác hí, dựa theo kịch tổ kế hoạch, muốn có kinh thiên động địa khí thế cùng cảnh tượng, tham dự quay chụp trừ kịch tổ bình thường bộ môn, còn có đến từ Industrial Little and Mark, ILM, một đặc hiệu tổ, bọn họ tại kịch tổ quay chụp đồng thời, đem chế tác một loạt đặc hiệu mô hình, vận dụng đến thực tế quay chụp trong. Một tuần thời gian, mặt thẻ cùng chặt lại dở thở dần theo kịch tổ trước tiên ở bốn nờ nhà sản xuất lộ thiên trường quay quay trụ, tiếp lại chuyển chiến Los Angeles đầu đường, theo sau lại phản hồi nhà sản xuất sở tiêu đi ô chung. Trận này động tác hí quay trụ cũng đến sắp kết thúc thời điểm. Sở tiêu đi ô chung, phòng bê tông nhựa cây chế thành trên mặt đất, vô số cũ nát báo chí theo cự đại quạt bắt đầu chuyển động, nổi lên phần phật đại phong. Một danh trợ lý đạo diễn cầm thư ký trường quay bài đặt ở máy quay phim phía trước màn ảnh, la lớn, Hàn Quốc. 121 trường, thứ 12 mạc, hiện tại bắt đầu. Này thanh âm vừa dứt, Máy quay phim trước màn ảnh Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần liền xoay đánh vào cùng nhau. Mặt Thẻ dùng lực đem Chặt Lại Giờ Thở Dần đặt ở bê tông trên mặt đất, gió to thổi lên báo chí từ hai người đỉnh đầu thổi qua. Tiếp theo giây, Chặt Lại Giờ Thở Dần biến bị động thành chủ động, phiên thân đem Mặt Thẻ đặt ở phía dưới, huy động thật dài cánh tay, bao hàm phẫn nộ quyền đầu một chút lại một chút tạp tại Mặt Thẻ trên mặt, Mặt Thẻ phi thường phối hợp làm ra bị đánh tư thế. Tiếp, hắn lại phiên thân chiếm cứ chủ động, lại đem Chặt Lại Giờ Thở Dần đặt ở phía dưới. Bởi không có đặc hiệu hiệu quả, chung quanh trừ dựng cảnh tượng chính là màn xanh, này hai vị siêu nhân đánh lên cực kỳ giống đầu đường mụ đàn bà tranh chua đánh nhau. Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần phiên qua đến ngược lại qua đi, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cút. Rốt cuộc, đạo diễn Peter bở kêu đỉnh quay chụp, này một điều qua. Máy quay phim đơn giản điều chỉnh cơ vị, Mặt Thẻ cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần căn bản không có lên, ngắn ngủi 30 giây sau, quay chụp lại bắt đầu. Lại lăn lộn sau. Mặt Thẻ bắt lấy Chặt Lại Giờ Thở Dần hai tay, đem nàng hai cánh tay áp đến trên đỉnh đầu, Chặt Lại Giờ Thở Dần không thể phiên thân, lại ngẩng đầu lên la lớn, "Buông ra ta! Buông ra ta!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, khỏe mắt rưng rưng, phảng phất dùng hết toàn thân khí lực, "Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Xin lỗi!" Mặt Thẻ cảm giác được Chặt Lại Giờ Thở Dần không lại dùng lực, buông ra tay nàng, nói, "Mặc kệ ta trải qua cái gì, mặc kệ ta là ai." Hắn nhìn thấy Chặt Lại Giờ Thở Dần đem đầu chuyển tới một bên, nói, nhìn ta. Ta rất xin lỗi, ta đều không nhớ rõ. Ta vì này phía trước làm qua sự xin lỗi, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Chặt Lại Giờ Thở Dần chỉ là lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía bên phải màn xanh, Mặt Thẻ cũng quay đầu nhìn qua. Gặp quỷ. Không xong. Hai người cơ hồ đồng thời nói. Mặt Thẻ chậm rãi đứng lên, Chặt Lại Giờ Thở Dần hai tay chống đất, tựa hồ không còn có khí lực đứng lên như vậy. Đột nhiên. Vô số nhân tạo bong bóng tuyết hoa từ điếu tay dưới vắt ngang ống hình trụ trung phương ra, theo đại phong hô hô thổi lại đây, này tuyết hoa dừng ở Mặt Thẻ trên đầu, dừng ở Chặt Lại Giờ Thở Dần trên người, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dần dần mơ hồ hai người thân ảnh. Đương đạo diễn máy theo dõi chung hai danh diễn viên chính thân ảnh mơ hồ đến cơ hồ nhìn không tới thời điểm, đạo diễn Peter bở tuyên bố này màn ảnh thông qua, nam nữ nhân vật chính đại chiến vai diễn quay chụp cũng theo đó kết thúc. Mặt Thẻ đầy đầu đầy mặt đều là tuyết rơi trạng bong bóng, trước từ mặt đất kéo lên Chặt Lại Giờ Thở Dần, tiếp đơn giản thanh lý một chút trên mặt bong bóng, theo sau kịch tổ vài danh cùng trang sư lại đây, vì hắn cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần thanh lý trên người này mấy màu trắng tuyết hoa. Thanh lý qua đi, hai người phần mình trở về hóa trang gian, Mặt Thẻ tẩy trang tắm rửa xong đi ra, lại đợi một hồi, Chặt Lại Giờ Thở Dần mới đeo túi ra hóa trang gian. Đi thôi. Chặt Lại Giờ Thở Dần cùng hắn cùng nhau chiều Sở Tiêu đi ô bên ngoài đi. Hai người nhận thức thời gian rất lâu, còn từng xảy ra phụ cự ly quan hệ, lẫn nhau cũng không có nhiều như vậy lời vô nghĩa. Ra Sở Tiêu Đi Ô, lại đổi thừa xe điện đi đến ổn nợ nhà sản xuất cửa, Mặt Thẻ lấy chính mình bèn xe Việt dã, chở Chặt Lại Giờ Thở Dần đi trước nhà nàng lấy hành lý, tiếp chạy tới Los Angeles quốc tế sân bay. Làm gì như vậy sốt ruột? Đến sân bay phụ cận một giao lộ, bởi kẹt xe quan hệ, nửa ngày không có động, Mặt Thẻ dứt khoát hỏi trên phó điều khiển Chặt Lại Giờ Thở Dần. Liền tính là vội vã tiến đến họ lần, cũng không cần đêm nay liền đi đi, thiếu đốt bình nguyên kịch tổ bên kia rất sốt ruột. Chặt Lại Giờ Thở Dần nhún nhún vai, của ta vai diễn đều chụp xong, không thể khiến kịch tổ vẫn chờ ta. Mặt Thẻ quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi sẽ không là tại trốn ta đi. Ta có tất yếu trốn ngươi sao? Chặt Lại Giờ Thở Dần nói những lời này thời điểm, còn một bộ băng lãnh nữ vương tư thái, tiếp liền suy sụp dựa trên ghế ngồi, thở dài, nói, ta là sợ ta nhịn không được. Này phúc yếu đuối trung quy không phải Thở Dần nữ vương vẻ bình thường, nàng lập tức liền khôi phục phía trước thái độ, nói, chúng ta về sau chỉ là bằng hữu. Mặt Thẻ cười cười, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Hắn không tưởng ở trên đề tài này dây dưa, ngược lại hỏi, ngươi như thế nào tiếp như vậy một bộ phim? Hắn tại Chặt Lại Giờ Thở Dần bên kia xem qua kịch bản phi thường phức tạp, vừa thấy liền không là thương nghiệp loại hình phim, nhiều tuyến tự sự cũng không ngừng xen kẽ cảnh tượng, gọi người nhìn xem đầu nào phát trướng. Có lẽ này cùng hắn văn hóa tu dưỡng không cao cũng có quan hệ. Lấy hắn ánh mắt đến xem, đó chính là không hơn không kém bệnh hình thức kịch bản, dứt bỏ nó song song tự sự, cố sự tình tiết sẽ lột xác đến tái nhợt, cái loại này thưởng thức kết cấu cùng cố lộng huyền hư cũng chỉ là trên hình thức mở rộng, nhiều tuyến song song tự sự hướng đến không thảo đại chúng thích. Chúng ta đối với điện ảnh lý giải cùng lý niệm đều không giống nhau. Chặt Lại Giờ Thở Dần nói, Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này. Chặt Lại Giờ Thở Dần thuộc về phim văn nghệ cùng phim thương mại đều tiếp cái loại này diễn viên, hơn nữa tổng thể thiên hướng về văn nghệ loại hình, đặc biệt là Sở Mít vợ chồng trên thương nghiệp thành công, có thể khiến nàng tại văn nghệ loại hình tiểu chế tác thượng có được càng lớn lời nói quyền. Chặt lại giờ thờ dần tiếp tục nói, ta là này bộ phim đệ nhị người sản xuất, có được rất lớn quyền lực, phim này chế tác sẽ lấy của ta lý niệm vi chủ. Nàng đột nhiên chuyển hướng mặt thẻ, nhìn hắn nói, tại nhân sinh chung nào đó giai đoạn, tất yếu trực diện của ngươi ác ma cùng hiện thực, ta không muốn đối mặt hiện thực, nhưng ta tất yếu học được dũng cảm đối mặt hết thảy. Lời này nói được mạc danh kỳ diệu, khiến mặt thẻ không hiểu làm sao, chẳng lẽ chính mình biến thành chặt lại giờ thờ dần ác ma. Phía trước ô tô Trường Long chậm rãi khởi động, chen chúc tình hình giao thông hảo chuyển, hắn phát động ô tô đi về phía trước, rất nhanh đem chặt lại giờ thở dần đưa đến sân bay lối vào. Có thời gian ta sẽ đi bỏ lần tham ban. Mặt thẻ nói. Chặt lại giờ thở dần gật gật đầu, kéo hành lý đi vào sân bay cảng hàng không. Mặt thẻ không có nghĩ nhiều, xoay người lên xe, rời đi Los Angeles quốc tế sân bay, quay trở về bệ vợ lì hiệu ở. Nếu hắn tuổi lại đại mười mấy tuổi mà nói, ý tưởng có lẽ sẽ cùng hiện tại bất đồng. Đại khái sẽ tìm ổn định nhân, nắm tay vượt qua dư sinh đi. Nhưng mặt thẻ cũng không dám cam đoan, tương lai sự ai nói được chuẩn. Cùng chặt lại giờ thờ dần ở giữa, liền tạm thời đương bằng hưu ở trung hảo. Như là hắn người như thế, không có khả năng bởi vì chặt lại giờ thờ dần vài lời, liền chuyển biến tư tưởng. Trên đường chặt lại giờ thờ dần nói với hắn kia vài mạc danh kỳ diệu mà nói, mặt thẻ ngày hôm sau liền lựa chọn tính quên đi, phía trước sinh hoạt như thế nào qua, hắn vẫn là tiếp tục như thế nào qua. Chặt lại giờ thờ dần nữ chính vai diễn tất cả đều quay chụp hoàn thành, nhưng hẳn có quay chụp còn muốn tiếp tục, mặt thẻ như cũ mỗi ngày đúng giờ đến ổn nợ nhà sản xuất đưa tin, quay chụp còn thừa một ít văn hí, chỉnh bộ phim quay chụp cũng đến kết thúc giai đoạn, đã xa xa nhanh hơn phía trước kế hoạch, tại tháng 10 đến phía trước, kịch tổ liền có thể chuyển vào hậu kỳ chế tác. Cứ như vậy, kịch tổ cũng có đầy đủ thời gian đến mài đánh đặc hiệu cảnh tượng hiệu quả, đối với một bộ thương nghiệp phim đến nói, đặc hiệu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nam phụ quan hệ xã hội, ngục giam sân bóng rổ đùa dẫn xoái, đầu đường trêu đùa tiểu cô nương. Đợi đã, vân vân, này mấy vai diễn bởi kịch tổ phối hợp ăn ý, mặt thẻ trạng thái vô cùng tốt, không đến 5 ngày liền toàn bộ quay chụp hoàn tất. Toàn bộ quay chụp cuối cùng một màn diễn, kịch tổ đặt ở tới gần ổn nợ nhà sản xuất cửa hông một lão cũ quán rượu bên trong. Nay đồng dạng là một hồi văn hí, do nỉ nạ đồ rẻ đóng vai trẻ tuổi nữ hài chủ động bắt chuyện Hàn Quốc, hơn nữa cùng ra đi hải cảnh tượng. Đen tối không rõ quán rượu bên trong, mặt thẻ ngồi ở một bàn rượu bên cạnh, trước mặt bày một đống không điệu bình rượu, cả người đều tại lắc lư, một bộ uống nhiều bộ dáng. Ní nạ đồ rẻ cùng một cái khác nữ hài trước sau vào từ ba, liếc nhìn liền thấy được mặt thẻ, sau đó trực tiếp đi tới. Hải nàng chủ động cùng mặt thẻ chào hỏi, đừng cho rằng ta điên rồi, ta nhận thức ngươi, ta cùng ta biểu muội vẫn đang tìm ngươi. Mặt thẻ không có phản ứng nàng, mang theo một bình rượu đứng lên đi về phía trước, ní nạ đồ rẻ theo đi lên. Ngoài miệng mà nói vẫn không có đoạn qua, chúng ta có thể tìm địa phương đều tìm, ta rốt cuộc tìm đến ngươi. Nàng tiến lên một bước, bắt lấy mặt thẻ cánh tay, ta bắt đến ngươi. Sau đó, Nina đồ rẹ chảo mặt thẻ cánh tay, đi ra từ ba, lại lên cùng chiếc xe. Đỉnh! Này qua! Đạo diễn Peter Burr cũng ra từ ba, tuyên bố nói, Hàn Quốc, sở hữu màn ảnh, quay chụp toàn bộ kết thúc. Kịch tổ nháy mắt vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, Nina đồ rẹ đến gần mặt thẻ trước mặt, nói, buổi tối hay không tưởng xem thể thao biểu diễn. Vô thượng trang cái loại này. Một tuần trước, nàng tham dự kịch tổ truyền thông hội, tại truyền thông hội thượng tiếp nhận nhiều gia truyền thông phỏng vấn, có kịch tổ tuyên truyền thôi động, lại thêm nàng người đại diện cũng tại sau lưng phát lực, mấy ngày đó nàng danh tự thường xuyên bị truyền thông đề cập, đặc biệt là ở trên mạng internet, dựa vào xinh đẹp khêu gợi ngoại hình, gợi ra không ít người chú ý. Mặt thẻ không nói gì. Nina đồ rẻ phía trước chiếm được ưu việt, lúc này thấy hắn không lên tiếng, thấu lại đây thanh âm áp đảo cực thấp, lại nói vài câu. Nửa giờ sau, mặt thẻ lái xe chở Ní Nạ Đồ Rẻ, đi nàng vào ở vẹn nín xù là khách sạn. Chương 605, Nguyên Thực. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ xem xét một hồi đặc thù thể thao biểu diễn, từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn từ trên mạng tải xuống qua một du mani nữ tử thể thao quán quân video xem qua cùng loại biểu diễn, nhưng kia vị khuôn mặt cùng dáng người xa xa không thể cùng Ní Nạ Đồ Rẻ so. Hơn nữa thông qua màn hình máy tính xem video, như thế nào có hiện trường quan khán càng có trùng kích lực. Huống hồ, nhìn thấy hứng chí dâng trào thời điểm, còn có thể tự mình lên sân, thực tế thể nghiệm một chút thể dục nhịp điệu độ khó cao động tác mị lực sở tại. Nếu nói cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ cùng một chỗ là trùng kích kinh đảo hãi lãng mà nói, kia hắn hiện tại chính là đang chơi tạp kỹ. Lướt sóng cảm giác phi thường tốt, ngoạn tạp kỹ hưởng thụ cũng rất tuyệt. Ní Nạ Đồ Rẻ không hổ là Canada áo vận cấp bậc thể dục nhịp điệu tuyển thủ, thân thể chi mềm dẻo, dứt khoát vượt qua mặt thẻ tưởng tượng. Nàng mang đến không chỉ là trên thân thể hưởng thụ, còn có trên thị giác trùng kích. Mặt thẻ từ Ní Nạ Đồ Rẻ trên người, đầy đủ lĩnh hội đến cảnh đẹp ý vui từ này hàng nghĩa. Rất không phải bình thường, rất không phải bình thường a. Ngày hôm sau rất sớm, Mặt Thẻ liền thói quen tính rời giường, Nị Nạ Đồ Dẹ đại khái tối hôm qua mệt chết, còn tại ngủ say, tối hôm qua nàng kia vài độ khó cao thể thao động tác, xác thật phi thường hao phí thể lực. Mặt Thẻ cũng không đánh thức nàng, đi phòng vệ sinh rửa mặt qua đi muốn bữa sáng, lúc này mới tới kịp tại Nị Nạ Đồ Dẹ phòng bên trong qua lại nhìn nhìn, này có thể nói là một bộ trung đẳng thiên thượng căn hộ, giá phòng chừng sẽ không thấp hơn 500 đô la, từ phương diện này đến xem, Nị Nạ Đồ Dẹ tựa hồ cũng không thiếu tiền. Hắn đối Bắc Mỹ chức nghiệp thể dục không quá lý giải, vỏn vẹn biết này mấy phi thông dụng tính vận động, phần lớn ỷ lại vào đại học, Nị Nạ Đồ Dẹ tại Canada giới giải trí cũng không có hôn ra thành quả đến, phòng trừng phía trước đương chức nghiệp vận động viên khi thu nhập cũng không tệ lắm. Cũng có lẽ là gia đình điều kiện rất không sai. Mặt Thẻ phía trước nghe Nị Nạ Đồ Dẹ đề cập qua, nàng sinh ra tại Bungazi, sau này di dân đến Canada. Bữa sáng hắn muốn khách sạn một giờ sau đưa lại đây, Nị Nạ Đồ Dẹ nhất thời cũng không có tỉnh lại cực hạn. Hắn chờ ở phòng ngủ bên trong có chút nhàm chán, ngồi ở phòng ngủ trên sofa, lấy di động ra nhìn nhìn, tối hôm qua vừa không nhân gọi điện thoại cũng không có tin nhắn tức, lập tức phóng tới bên cạnh tiểu ghế tròn bên trên. Vung tay cơ địa phương, có bản không quá hậu thư, tựa hồ là tiểu thuyết, Mặt Thẻ theo bản năng nhìn thoáng qua, tối đen tiểu thuyết bìa mặt phối hợp thượng sắp đoạn liệt hồng duy băng, sắc thái dị thường bắt mắt. Hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt, cũng thấy được tiểu thuyết danh tự nguyệt thực. Bởi thật sự nhàm chán, Mặt Thẻ lấy lại đây. Không có lập tức mở ra, trước tìm đến thẻ đánh dấu sách, lật ra thẻ đánh dấu sách ở kia một tờ, bên trong không có trừ bộ sách bản thân ngoài văn tự, lúc này mới lật ra tiểu thuyết nhìn lên. Đọc đại khái nửa giờ, hắn ánh mắt liền ly khai tiểu thuyết trang, này rõ ràng không phải cho hắn loại này nam nhân xem tiểu thuyết, mà là cùng loại với Quỳnh Giao tình yêu tiểu thuyết, trong đó nữ chính ỷ xạ bở là sở hoạn cùng nam chính ẹ đổ cụ lần dứt khoát chính là yêu đến mức chết đi sống lại. Bất quá, này tiểu thuyết không phải đệ nhất bộ, bối cảnh cũng rất có ý tứ. Sử dụng quỷ hút máu cùng lang nhân linh tinh ma huyễn nguyên tố. Mặt Thẻ khép lại tiểu thuyết, đồng nhiên nhớ tới một vài sự tình, quỷ hút máu cùng lang nhân lại thêm yêu đến mức chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, hắn nhìn kỹ xem này bản tiểu thuyết bìa mặt, trên bìa nguyệt thực một hàng chữ to mẫu mặt trên, có một loạt rất nhỏ chữ cái toại lì tơ. Cái kia thuần gia môn đương nữ chính phim không phải liền gọi tên này sao? Hắn đến hiện tại đều nhớ rõ, thuần gia môn thông qua này hệ liệt nổi tiếng sau, đi khiêu chiến công chúa Bạch Tuyết này một nhân vật. Khiến ma kính đối với chặt lại dở thở dần muội lương tâm nói dối. Năm đó hắn không có xem qua này hệ liệt điện ảnh, chỉ là nghe nói qua tương quan danh tự, đặc biệt là thuần gia môn đầu tiên là tại kia bộ công chúa Bạch Tuyết cùng thở dần sánh bằng, tiếp lại cùng đạo diễn xuất quỹ, sau này dứt khoát xuất quỹ, kia bắt quái người xem nhấp nhô lên xuống. Thật sự là rất đáng tiếc, hắn nhìn thấy này bản tiểu thuyết, mới nhớ lại thuần gia môn. Mặt Thẻ lại lật xem dưới trước sau bìa mặt nguyệt thực đã là toái ly tất hệ liệt tiểu thuyết đệ tam bộ. Hải bên kia truyền đến Nị Nạ Đồ Dẹ thanh âm, ngươi sớm như vậy liền đến đâu? Buổi sáng tốt lành, Nị Nạ. Mặt Thẻ quay đầu. Nị Nạ Đồ Dẹ tựa hồ muốn lên, đấu tranh một chút lại nằm trở về, dứt khoát phiên thân ghé vào trên sàng đan, đổi phương hướng, chuyển tới Mặt Thẻ này một mặt, ánh mắt rơi xuống hắn trong tay tiểu thuyết bên trên. Ta không việc gì làm. Mặt Thẻ cầm lấy tiểu thuyết lung lay, liền lấy của ngươi tiểu thuyết nhìn nhìn. Nị Nạ Đồ Dẹ còn giống như không từ tối hôm qua điên cuồng trong thoát khỏi đi ra. Không có việc gì để làm. Ngươi có thể đem ta gọi lên, ta còn sẽ làm rất nhiều đâu. Nói, nàng còn đối Mặt Thẻ trước mắt, không biết thật giả nói, vừa phải ngược đãi linh tinh trò chơi cũng có thể à. Mặt Thẻ há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên túi đầu nhìn nhìn trong tay tiểu thuyết, lại nhìn nhìn Nị Nạ Đồ Dẹ, ngược đãi linh tinh trò chơi à. Này làm cho hắn không khỏi nhớ tới từng xem qua kia bộ do S cùng M tạo thành siêu cấp mạ dị sơ điện ảnh, nguyên bản là ôm xem đại xích độ vai diễn tải xuống đạo bản. Kết quả tải xuống sau phi thường thất vọng, nữ chính bạo xấu, đại xích độ vai diễn một điểm đều không thể điều động nhân cảm xúc. Cho nên, lại chuyên môn từ trên mạng hạ bộ điện ảnh này nguyên bản tiểu thuyết, hơn nữa là sớm nhất internet phiên bản, bởi chỉ nhìn một hồi liền xóa đi, tiểu thuyết nói cái gì sớm liền quên sạch sẽ, lại còn nhớ rõ đạo bản tiểu thuyết mở đầu nhắc nhở tin tức tác giả sớm nhất là trở thành thuần gia môn ái luyến điện ảnh đồng nhân tiểu thuyết viết. Nói cách khác, kia bộ do S cùng M tạo thành siêu cấp mạ dị sơ điện ảnh. Nguyên bản tiểu thuyết sớm nhất là Toái Lì Tật Internet đồng nhân tiểu thuyết. Toái Lì Tật hiện tại ra đến thứ mấy bộ. Từ trong tay này bản nguyệt thực đến xem, ít nhất cũng là đệ tam bộ, kia nó điện ảnh bản quyền còn tại sao? Có phải hay không đã bị Hollywood điện ảnh công ty mua đi? Mặt Thẻ tại Hollywood lăn lộn mấy năm nay, đương nhiên biết một ít dễ bán thư bản quyền, thường thường rất sớm liền bị điện ảnh công ty mua đi, có chút vài năm thậm chí mười mấy năm sau, mới sẽ chụp thành điện ảnh. Đương nhiên, cũng có chút tiểu thuyết là tại hạng mục sinh ra trước đó không lâu mới lấy đến bản quyền. Tỷ như hắn diễn viên chính sở phạt tạ 300 dũng sĩ cùng do bất dô gì gờ đạo diễn Tội ác chi thành, cùng với lưu lại nạ xỉ nệ ạ đang tại quay chụp chế tác, kỳ vọng có thể trở thành thứ hai lột ốp the dỉnh hệ liệt hoàng kim la bàn. Mặt thẻ lập tức quyết định, hôm nay khiến cho hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson đi lý giải một chút cụ thể bản quyền tình huống, nếu bản quyền còn tại, hắn thập tam hào điện ảnh phòng công tác cũng liền có đất dụng võ, nếu là bản quyền đã bán đi mà nói, vậy thì đợi phim phát hành sau, tìm am hiểu viết hoàng bảo thạch tiểu thuyết tác giả, ở trên mạng lộng do S cùng M tạo thành siêu cấp mạ gì sở cùng tên tiểu thuyết, xem phản ứng lại nói. Hắn không khỏi vô dưới đầu, từng xem qua liền xóa đi hoặc là nghe nói qua lại không có xem qua kia vài điện ảnh, lưu lại ấn tượng quá nhỏ bé, này khỏa thường nhân đầu, không có nhất định nhắc nhở, bình thường rất khó nghĩ đến lên. Ách ní nạ đồ dẹ hảo kỳ nhìn mặt thẻ hành động, hỏi, làm sao? Mặt thẻ nâng tay ngăn lại ní nạ đồ dẹ, ní nạ, trước đừng nói, khiến ta im lặng một chút, ta có vấn đề muốn tự hỏi. Ní nạ đồ dẹ có cầu với mặt thẻ, lập tức ngậm miệng, sợ quấy rầy đến hắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều phóng tới nhẹ nhất. Còn có hay không xem qua lại không lưu lại khắc sâu ấn tượng tiểu thuyết cải biên điện ảnh, 2010 năm tả hữu có lẽ về sau. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi, lan qua lộn lại suy nghĩ vài lần. Nhưng hắn xem điện ảnh chỉ là xuất phát từ tiêu khiển giải trí, trừ phi kia bộ điện ảnh giống hỏa chặt sở kỳ huynh đệ biến tỷ muội cùng thuần gia môn như vậy làm bừa linh tinh, lưu lại có thể để người rất cảm thấy hứng thú bắt quái, bằng không hắn cực ít đi chú ý một bộ điện ảnh phía sau màn trạng huống như thế nào. Đầu không ngừng chuyển động, hắn bỗng nhiên bắt giữ đến một điểm ký ức, tiếp dần dần rõ ràng lên, đó là nào đó giống Jessica Alba như vậy, chuyên môn bán ngốc sung lăng nữ ngôi sao, bị người dùng sữa bỏ rửa mặt ảnh chụp. Nữ ngôi sao giống như cùng thờ giang xít lo dần sở cùng họ, danh tự trong lúc nhất thời không nhớ ra đến, bất quá khi đó Thiên Bình Dương bờ bên kia nở tỷ rèn tống đại biểu tỷ danh hiệu. Đại biểu tỷ diễn qua một nữ chính sử dụng cung tiễn hệ liệt điện ảnh, hình như là căn cứ tiểu thuyết cải biên. Nghĩ đến đây, có chút mơ hồ ký ức dần dần nhớ đến, mơ hồ nhớ rõ xem qua bắt quái đưa tin bên trong, đại biểu tỷ té qua Oscar thảm đỏ, té qua Oscar linh thường đài, té qua điện ảnh lần đầu thức, bị người lộng đầy mặt sữa bò. Cùng hắn kia hai hồi lâu không gặp bạn bè diễn qua ít men hệ liệt, bị hacker sáng tỏ một loạt ảnh chụp, cùng với diễn qua hẩn chờ game. Mặt thẻ rốt cuộc nhớ đến, này điện ảnh tiền hai bộ, hình như là kéo mau vào xem qua, cảm giác thật sự không có ý tứ, trực tiếp liền xóa đi, nhưng đại biểu tỷ giống như dựa vào này hệ liệt, chân chính phát hỏa lên. Toái lì tất cùng hẩn chờ game mặt thẻ trong lòng nói thầm một câu. Hắn không có hứng thú lại lưu ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn mắt Nina đồ rẻ, nói thẳng, Nina, ta có việc gấp muốn làm. Buổi chiều lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có hứng thú có thể đi ta kia xem. Hảo A. Ní nạ đồ rẻ ước gì đâu. Mặt thẻ tiếp tục nói, còn có, của ngươi nhân vật ta đã cùng đạo diễn cùng kịch tổ chào hỏi, ta đầu tư phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 chung một nữ tính vai phụ, vai diễn không nhiều, khả năng muốn đợi một đoạn thời gian, ngươi có điểm kiên nhẫn, hạng mục vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Ní nạ đồ rẻ nở nụ cười, không có việc gì. Nàng còn không đến 19 tuổi, đảng mấy tháng kiên nhẫn vẫn phải có. Mặt thẻ tiếp cầm lấy nàng kia bản nguyện thực, nói, này bản tiểu thuyết cho ta mượn xem, buổi chiều ngươi đi ta đây trả lại cho ngươi. Tặng cho ngươi. Ní nạ đồ dẹ nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, coi như là của chúng ta kỷ niệm. Ta liền không khách khí. Mặt thẻ thu thập dưới chính mình vật phẩm, cầm lấy kia bản tiểu thuyết liền chuẩn bị đi phía trước nhắc nhở nói, ta cho ngươi muốn bữa sáng, ăn xong lại ngủ bù. Ní nạ đồ dẹ gật gật đầu, nhìn mặt thẻ rời đi, khẽ thở dài một cái, người này cẩn thận săn sóc. Thật là rất tốt tình nhân, đáng tiếc. Mặt thẻ ra khách sạn, lập tức bấm gọi hệ lần hơ màn điện thoại, nói, ta hôm nay thấy được một quyển gọi là Toái Lì Tật tiểu thuyết, ngươi đi cha nó bản quyền. Toái Lì Tật. Ngươi đợi đã, ta giống như ở nơi nào gặp qua hệ lần hơ màn hơi thoáng tạm dừng, nói, đúng, lần trước họa dầm ảnh nghiệp theo chúng ta bên này tiếp xúc muốn phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 phát hành tạm thời. Ta tại họa dầm sản xuất phát hành bộ tổng giám chỗ đó gặp qua này bản tiểu thuyết cùng nó cải biên kịch bản. Chương 606, buộc chung một chỗ. Nghe được hệ lần hơ măn mà nói, mặt thẻ tâm cũng lạnh nửa đoạn, nguyên tắc cùng kịch bản đều đặt ở vạ dầm nành nghiệp, phòng trưng điện ảnh bản quyền 8 thành đã bán đi, bất quá hắn cũng không có dễ dàng buông tay, chung quy trong giới loạn thất bát tao cái gì tình huống đều có khả năng xuất hiện, huống hồ hắn gặp qua rất nhiều đặt ở trên bàn kịch bản, thực ra không phải dùng đến quay chụp chế tác, ngược lại là chờ phủ đuổi mốc meo. Hắn khiến hệ lần hơ măn đi thám thính về tỏa lì tật tương quan tình huống. Đặc biệt là vạ dầm ảnh nghiệp bên kia, sau đó lại cấp bờ là Anderson đánh một cuộc điện thoại, phát động bờ là Anderson trợ lý đoàn đội cũng đi siêu tập cùng lý giải tương quan tư liệu. Từ nào đó phương diện đến nói, hắn phai nhạt một ít ấn tượng mơ hồ sự tình mới tạo thành hiện tại cục diện, thuần gia môn coi như là cấp hắn lưu lại nhất định ấn tượng Hollywood ngôi sao, nhưng toái lì tất hệ liệt lại ngay cả xem đều chưa xem qua, vỏn vẹn biết đây là khiến thuần gia môn nổi tiếng phim. Về phần hẳn chờ game, mặt thẻ chưa cùng hệ lần hờ mặn cùng bở là Anderson đề cập, chung quy đến hiện tại cũng không có nghe được qua có chút danh khí họ lo dần sờ trẻ tuổi nữ diễn viên, vạn nhất này hệ liệt liền tiểu thuyết còn chưa xuất bản đâu. Thực ra hắn biết rõ, hệ lần hờ mặn đối với hắn tổng có thể lựa chọn bộ office đại bán phim cùng tránh né một ít thiên khanh loại điện ảnh không phải không có hoài nghi, lấy nàng khôn khéo làm sao có khả năng không kỳ quái. Người khác khả năng cho rằng đây là hắn cùng hắn chủ tính đoàn đội tỉ mỉ phân tích lựa chọn kết quả, nhưng nàng đương nhiên biết không phải chuyện như vậy. Bất quá, hệ lần hơ măn là phi thường lý tính nhân, cũng hỏi qua hai lần, thấy hắn bao giờ cũng là nói chút hồ lộng quỷ mà nói, cũng liền không có lại hỏi hứng thú, bởi vì hắn lựa chọn, tổng có thể cho hai người mang đến tốt nhất ích lợi. Mặt thẻ cũng có thể đoán được, hệ lần hơ măn hoài nghi, càng nhiều là cho rằng hắn cất giấu một tay, là một phi thường lý tính nữ nhân, hệ lần hơ măn căn bản sẽ không hướng không tìm giới hạn địa phương liên tưởng. Theo sau trong vài ngày, hắn không có để ý toại lỷ tật như thế nào, bên này tất cả đều giao cho hệ lần hở mặn cùng bờ là Anderson. Mặt thẻ chính mình nơi nơi lật xem tư liệu, xem xét mấy năm gần đây dễ bán thư bảng xếp hạng, mấy lần đi bệ vợ lỷ thị lớn nhất tiệm sách, lại không có tìm đến bất cứ cùng hẳn trở game tương quan tiểu thuyết, ngược lại thấy được mấy bản đến tự Nhật Bản bạ tổ giỏi tiểu thuyết, tựa hồ cùng ấn tượng mơ hồ tương quan điện ảnh tình tiết, có như vậy một điểm tương tự. Hắn chuyên môn để người đi tìm mấy cái tiệm sách lão bản, hỏi một chút có hay không cùng bạ tổ giỏi nội dung tương tự tiếng Anh nguyên tác tiểu thuyết, kết quả lại vẫn không thu hoạch được gì. Thực địa điều tra qua đi, mặt thẻ đại khái được ra một kết luận hẳn chờ game hẳn là còn không có xuất bản, điện ảnh bản quyền cũng liền không thể nào nói đến. Có phải hay không tìm người viết cùng loại tiểu thuyết? Hắn có một khắc, sinh ra như vậy ý niệm, nhưng lập tức liền buông tay, không nói nguyên tác tác giả có phải hay không đã tại viết, liền tính là tìm tay súng, cũng không nhớ rõ tương quan nội dung a. Ấn tượng mơ hồ kia điểm điện ảnh tình tiết, phỏng chừng cũng không bằng trong tay bạ tổ giỏi tương quan nội dung nhiều. Mặt thẻ tạm thời đem hẩn chờ game phóng tới một bên, về sau chuyên môn lưu ý liền hảo, bắt đầu kiên nhẫn đợi hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson bên kia tin tức. Không đợi đến hệ lần hờ mặn cùng bờ là Anderson truyền đến càng xác thực tin tức, David Ely rộng tìm lên cửa. David, ngươi sẽ không là tới cửa thôi khoản đi. Phòng khách chung, mặt thẻ tiếp đón David Ely rộng tùy tiện tọa, lại khiến người hầu đưa tới cà phê, nói: ta lần trước không phải với ngươi nói qua sao phát sở ẩn phiếu di ật 4 hậu tục tài chính hơi chút đợi vài ngày, của ta thập tam hào điện ảnh phòng công tác đang tại đi đăng ký trình tự, đảng đăng ký hoàn tất sau, đầu tư đi phòng công tác chướng. Ta đến không phải vì việc này. David kéo lì rồng trên mặt ít có chăm chú, nói, ngươi lần trước theo ta nói qua, ngươi chuẩn bị thành lập một điện ảnh phòng công tác, ta suy xét một đoạn thời gian, có ý tưởng. Mặt thẻ nhìn David kéo lì rồng, nói thẳng liền là, chúng ta hai ai với ai. David kéo lì rồng cũng không vòng quanh, nói thẳng, ta tưởng dùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp bộ phận cổ quyền, cùng ngươi trao đổi thập tam hào điện ảnh phòng công tác bộ phận cổ quyền, hoặc là nói ta trực tiếp hướng ngươi phòng công tác đầu tư cũng có thể. Úc! Mặt thẻ nghĩ, hỏi, David, ngươi muốn bao nhiêu cổ quyền? Chừng 30% là có thể. David kéo lì rồng đương nhiên là có chính mình suy xét, chúng ta là hảo bằng hữu, cũng là chặt chẽ hợp tác đồng bọn, ta kiểm giữ bộ phận thập tam hào điện ảnh phòng công tác cổ phần. Ngươi kiểm giữ bộ phận sở cải đạn sở ảnh nghiệp cổ phần, đối với chúng ta về sau hợp tác cũng có lợi. Mặt thẻ không có lập tức nói tiếp, mà là tại châm trước lợi hại, tương lai thập tam hảo phòng công tác đầu tư hạng mục, độc lập điện ảnh khẳng định rất ít, hắn bản thân cũng không nhìn qua mấy bộ độc lập phim văn nghệ, thuần túy thương nghiệp chế tác là thủ tuyển, thương nghiệp chế tác thường thường cần tuyệt bút tài chính, tỉ như nói không tìm được hẳn chờ game loại hình này, phòng trưng một ước độ lạ tả hữu tài chính không thể thiếu, này cũng liền ý nghĩa cự đại phiêu lưu. Không ai có thể cam đoan một bộ thương nghiệp điện ảnh nhất định thành công, huống hồ còn nhiều hắn chen một chân tình huống. Nhiều tài lực cùng thực lực hùng hậu nhân chia sẻ phiêu lưu có chỗ tốt, bằng không một bộ chế tác hơi lớn phim thất bại, phòng công tác là có thể trực tiếp tuyên bố phá sản. Hơn nữa David kéo lì rồng cùng hắn giống nhau dám nghĩ dám làm, phía trước vài lần hợp tác xuống dưới, mặc kệ là điện ảnh, vẫn là gạt người, đều phi thường hợp hắn khẩu vị. Càng trọng yếu hơn là, David kéo lì rồng tài lực cùng sau lưng càng cường đại hơn kéo lì rồng gia tộc. Không thể nghi ngờ là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng rất có tiền, tại Apple giá cổ phiếu duy trì liên tục dâng lên dưới tình huống, hôm nay hắn toàn bộ thân gia cộng lại tiếp cận 4 ức đô la. Nhưng thân gia không phải vốn lưu động, này mấy có 2 ức 5.000 vạn đô la đều là Apple cổ phiếu cùng mạ và chuyện tranh cổ phiếu chồng chất đi ra, hắn không có khả năng hiện tại liền bán đi táo cổ phiếu. Còn thừa hòn nở trang viên là bất động sản, còn có bộ phận tiền mặt hiến cho đến hai từ thiện ngân sách hội, thêm ý rồng man đầu tư 4.000 vạn đô la cùng phát sở ẻn phiếu di ợt 46.000 vạn đô la đầu tư số định mức, lại đến một lần mấy ngàn vạn đô la đầu tư, hắn cũng chống đỡ không nổi. Tuy rằng là thương nghiệp phương diện ngoại môn hán, nhưng hắn cũng biết trong tay tất yếu bảo trì nhất định mức vốn lưu động. Vô luận từ phương diện nào xem, David Ely rồng đưa ra cổ quyền trao đổi, ưu việt đều xa xa lớn hơn chỗ hỏng. Hắn cũng có thể đoán được David Ely rồng ý tưởng, không thể nghi ngờ là muốn dùng phương thức này, đem song phương hợp tác cột vào cùng nhau càng chắc dựa vào. Như vậy đi, David. Cổ quyền giao nhau không phải một chuyện nhỏ, mặt thẻ có điều suy xét, cũng sẽ không lập tức làm ra quyết định, còn muốn trưng cầu chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, ta chăm chú suy xét một chút, mau chóng cho ngươi hồi phục. David kéo lý rồng cũng không trông cậy vào mặt thẻ tùy tiện làm ra quyết định, nói, có thể, hy vọng là tin tức tốt. Mặt thẻ cười nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu. Đương nhiên. David kéo lý rồng gật đầu nói, ta còn chờ với ngươi cùng nhau đào hố đâu. Hắn chủ động chuyển đề tài, bờ rát ít bên kia thế nào. Ta cùng nạ ta lì bỏ mạn tiếp xúc qua. Mặt thẻ đại khái đem tình huống nói một chút, trước mắt còn không biết cụ thể tiến triển. David kéo lý rồng nhíu mày tự hỏi một hồi. Ta tìm người đi tìm hiểu. Hắn đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề nói, ta để người tại B kế hoạch bên kia phát triển một nằm vùng. Ách mặt thẻ có điểm kinh ngạc, này cũng được. Bất nhập lưu thương nghiệp gián điệp mà thôi. David kéo ly rồng chẳng hề để ý. Nghe nói như thế, mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới trên truyền thông rộng khắp truyền lưu một sự kiện, là gì kéo ly rồng từng đem thương nghiệp gián điệp làm vào mạch cờ rô sóc người vệ sinh chung, sau đó thông qua giấy loại âm mạch cờ rô sóc một đạo. Tức giận đến nắp đậy tại trên tin tức tuyên bố hội mắng to vô sỉ. Chẳng lẽ éo lì rồng gia tộc người đều am hiểu dùng chiêu này? Hắn ném xuống này mấy miên man suy nghĩ, hỏi, có thể tin được không? David éo lì rồng gật đầu, yên tâm, phi thường tin cậy. Như vậy kích thích thú vị sự, với hắn mà nói đã lâu không có gặp, đem Hollywood một đại nhân vật đào hố trôn đi, cảm giác so đầu tư một bộ điện ảnh thành công còn muốn thích. Kẻ có tiền tâm tính, mặt thẻ bao nhiêu có thể đoán được, bởi vì hiện tại hắn cũng là kẻ có tiền. Hollywood có tiền ngôi sao không thiếu, thân gia trên ức cũng không hiếm thấy, vợ rát ít chính là trong đó một thành viên. Nắc, hoan nên trở về. B kế hoạch trong văn phòng, vợ rát ít cùng vừa từ Phi Châu trở về nạ tạ lỉ bỏ mạn nhiệt tình ôm một chút, lại lui ra phía sau một bước hảo hảo đánh giá một phen, nói, sái hạ ca. Tại giờ nệ vợ tham gia hoàn hội nghị sau, nạ tạ lỉ bỏ mạn liền về đến New York, đi theo Liên Hiệp Quốc một đoàn đội đi Phi Châu, ở bên kia đợi rất nhiều ngày, tỉ mỉ tạo ra từ thiện hình tượng. Tiền một tuần vừa mới phản hồi Mỹ Quốc, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, lại đến Los Angeles, tiếp tục vi lũ ạt lạt này hạng mục làm chuẩn bị. Phi Châu Thái Dương rất độc. Nạ tạ lỉ bỏ mạn ngồi ở trên một cái ghế, nói, mỗi cũng rất nhiều, cắn lên người đến rất đáng sợ. Nàng có câu lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào, mặt thẻ đề cử cái kia gọi là tinh dầu gì đó, thật sự rất tốt dùng, xua đuổi con muỗi, sảng khoái kích thích, tuyệt đối là đi nhiệt đới lữ hành thiết yếu thuốc hay à. Bờ giác ít 2 năm trước liền cùng Angelina Jolie trốn đi Phi Châu, đối Phi Châu hoàn cảnh có nhất định lý giải, hai người hàn huyên hội về Phi Châu đề tài, dần dần chuyển rời đến Clu Ad Lặt chủ bị công tác bên trên. Tiến triển đều rất thuận lợi. Bờ giác ít lại tỏa sáng trung lão niên nội trợ thần tượng phong thái, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tân niên phía trước chúng ta là có thể chính thức chủ bị, phát hành thời gian bước đầu định tại 2009 năm kỳ nghỉ hè. Nạ tạ lì bỏ mạn vẫn thực thích nguyên tắc tiểu thuyết cùng họa chặt sở kỳ tỷ đệ kịch bản, cười nói, đây là ta nhìn thấy thương nghiệp cùng chiều sâu kết hợp tốt nhất một hạng mục, tin tưởng sẽ là một bộ giống mạ chịp như vậy thành công điện ảnh. Bờ giác ít tương đương tự tin, tuyệt đối là. Đúng. Nạ tạ lì bỏ mạn chủ động nói, ta tại giờ nệ vừa gặp qua mặt thẻ Honor, hắn là nạn dân thử thân thiện đại sứ. Bờ giác ít gật đầu, điểm này rất nhiều người đều biết. Nạ tạ lì bỏ mạn tiếp tục nói. Mặt thẻ hòn nở đối với mất đi lũ ạt lạt phi thường tiếc đuối, đối với này cành cánh trong lòng. Bờ giác ít không khỏi cười lên, có thể từ mặt thẻ hòn nở cùng David kéo lì rồng trong tay cướp được này hạng mục, thật sự rất không dễ dàng. Còn có. Nạ tạ lì bỏ mặt nói, ta dụ mặt thẻ hòn nở nói, mặt thẻ hòn nở muốn vận tắc một siêu cấp đại hạng mục. Chương 607, bản quyền toại ly tớt. Nhìn theo nạ tạ lì bỏ mặt rời đi, bờ giác ít trở lại bàn công tác mặt sau ngồi xuống, tựa vào rộng rãi trên lưng ghế dựa. Suy xét vừa nạ tạ lỉ bỏ mạn theo như lời nói. Án giờ sở tạn tần muốn đạo diễn chân nhân điện ảnh. Hắn ngón tay chậm rãi gõ bàn công tác, ngưng thần tự hỏi lên đến, vẫn là đầu tư 2 ước đổ lạ trên đây đứng đầu đại chế tác. Trách không được mặt thẻ hòn nở đối lũ ạt lặt rất đáng tiếc, hậu tục lại không có tranh đoạt động tác, nguyên lai là tưởng vận tác như vậy một đại hạng mục, nhưng như vậy siêu cấp chế tác là Mạt Thẻ Hòn Nở cùng David Kẹo Lì Rồng có thể thu phục sao? Bọn họ hai có lẽ có thể gom góp đến tài chính, bất quá Hollywood đứng đầu đại chế tác không phải có tiền liền có thể ngoạn được chuyện. Hắn ngón tay gõ bàn công tác tốc độ càng ngày càng chậm, Hỏa Tinh Công Chúa này bộ tiểu thuyết hình như là người vượn Thái Sơn tác giả tác phẩm, nghe nói trong giới rất nhiều đại chế tác đều tham khảo qua này bộ tiểu thuyết, đang từ phương diện này đến nói Hỏa Tinh Công Chúa phi thường có cải biên giá trị. Hơn nữa án giờ sở tạn tần tại điện ảnh phương diện là rất có ý tưởng nhân, đảm nhiệm chế tác nhân cùng biên kịch mấy bộ tỷ tạ hoạt hình điện ảnh, không có ngoại lệ lấy được thành công, đạo diễn phải đỉnh nghệ mổ càng là bột office cùng danh tiếng song song trở thành bảo khoản. Vô luận từ phương diện nào cân nhắc, án giờ sở tạn tần đều là một phi thường thành công nhân. Loại này nhân hạng mục, thành công tỷ lệ tương đối đến nói cũng là tương đối cao. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không hổ là Hollywood trong giới tối có tâm cơ nữ nhân chi nhất. Trong lúc lơ đãng từ Mạt Thẻ Hòn Nở chỗ đó bộ đến rất nhiều đối với hắn hữu dụng tin tức, đáng tiếc nàng danh khí so Angelina Jolie nhỏ chút, bằng không có thể đem Jolie đập điệu, lại đổi một người bạn gái. Bờ Giác Đít ngồi ở trong văn phòng, khiến trợ lý tạm thời ngăn lại sở hữu điện thoại, suy xét chừng nửa giờ, sau đó đem B kế hoạch hạng mục đầu tư bộ tổng giám tìm lại đây. Đây là hắn tuyệt đối thân tín. Phờ giảng sổ hắn đối hạng mục đầu tư bộ tổng giám nói, hoặc Disney bên kia có hạng mục. Tỷ tạ phòng công tác cản dở sở tạn tần, muốn đạo diễn một bộ gọi là Hỏa Tinh Công Chúa hoặc là Dị Tinh Chiến Trường phim, hạng mục tạm thời còn bị vây ở lúc đầu quy hoạch giai đoạn, ngươi tìm người chuyên môn đi lý giải một chút, tạm thời không cần cùng Disney cùng cản dở sở tạn tần trực tiếp tiếp xúc. Gọi là phờ giảng sổ tổng giám chăm chú gật gật đầu, nói, ta này liền tìm người đi làm. Nói liền chuẩn bị đứng lên rời đi, Bờ Giác Ít còn nói thêm, đợi đã. Hắn theo sau lại đem cụ thể tình huống nói một lần. Dặn dò phở giảng sổ hành động nhất định phải bảo mật. Như vậy cự đại hạng mục còn bị vây ở lúc đầu quy hoạch giai đoạn, dự toán ngạch độ liền quyết định cự ly tiền kỳ chủ bị còn có con đường rất dài phải đi. Bờ Giác Đít phi thường có kiên nhẫn, cũng không phải rất sốt ruột. Mặt Thẻ cũng rất có kiên nhẫn, gần nhất hôm nay trừ bận rộn công tác cùng thông lệ kiện thân ngoài, hắn mỗi ngày buổi tối đều tại hưởng thụ thể dục nhịp điệu mang đến mới mẻ cùng kích thích. Một vừa rời đi chức nghiệp thể thao giới không vài năm xinh đẹp nữ hài, toàn lực đón ý nói hùa dưới có khả năng bùng nổ mỹ lực, thật sự rất kinh người. Nina đồ rẻ cũng khiến hắn đại mở nhãn giới. Đương nhiên, Mặt Thẻ là rất có chức nghiệp đạo đức nhân, đã cùng dâu quay nón rắc cùng Justin Lin chào hỏi, làm cho bọn họ dự lưu một không phải rất trọng yếu nữ tính nhân vật đi ra. Mấy ngày này, ta đi vạ dằm ảnh nghiệp thám thính qua. Hòn ở trang viên phòng khách bên trong, hệ lần hờ mắn ngồi trên sofa, không nhanh không chậm nói, cũng cùng phải lì tất ba bộ khúc tiểu thuyết nhà xuất bản tiếp xúc qua. Lý giải đến một ít cơ bản tình huống. Mặt Thẻ tại phòng khách chung không ngừng đi qua đi lại, nói, chi tiết nói một chút đi. Nay hệ liệt trước mắt xuất bản có Hoàng Hôn Tân Nguyệt cùng Nguyệt Thực ba bộ tiểu thuyết, nhưng không phải truyền thống ba bộ khúc, tiểu thuyết không có kết thúc. Hệ lần hờ mằn ngữ điệu vẫn là trước sau như một vững vàng, căn cứ nhà xuất bản tin tức, tác giả Sở Tỷ Phẹ Nghỉ Mệ Dệ đang tại sáng tác thứ 4 bộ. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói, tác giả Sở Tỷ Phẹ Nghỉ Mệ Dệ hiện năm 34 tuổi. Nguyên bản là một vị có ba hài tử toàn chức bà chủ, không có một chút sáng tác kinh nghiệm, nhưng nàng xử nữ tác Hoàng Hôn một khi đưa ra thị trường liền lấy được thành công. Từ 2005 niên thượng thị bắt đầu Hoàng Hôn danh liệt New York thời báo dễ bán thư bảng xếp hạng đạt 56 chu lâu, trong đó có 5 chu danh liệt đứng đầu bảng. Mặt Thẻ gật gật đầu, quan tâm hỏi, bản quyền đâu? Bản quyền còn tại sao? Đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề, gần nhất hắn cũng lý giải qua. Có rất nhiều chiếm lấy New York bảng xếp hạng dễ bán bảng đầu danh bộ sách, đến hiện tại điện ảnh bản quyền còn không có bán đi, cho nên còn ôm một tia hy vọng. Về bản quyền hệ lần hờ mằn cô ý nói, có hảo tin tức, còn có tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe nào. Hờ mằn tiểu thư. Mặt Thẻ quay đầu nhìn về phía nàng, đây không phải ngươi nhất quán phong cách đi. Hệ lần hờ mằn không có lại hướng trêu tức trên đường đi, dứt khoát nói, trước nói tin tức tốt đi. Nay hệ liệt bản quyền trước mắt còn tại Sở Tỷ Phẹ Nghỉ Mệ Dệ trong tay. Căn cứ ta được đến tin cậy tin tức, Sở Tỷ Phẹ Nghỉ Mệ Dệ đối với tiểu thuyết cải biên điện ảnh có rất nhiều thiết tưởng, nàng thuê một vị biên kịch cùng nàng cùng nhau cải biên Hoàng Hôn, hơn nữa đem kịch bản đưa đến rất nhiều điện ảnh công ty, và dầm ảnh nghiệp là Hollywood lục đại trung duy nhất sinh ra qua hứng thú. Nàng hơi hơi nhún vai, nhưng dễ bán thư cũng không cùng cấp với thành công điện ảnh, Sở Tỷ Phẹ Nghỉ Mệ Dệ tiểu thuyết cùng kịch bản bút bản thảo đầu năm nay liền đến và dầm ảnh nghiệp vài vị cao quản trên bàn, đến hiện tại đã vượt qua nửa năm. Bút bản thảo còn nằm ở vạ dầm ảnh nghiệp kịch bản kho bên trong chờ phủ đuổi. Mặt Thẻ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, này ý nghĩa hắn còn có cơ hội, tiếp lại hỏi, vì sao? Rất đơn giản, Sở Tỷ Phẹ Nghỉ Mệ Dệ chưa cùng giới điện ảnh tiếp xúc qua, thuê biên kịch cũng là rất bên ngoài cái loại này, nàng hiện tại chủ tính công ty tại sách báo xuất bản giới cũng không thu hút, khuyết thiếu thực tế vận tắc kinh nghiệm. Hệ lần hờ mằn nâng kính mắt, cho nên, sở tỷ phẽn ý mệ dệ chủ tính công ty đưa đến điện ảnh công ty chỉ là tiểu thuyết cùng kịch bản bản thảo, ngay cả cơ bản nhất kế hoạch thư cũng không có, loại này kịch bản có thể bị điện ảnh công ty nhìn chúng cực ít. Nàng nói tiếp, còn có, hạ giam nảy nghiệp vài vị có được quyết sách quyền cao quản, đều cho rằng quỷ hút máu cùng lang nhân tình yêu phi thường ngu xuẩn, loại này điện ảnh hẳn là phim hành động, mà không phải yêu chết đi sống lại thanh xuân phim tình cảm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải ngẫu nhiên bị nỉ nã đổ rẻ tiểu thuyết gợi lên đã phai nhạt hồi ức, chỉ bằng qua lại Hollywood thành công kinh nghiệm đến phán đoán, có lang nhân cùng quỷ hút máu điện ảnh, đương nhiên muốn chụp ma huyễn phim hành động, quỷ hút máu linh tinh nói chuyện yêu đương là cái gì ngọn ý, sẽ có đại nhập cảm. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, hiện tại trong giới công nhận, tình yêu điện ảnh đại bán thời đại đã qua đi, gần nhất này 5-6 năm, đại bán tình yêu điện ảnh cực kỳ hiếm thấy, ngay cả từng phim tình cảm nữ vương rủ lì ạ gió bật đều không thể kéo động này hệ liệt, điện ảnh công ty như thế nào sẽ có tin tưởng. Nói tới đây, nàng nghiêng đầu nhìn về phía mặt thẻ, ngươi xác định muốn tranh đoạt này hệ liệt bản quyền. Ta vừa theo như lời không chỉ là bạ dầm ảnh nghiệp đối mặt vấn đề, mà là khách quan tồn tại điều kiện. Mặt thẻ không có lời vô nghĩa, cũng không nhiều làm giải thích, nói thẳng, chỉ cần có khả năng, ta sẽ đem hết toàn lực lấy xuống điện ảnh cải biên quyền. Kia hảo, hệ lần hờ măn cùng dĩ vãng như vậy, không có cứu căn hỏi đề, hiện tại ta đến nói tin tức xấu. Nghe nói như thế, mặt thẻ đối với nàng bất mãn nhíu nhíu lông mày. Hệ lần hờ măn phảng phất không có nhìn thấy, nói, sở tỷ phèn ý mệ dệ cùng nàng chủ tính công ty không có đợi không, vẫn ở chủ động tìm kiếm điện ảnh cải biên khả năng, tháng 7 thời điểm. Các nàng cùng Summit Entertainment tiếp xúc qua, tháng trước Summit Entertainment cho xác thực hồi phục, tỏ vẻ đối với này hệ liệt có hứng thú, nguyện ý mua xuống bản quyền đầu tư cải biên hoàng hôn. Mặt thẻ chen vào nói hỏi, không có đàm thành. Xét thấy ta nói kia vài khách quan điều kiện. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, Summit Entertainment không tưởng đầu nhập quá nhiều tài chính, ngươi cùng Summit Entertainment hợp tác qua, cũng biết bọn họ chỉ là trung đẳng thiên hạ chế tác công ty. Bọn họ năm nay đầu nhập một ước 1.000 vạn đô la cự tư, đánh cược cắt dỉn bài G là sách đạn bộ đội. Liên dêm Camazon cái kia đạo diễn vợ trước. Mặt thẻ khoa tay múa chân thủ thế, so với ta còn muốn tráng cái kia. Này nữ đạo diễn thế kỷ sơ thời điểm hắn gặp qua một lần, chắc lại giờ thờ dần tại nữ nhân trong đã xem như khung xương phi thường lớn cái loại này, nhưng cùng cắt dỉn bài G là so sánh với, căn bản bất nhập lưu. Cắt dỉn bài G là có 6 thước anh thân cao, so 90% nam nhân đều muốn rộng dài khung xương. Lưng hùn vai gấu đều không đủ để đến hình dung, James Camazon thẩm mỹ, dứt khoát cắt qua vũ trụ phía chân trời. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, không có ở vấn đề này dây dưa, nói, giống Summit Entertainment loại này quy mô công ty một ước hơn đổ là sách đạn bộ đội lại thêm đồng thời tiến hành sật bút 2 cùng vĩnh không lùi đẳng mấy cái tiểu hạng mục, tài chính đã đến cực hạn. Điểm này không thể nghi ngờ, phía trước cùng Summit Entertainment hợp tác sở mít vợ chồng thời điểm, mặt thẻ liền nghe ạ kỳ và gô nơ màn nói qua. Toàn bộ Summit Entertainment công ty tài sản, cũng bất quá chính là 2-3 ước đô la. Summit Entertainment đầu tư này mấy hạng mục, khẳng định đem dung tư cùng dự thụ cũng làm đến cực hạn. Hệ lần hờ mắn lại nâng chung trà lên uống một ngụm, nhuận nhuận cổ họng, lúc này mới nói, Summit Entertainment chỉ vì hoàng hôn khai ra 100 vạn đô la bản quyền phí dụng, điện ảnh cải biên dự toán 800 vạn đô la tả hữu, này cùng sở tỷ phẹn ý mệ dệ mong muốn chênh lệch quá lớn, song phương đàm phán từ tháng 7 kéo đến hiện tại. Cũng không có đảm ra một kết quả. Này đối với chúng ta đến nói không phải tin tức tốt sao? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mằn chậm rãi lắc đầu, bởi mặt khác điện ảnh công ty hứng thú thiếu thiếu, sở tỷ phẹn ý mệ dệ tại chủ tính công ty khuyên bảo dưới, có thỏa hiệp khuynh hướng. Mặt thẻ lập tức quay đầu, nhìn hệ lần hờ mằn nói, ngươi thay ta ước sở tỷ phẹn ý mệ dệ gặp một mặt. Hoàng hôn bút bản thảo cùng kịch bản tại bạ giảm ảnh nghiệp nằm nửa năm đều không người hỏi thăm là chân thật từng xảy ra. Chương 608 Nhân sinh người chỉ dẫn. Phoenix thuộc về điển hình nhiệt đới sa mạc khí hậu, cho dù là đến 9 tháng hạ tuần, như cũ giống như viêm viêm ngày mùa hè như vậy khô nóng. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ lái xe đi đến cùng nhà xuất bản ước hảo tiệm cà phê tiền, đình hảo xe trước cầm ra hóa trang kính nhìn nhìn, lại móc ra son môi lau miệng, lúc này mới đẩy cửa xuống xe, hướng tới tiệm cà phê đi. Bởi buổi chiều thời tiết quá nóng, ngắn ngủi mấy trăm thước anh cự ly, nàng trên trán dĩ nhiên gặp hãn. May mà tiệm cà phê lánh khí khai được 10 phần, vào cửa sau liền cảm giác được một cỗ thấm vào ruột gan thanh sảng. Đây là nàng thường xuyên đến tiệm cà phê, có phục vụ sinh lại đây ân cần thăm hỏi, sở tỷ phẹn y mệ dệ hỏi, cớ gì tì nạ tiểu thư đến sao? Bên này thỉnh. phục vụ sinh vội vàng phía trước dẫn đường. Sở tỷ phẹn ý mệ rệ cùng phục vụ sinh chiều tối bên phải đi, rẽ qua sau, thấy được nhà xuất bản cùng nàng liên hệ nhân cờ gì tì nạ, cờ gì tì nạ đối mặt nàng ngồi, tựa hồ đang cùng nhân trò chuyện, đó là nam nhân, đưa lưng về nàng mà ngồi, vai rộng thể trắng, thoạt nhìn liền hùng tráng hữu lực. Đây chính là Hollywood vị kia đại minh tinh sao. Nàng hôm nay chuyên môn chạy tới, không phải vì khác, nhà xuất bản phương diện cùng nàng liên hệ, nói đại danh đỉnh đỉnh mặt thẻ hòn nở đối hoàng hôn phi thường cảm thấy hứng thú, muốn cải biên thành điện ảnh. Khiến chính mình tiểu thuyết quay chụp thành điện ảnh, đây là nàng cho tới nay giấc ngộng, này giấc ngộng tại hoàng hôn tân nguyệt cùng nguyệt thực liên tục đi lên New York thời báo dễ bán thư bảng xếp hạng dưới tình huống, thoạt nhìn ngay trong tầm tay, cùng Hollywood cũng chỉ có một bước xa, nhưng chính là một bước này xa, đến hiện tại đều chậm chạp không thể vượt qua. Sớm nhất thời điểm, nàng cho rằng dựa vào tiểu thuyết danh khí cùng lượng bán, khẳng định có Hollywood công ty chủ động tìm lên cửa đến, nhưng mà sự thật cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng, xác thật có người tìm lên cửa đến qua. Bất quá ra giá chi thấp, dứt khoát gọi người tưởng trực tiếp quanh đi, còn có bọn họ tưởng cải biên thành tiểu chế tác phim tình cảm, cũng cùng nàng mong muốn căn bản không giống nhau. Sau này, nàng từ Phổ Ennis tìm một vị làm biên kịch bằng hữu, cùng nhau sửa kịch bản, đưa đến Hollywood mấy nhà công ty, chỉnh chỉnh nửa năm cũng không có phản hồi tin tức, chủ tính công ty mấy lần liên hệ qua trong đó tối có danh họa giảm nảy nghiệp, họa giảm nảy nghiệp bên kia chỉ là nói sẽ cân nhắc, sẽ cân nhắc. Suy xét hơn nửa năm, cũng không có tin chính xác. Tháng trước, rốt cuộc có ra đáng tin điểm điện ảnh công ty Summit Entertainment liên hệ nàng cùng chủ tính công ty. Đây là nàng tiếp xúc đến chế độ sở hữu phiến công ty trong khai ra điều kiện tốt nhất một nhà, nhưng bản quyền phí cũng chỉ có 100 vạn đô la, hậu kỳ cải biên dự toán tối cao sẽ không vượt qua 800 vạn đô la. Nàng bên này còn tại tranh thủ, khác còn dễ nói, điện ảnh đầu tư rất thấp mà nói. Sở tỷ Fanny mẹ dễ lắc lắc đầu, sớm nhất nàng cảm giác không có 5.000 vạn đô la, căn bản chụp không được hoàng hôn điện ảnh. Hiện tại trong lòng mong muốn hàng đến rất thấp, 2.000 vạn đổ lạ tả hữu cũng có thể. Hải, sơ tí phần. Cờ gì tí nạ thấy được nàng, chủ động đứng lên tiếp đón. Mặt thẻ nghe nói như thế, đứng lên xoay người xem phía sau, nhìn thấy một hơn 30 tuổi hồng phát nữ nhân đi tới, đối phương tóc đỏ, hồng vòng cổ lại thêm một thân đỏ váy, tựa như Phổ Ennis Thái Dương như vậy chói mắt. Vị này bà chủ tác ra mặc quần áo phối hợp dứt khoát không xong đến cực điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn sẽ không nói đi ra. Trên mặt tươi cười đương nhiên là giống bên ngoài dương quang như vậy sáng lạ. Đảng sở tỷ phẹn ý mệ dễ đi đến bên này, cờ gì tì nạ vi song phương làm giới thiệu, sở tí phần, vị này nói vậy ngươi nhận thức, mặt thẻ hòn nở, Hollywood đại minh tinh, đồng thời vẫn là một danh người sản xuất. Nàng tiếp hướng mặt thẻ giới thiệu sở tỷ phẹn ý mệ dễ, mặt thẻ, đây là sở tỷ phẹn ý mệ dễ hoàng hôn tân nguyệt cùng nguyệt thực tác giả. Mặt thẻ chủ động vươn tay, nhiệt tình nói, ngươi hảo, mệ dễ nữ sĩ. Nhận thức ngươi rất cao hứng. Ngươi viết ba bản phi thường rất giỏi tiểu thuyết. Như vậy khen ngợi từ một danh nhân trong miệng nói ra, cùng từ người thường trong miệng nói ra tuyệt đối bất đồng. Toái lì tất hệ liệt xuất bản mới 2 năm, sở tỷ phẹn ý mệ dệ còn không có hoàn thành một gia đình bà chủ đến nổi danh tác gia chuyển biến, giờ phút này có vẻ có chút kích động. Nàng cầm mặt thẻ tay, ngươi hảo. Ta. Ngươi thích ta thư, ta rất vinh hạnh. Cờ gì tì nạ hợp thời chen vào nói, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Ngươi trước hết mời, mệ dệ nữ sĩ. Đảng sở tỷ phẹn ý mệ dệ ngồi ở đối diện sau, mặt thẻ lúc này mới ngồi xuống, nói thẳng, mệ dệ nữ sĩ, ta lần này mạo muội tiền đến, chủ yếu là tưởng với ngươi nói chuyện toái lì tật điện ảnh cải biên. Phía trước hệ lần hờ mặn làm qua rất nhiều điều tra, sở tỷ phẹn ý mệ dệ bản nhân phi thường hy vọng có thể đem chính mình tiểu thuyết chuyển lên màn ảnh lớn, hơn nữa sủ mịt ẹn tở kèn mẹn phương diện nói không chừng lúc nào liền sẽ tăng lớn lợi thế, thu phục cùng sở tỷ phẹn ý mệ dệ bản quyền đàm phán. Cho nên hắn lựa chọn gọn gàng dứt khoát sách lược. Tại đến Phổ Ennis tiền, hệ lần hờ mằn đã thu phục nhà xuất bản bên kia, chỉ cần nhà xuất bản chịu hỗ trợ thu phục sở tỷ phẹn ý mê dễ, chờ hắn bên này lấy đến hệ liệt điện ảnh bản quyền, nhà xuất bản sẽ đạt được một bút to tiền thuê. Bắc Mỹ bên này, trừ phi viết chuyên môn định chế tiểu thuyết hoặc là giống mạ và cùng giờ cờ như vậy tại đặc biệt cơ chế hạ công tác, bằng không tuyệt đại đa số thời điểm, tác giả cơ bản đều nắm có chính mình tác phẩm một loạt tương quan bản quyền. Cùng Hollywood như vậy, Bắc Mỹ xuất bản nghề cũng có một bộ thành thục quy phạm thương nghiệp vận tác thể chế. Tuy rằng đến tiền cờ gì tì nạ liền đề cập qua, nhưng nghe đến mặt thẻ tự mình nói ra, sở tỷ phẹn y mệ dệ vẫn là có điểm kích động, thanh âm hơi mang run rẩy nói, hòn nở tiên sinh, ngươi thật muốn cải biên của ta tiểu thuyết. Đúng vậy. Mặt thẻ lại mở ra bậy bạ hình thức, ta một tuần trước tại bằng hưu châu đó ngẫu nhiên thấy được nguyệt thực, phát hiện trong đó thế giới quan phi thường có ý tứ, lại chuyên môn tìm hoàng hôn cùng tân nguyệt. Ba bản tiểu thuyết ta đọc một lượt, thật phi thường hấp dẫn nhân. Sở tỷ phèn ý mệ dệ tựa hồ bị Hollywood đả kích tin tưởng, nói tiếp nói, nhưng ta tiếp xúc điện ảnh công ty, đều nói cải biên điện ảnh giá trị không lớn, nói ta tác phẩm chỉ là dung tục giá rẻ học sinh cấp 3 tình yêu. Hollywood mặt thẻ không khỏi lắc đầu, ta vẫn ở Hollywood trung dốc sức làm, đối với giới điện ảnh phi thường lý giải, Hollywood cơ chế cực kỳ cương hóa, rất nhiều điện ảnh công ty cao quản đầu não đều vây ở cố hữu thành công hình thức trong không muốn đi ra, bọn họ thầm nghĩ quay chụp tục tập, quay chụp động tác phim khoa học viễn tưởng, quay chụp mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh kiếm tiền, đối với từng lưu hành tình yêu điện ảnh hôm nay không thèm để ý. Hắn đầu tiên là thở dài, tiếp lại tăng mạnh ngữ điệu, đối sở tỷ phẹn y mệ dễ nói, theo ý ta đến, của ngươi tiểu thuyết không phải đơn giản tình yêu tiểu thuyết, cải biên điện ảnh đồng dạng sẽ không là dung tục giá rẻ học sinh cấp 3 tình yêu. Sở tỷ phẹn y mệ dễ nhìn mặt thẻ, lại không có nói chuyện. Mặt thẻ tiếp tục nói, của ngươi tiểu thuyết dung hợp quỷ hút máu truyền thuyết, lang nhân cố sự, sân trường sinh hoạt, khủng bố hồi hộp, hài kịch mạo hiểm đẳng các loại hấp dẫn nhãn cầu nguyên tố, thê mỹ động nhân tình yêu là toàn thư cường liệt nhất cảm xúc. Này mấy đương nhiên không phải hắn có thể tổng kết ra đến, mà là hệ lần hờ mặn đọc một lượt tiểu thuyết sau, vì hắn cẩn thận chuẩn bị. Nhưng trước tiên chuẩn bị tốt lời kịch, còn muốn phối hợp thượng thích hợp hiện trường biểu diễn, mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn toàn bộ khai hỏa, tình yêu chỉ là trong sách một tiểu bộ phận, nhưng lại là nhân sinh chỉ dẫn giả. Ách sở tỷ phẹn ý mệ dệ nghe được mặt thẻ trích dẫn chính mình thần tượng tác gia họ sờn sờ cốt cạt mà nói, không tự giác gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Loại này khen ngợi mà nói từ đối diện siêu cấp đại ngôi sao trong miệng nói ra, thật sự rất để người hưởng thụ, nàng tự nhiên mà vậy toàn bộ tiếp xuống đến. Mặt thẻ thanh sắc phong phú, mệ dệ nữ sĩ, của ngươi tiểu thuyết thoạt nhìn chỉ là một học sinh cấp 3 tình yêu cố sự, nhưng thêm siêu tự nhiên lực lượng bối cảnh, hết thảy đều trở nên rung động đến tâm can. Hắn có vẻ cực kỳ chăm chú, tiểu thuyết tràn ngập yêu hận tình thù sức giãn, nhưng lại ưu nhã tinh xảo như dệt nốt kèn, đặt tới lãng mạn tiểu thuyết một loại cực hạn. Ta cho rằng lúc này trở thành một loại văn học hiện tượng. Nói tới đây, mặt thẻ hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, lấy tăng mạnh khí thế, xem xong tiểu thuyết, ta liền thiết tưởng qua phim cải biên, ta cho rằng hoàng hôn cải biên thành điện ảnh, hẳn là có nhấp nhô lên xuống, vừa là thật vừa là ảo kỳ huyễn cố sự, nhắn nhủi chân thành tha thiết tình cảm miêu tả, đau khổ động nhân tình yêu chủ đề, cho dù là có liên quan quỷ hút máu cùng lang nhân đề tài bộ phận, cũng chủ yếu tuyên dương không phải bạo lực cùng huyết tinh, mà là này tôn trọng ưu nhã mà sạch sẽ đạo đức chuẩn mực, chúng nó có năng lực vì luyến ái ước hội cung cấp một loại khác tình cảnh. Còn có nữ chính. Hắn mà nói tại tiếp tục, thông qua điện ảnh cải biên, từng cái nữ hài đều có thể tại nữ chủ nhân công ý xạ bở lạ sở hoạn trên người tìm đến chính mình bóng dáng, nàng không phải cái gì anh hùng, cũng không thức kia vài hàng hiệu, không khóc, chính là người bình thường. Bở lạ là hảo nữ hài, chính là chúng ta tưởng tượng mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng. Chúng ta đều từng tuổi trẻ qua. Đều biết 17-18 tuổi là nhân sinh một đoạn phi thường để người chú mục thời gian, đầy đủ làm ra ảnh hưởng nhất sinh quyết định, hơn nữa cũng đủ rơi vào bể tình, nhưng đồng thời lại tuổi trẻ không thể độc lập tự hỏi sự tình cùng làm ra quyết định, này cũng cho điện ảnh cải biên phi thường lớn không gian. Sở tỷ phẹn ý mệ dễ biên nghe mặt thẻ mà nói, biên không ngừng gật đầu, có vẻ phi thường tán thành mặt thẻ mà nói. Trong đó rất nhiều thứ, nàng cũng không có suy nghĩ qua, nếu có thể ở trong điện ảnh thực hiện mà nói, thật phi thường không sai. Rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở lại đây tìm nàng, không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua thâm tư thục lự, thậm chí ngay cả điện ảnh cải biên cơ bản lý niệm đều có. Trái lại đang tại cùng nàng đàm phán sùn mịt entertainment, đối với nàng này tác giả bản nhân như thế nào cũng không trọng yếu, nhưng đối với nàng tác phẩm. Sở tỷ phẹn ý mệ dễ nghĩ đến sùn mịt entertainment, trong lòng thẳng lắc đầu, sùn mịt entertainment luôn luôn không cùng nàng nói qua phải như thế nào cải biên điện ảnh. Cải biên điện ảnh muốn lo liệu cái dạng gì lý niệm linh tinh. Này mấy tác phẩm đều là nàng hài tử, nàng không cảm giác sùn mịt ẹn tở tẹn mẹn đối với nàng hài tử coi trọng, tối thiểu hiện tại không có. Mặt thẻ không trông cậy vào như vậy một phen nói liền có thể triệt để đả động sở tỷ phẹn nì mê dễ, đối phương dù sao cũng là hơn 30 tuổi có nhất định lịch duyệt nhân, cho nên còn chuẩn bị càng thêm thứ thực tế. Quá niên trong lúc muốn về lao ra, đang tại vi quá niên tích cóc bản thảo, cam đoan quá niên sẽ không đoạn canh. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, trước Tết sẽ không lại thêm canh, cảm ơn mọi người cho tới nay duy trì. Chương 609, hết thảy thuận lợi. Vừa mặt thẻ theo như lời những lời này, đều là hệ lần hờ mặn tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng hắn rất rõ ràng, hệ lần hờ mặn đồng dạng là tại bậy bạn, bởi vì hệ lần hờ mặn nói với hắn qua, này hệ liệt tiểu thuyết chẳng những có diễm tục chi ngại, kịch tình cũng rất vô nghĩa. Nên có đều có, anh hùng mỹ nhân ác ôn, tiền, xe, hào trạch, tình yêu khoa học viễn tưởng huyền nghi. đơn giản là ưu buồn tiểu tư nữ thanh niên gặp gỡ bất ngờ trăm năm bất tử trẻ tuổi bản Leonardo đi cặp gì ổ cố sự. Những lời này đương nhiên không thể nói, nói ra cũng liền cùng sở tì phẹn y mệ dễ đàm băng. Tình yêu điện ảnh sắc thật không lại là thương nghiệp chủ lưu chế tác, bất quá này hệ liệt có thể khiến thuần gia môn cái loại này điều kiện bình thường nữ diễn viên nổi tiếng, khẳng định có này trô hơn người. Mặt thẻ chính mình tổng kết một điểm, đối với một tâm lý phát dục bình thường trẻ tuổi nữ hài đến nói, lãng mạn là ma quỷ. Có lẽ hắn đối diện sở tỷ phẹn ý mệ dệ cũng rất khát khao lãng mạn, nhưng là một hơn 30 tuổi nữ nhân, một danh ba hài tử mẫu thân, nàng khẳng định có phi thường thực tế một mặt. Cho nên tại lãng mạn khát khao sau, hắn chuẩn bị phi thường thực tế điều kiện. Mệ dệ nữ sĩ, mặt thẻ vẫn là kia phó rất thành khẩn bộ dáng, ta phi thường tưởng với ngươi hợp tác, ta trừ là một danh diễn viên, vẫn là một người sản xuất. Lời này hắn nói được một điểm đều không chột dạ, phảng phất thật là đủ tư cách người sản xuất như vậy. Ta có một nhà điện ảnh chế tác phòng công tác, hơn nữa cùng ổn nở bờ Jones, hoặc Disney cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp có nhiều năm chặt chẽ hợp tác, ta có đem một bộ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh thực lực cùng năng lực. Cờ gì tì nạ đột nhiên chen vào nói, mặt thẻ trước mắt đảm nhiệm chế tác nhân hơn nữa diễn viên chính hạng mục, đầu tư cao tới một thứ 2.000 vạn đô la, trong đó 6.000 vạn đô la đến từ hắn điện ảnh phòng công tác. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ mở to hai mắt, nàng chỉ là tác gia, cũng không phải diễn viên, trên mặt động dung căn bản không che được. Mặt thẻ lại lộ ra khiêm tốn tươi cười, nói, chủ yếu là ta có thể cùng Hollywood đứng đầu điện ảnh công ty hợp tác, vô luận điện ảnh chiếu phim vẫn là tuyên truyền, đều không là vấn đề. Hắn tiếp nhắc tới nhất thực tế nội dung, mệ dệ nữ sĩ, ta thật phi thường xem hảo ngươi này hệ liệt tiểu thuyết, ta tính toán đem đã xuất bản Hoàng hôn Tân Nguyệt cùng Nguyệt Thực, cùng với ngươi đang tại sáng tác thứ 4 bộ điện ảnh bản quyền, đóng gói thu mua, 4 bộ tiểu thuyết bản quyền không thua kém 1.000 vạn đô la. 1.000 vạn đô la. Sở tỷ Fanny mệ dệ nói thầm. Này so sù mịt ẹn tở kẹn mẹn khai ra bản quyền phí dụng cao gấp đôi đều không chỉ. Mặt thẻ biết chính mình là tại cùng sù mịt ẹn tở kẹn mẹn dành thời gian. Sù mịt ẹn tở kẹn mẹn phương diện một khi có thể giải quyết tài chính vấn đề, vô cùng có khả năng cũng sẽ tăng giá. Như vậy vừa đến hắn thế tất muốn trả giá càng lớn đại giới. 1.000 vạn đô là chỉ là giá quy định. Mặt thẻ theo sau còn nói thêm, trừ đó ra, làm nguyên tắc giả, ngươi có thể được hưởng nhất định tỷ lệ phim lợi nhuận phân thành. Hắn theo như lời là hậu kỳ lợi nhuận phân thành, mà không phải tiền kỳ doanh thu phân thành. Hơn nữa đến phía trước liền cùng hệ lần hờ mặn thương nghị qua, tỷ lệ tối cao không thể vượt qua 10%, tốt nhất là hạn định tại 5% trong vòng, cụ thể muốn xem mặt sau đàm phán tình huống mà định. Nghe được chẳng những bản quyền chuyển nhượng kim ngạch rất cao, còn có hậu kỳ lợi nhuận phân thành, sở tỷ phẹn ý mệ dệ nói không động tâm khẳng định là giả. Cờ gì tí nạ đến gần nàng bên thai, hạ giọng nói thầm một câu, theo ta được biết. Mặt thẻ hòn nở phim lợi nhuận đều là lấy ước vi đơn vị đến tính toán, này có thể cho của ngươi chủ tính công ty tra một chút. Sở tỷ phẹn y mệ dệ càng thêm tâm động, lý niệm phù hợp, điều kiện hậu đãi. Mặt thẻ tiếp lại bỏ thêm một kết mã, mệ dệ nữ sĩ, ta có thể trước tiên cam đoan một điểm. Nếu chúng ta hợp tác có thể đạt thành, tương lai Hoàng hôn cải biên điện ảnh chế tác dự toán sẽ không thấp hơn. 4.000 vạn đô la. Phía trước tại một loạt hiện thực khách quan trạng hùng dưới. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ đã mấy lần hạ thấp tâm lý mong muốn, hiện tại nghe được 4.000 vạn đô là con số này, nháy mắt cảm giác mặt thẻ thành ý càng sung túc. Ta muốn hỏi một chút nàng mở miệng nói, phim lúc nào quay chụp? Trải qua này hơn nửa năm ép buộc, nàng mới biết được Hollywood thủy xa so tưởng tượng muốn thâm, gần nhất càng là lý giải đến, Hollywood có chút điện ảnh công ty lấy đến bản quyền sau, kéo lên rất lâu lại quay chụp chế tác điện ảnh nhiều đến không xuể. Mệ dệ nữ sĩ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Mặt thẻ là muốn nhét tiền nhân, cũng tưởng nhanh lên nhìn thấy hiệu ích, chỉ cần chúng ta đạt thành hợp tác, ta sẽ lập tức đẩy vào này hạng mục. Có một điểm ta có thể cam đoan, này bộ phim 2 năm bên trong khẳng định sẽ quay chụp hoàn tất. Sở tỷ Fanny mệ dệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặt thẻ dứt khoát nói, còn có vấn đề sao? Ân. Sở tỷ Fanny mệ dệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn mặt thẻ, ngươi có thể biểu diễn nam chính sao? Nghe được này vấn đề, mặt thẻ có loại muốn ôm đầu xúc động. Trong lòng trào ra một cô vớ vẩn cảm, này dứt khoát chính là khiến rắc Trần Hòa dẹt lý đi diễn quỳnh giao kịch. Mặt thẻ không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại chỉ mặt mình, nói, mệ dệ nữ sĩ, ta lập tức liền muốn 28 tuổi, không có cách nào khác đi diễn một bề ngoài 17-18 tuổi tiểu nam sinh. Hắn luôn luôn liền không có đi qua thanh xuân thần tượng con đường này, nếu như đi diễn loại này nhân vật, chẳng phải là càng hôn càng hướng hồi ngã. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngượng ngùng nở nụ cười, xin lỗi. Là ta sơ sót. Không quan hệ. Mặt thẻ rất vì chính mình đầu tư phụ trách, có khả năng mà nói, ta cũng có thể ở bên trong khách mời một thích hợp nhân vật. Hắn không khỏi cười lên, Sở tỷ Phenny Mẹ Dê cũng cười lên. Cờ gì tí nạ khẽ gật đầu, chỉ cần này hai người có thể đạt thành cơ bản ý đồ, mặt sau đàm phán liền dễ dàng nhiều. Theo sau, mặt thẻ lại cùng sở tỷ Phenny Mẹ Dê nói đến càng nhiều tương quan hợp tác chi tiết, có vẻ phi thường có thành ý. Song phương hàn huyên hơn phân nửa buổi chiều, lần này mặt đàm mới tuyên cáo kết thúc. Hòn nở tiên sinh, ngươi để đủ loại đề nghị đều rất có thành ý. Cáo từ trước khi rời đi, sở tỷ Phenny Mẹ Dê cùng mặt thẻ bắt tay nói. Ta cần thời gian suy xét một chút, còn muốn cùng chủ tính công ty bên kia thương nghị, ngươi có thể đợi ta vài ngày sau. Mặt thẻ gật đầu, không thành vấn đề. Bản quyền chuyển nhượng sự tình lớn như vậy, cũng không phải tiểu hài tử chơi qua ra ra, sở tỷ Phenny Mẹ Dê đương nhiên không có khả năng lập tức liền ứng đến, huống hồ nàng sau lưng còn có chủ tính công ty. Theo sau, sở tỷ Phenny Mẹ Dê dẫn đầu rời đi tiệm cà phê, mặt thẻ cùng nhà xuất bản đại biểu cờ gì tì nạ bắt tay biểu đạt qua lòng biết ơn sau, cũng ra tiệm cà phê. Lên phụ cận một chiếc ô tô. Chúng ta đi khách sạn. Hắn đối lái xe bờ rổn William nói. Bởi sở tỷ phẹn ý mệ dệ phương diện còn tại cùng sùm mịt Entertainment đàm phán, lần này mọi động tác đều phải mau, cho nên khai ra điều kiện khó tránh khỏi hơi cao một điểm, nhưng cũng hoàn toàn tại hắn có thể gánh vác trong phạm vi. Tiểu thuyết điện ảnh bản quyền về sau sẽ càng ngày càng quý. Trở lại khách sạn, hệ lần hơ măn đã chờ ở khách sạn trong đại sảnh, hai người lập tức đi nơi nghỉ ngơi. Phần mình trao đổi một chút lẫn nhau tình huống. Hắn đi gặp sở tỷ Phẹn Nhi Mẹ Dệ bản nhân, hệ lần hơ mặn cũng không có nhàn rỗi, đi tiếp xúc sở tỷ Phẹn Nhi Mẹ Dệ người đại diện. Ta bên này tương đối thuận lợi. Mặt thẻ kéo ra một cái ghế ngồi xuống, nói, sở tỷ Phẹn Nhi Mẹ Dệ đã biểu lộ ra tưởng theo chúng ta hợp tác ý đồ. Hắn nhìn về phía đối diện hệ lần hơ mặn, người bên kia đâu? Hệ lần hơ mặn đơn giản nói tóm lại cũng không sai. Sở tỷ Phẹn Nhi Mẹ Dệ chủ tính công ty nghiệp vụ bản thân chỉ giới hạn trong phố Ennis cùng quanh thân thành thị, cùng sùm mịt Entertainment đàm phán chung bị áp chế thực lợi hại, nghe được chúng ta điều kiện, cũng phi thường động tâm. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy liền hảo làm. Có một điểm, ta nhắc nhở ngươi một chút. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, cướp biển vùng cả dịt bình ba, Atwood SN phân thành nhanh nhất cũng muốn đến sang năm 3-4 nguyệt phân mới có thể đến trướng, ngươi muốn chú ý ngươi vốn lưu động. Ta biết. Mặt thẻ rất rõ ràng điểm này. Hệ lần hờ mắn hỏi, ngươi sẽ không là muốn bán đi trong tay Apple cổ phiếu đi. Mặt thẻ xuê tay, ta có như vậy ngốc sao? Bán đi vẫn ở tăng giá trị bộ phận Apple cổ phiếu, đi đầu tư quay chụp phiêu lưu tương đối cao điện ảnh, hắn còn chưa như vậy ngốc. Trên thực tế, gần nhất 2 năm nay, hắn không có gián đoạn qua cổ phiếu thị trường đầu tư, vẫn ở khiến cổ phiếu chủ tính hết thẻ khả năng ăn vào Apple cổ phiếu cùng mạ vào chuyện tranh cổ phiếu. Người trước hôm nay muốn mua được đại lượng tán cổ phi thường khó, người sau cũng không tệ lắm, bị rồng màn còn chưa phát hành, giá cổ phiếu vẫn thấp trầm không phân chấn. Này hai người cổ phiếu hắn đều là tính toán trường kỳ kiếm giữ, khẳng định sẽ không bán. Phía trước ngươi không phải đề nghị ta cùng David kéo ly rồng giao xoa chỉ cổ, Interit Holding, sao? Mặt thẻ lúc này còn nói thêm, chúng ta hai hợp tác mà nói, phòng trừng có thể thấu ra này bút tư kim đến. Hệ lần hờ măn gật đầu, cùng David kéo ly rồng hợp tác. Đối với ngươi có chỗ tốt. Rất nhiều chuyện đều không là đơn giản lấy trước mắt có khả năng nhìn thấy tình huống đến tính toán. Mặt thẻ sớm liền cùng hệ lần hờ mặn cùng ạ mạn đã thương nghị qua, hắn cùng David kéo lì rộng đối thập tam hảo phòng công tác cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp giao xoa trì cổ, Interit Holding, ít nhất cũng có thể khiến song phương hợp tác càng thêm chặt chẽ, hơn nữa David kéo lì rộng có thể chia sẻ hắn tài chính áp lực. David kéo lì rộng không phải lấy không thập tam hảo phòng công tác 35% cổ phần, mà là lấy sở cải đạn sở ảnh nghiệp tương ứng cổ quyền làm trao đổi. Lấy bọn họ hiện tại hợp tác, này hạng mục kéo đến David kéo lì rồng đầu tư cũng không khó. Đại khái là khai ra điều kiện xác thật mê người, ngày hôm sau mặt thẻ liền tiếp đến sở tỷ Phẹn Nhi Mẹ Dệ điện thoại, song phương phần mình mang theo người đại diện gặp mặt lại tế nói chuyện một lần, lập tức bắt đầu chính thức đàm phán. Mặt thẻ cung cấp David kéo lì rồng chuyên môn đánh điện thoại, David kéo lì rồng rất nhanh liền phái người đến phố Ennis, gia nhập đến toại lì tật đàm phán bên trong. Đàm phán thiết kế đến nhiều mặt, cần nhất định thời gian, mặt thẻ không có lại tại phố Ennis nhiều làm dừng lại, cùng sở tỷ Phenny Mẹ Dệ chào hỏi, khiến hệ lần hờ măn toàn quyền phụ trách, dẫn đầu trở về Los Angeles. Nếu bản quyền đàm phán hết thẻ thuận lợi, hắn muốn suy xét vì cái này hạng mục tìm kiếm một thích hợp đạo diễn. Chương 610, vấn đề tiền bạc. Làm điển hình có nữ tính tác giả sáng tác tiểu thuyết, mặt thẻ đối với đạo diễn lựa chọn, xác thật có điều suy xét, cùng loại nữ tính tác phẩm. Lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là một nữ tính đạo diễn. Cho nên, trở lại Los Angeles hắn liền bấm gọi Sophia Coppola điện thoại, hẹn gặp mặt nói chuyện. Hòn ở trang viên phòng khách chung, Sophia Coppola buông xuống trong tay thư, dùng mang theo giọng mũi làn điệu nói, ngươi muốn cho ta đạo diễn này. Mặt thẻ cũng không vòng quanh, nói, đây là một bộ điển hình nữ tính tác phẩm, tương lai cũng sẽ là một bộ hoàn toàn lấy tình yêu làm chủ thể phim, nữ tính đạo diễn là đệ nhất lựa chọn, tại hôm nay Hollywood nữ tính đạo diễn chung, ta tìm không thấy so ngươi càng thích hợp nhân tuyển. Có kịch bản sao? Sophia Coppola hỏi. Còn không có. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, trước mắt của ta đại lý đoàn đội trưởng tại cùng nguyên tác giả đàm phán, phòng trừng trừng một tuần liền sẽ ký tên hiệp ước. Tại hắn thu phục sở tỷ Fanny mẹ dễ sau, Phoenix bên kia đàm phán tiến hành phi thường thuận lợi. Vì sao tìm ta? Sophia Coppola vẫn là cái kia vấn đề. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bởi vì Los Angeles là tỷ hòn, này bộ phim tình cảm rất độc đáo. Cũng có thể từ giữa nhìn ra ngươi phi thường quen thuộc phim tình cảm lộ số Los Angeles là tỷ hòn văn hóa xung đột đối nhân nội tâm tạo thành ảnh hưởng. Cùng này bộ tiểu thuyết trung chủng tộc sai biệt đối nội tâm tạo thành ảnh hưởng có chút cùng loại. Ngươi rất am hiểu xử lý này mấy. Sophia Coppola nhìn hắn một cái, ngươi giống như rất lý giải ta. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, chúng ta xâm nhập trao đổi qua, ngươi quên sao? Tiểu thuyết ta trước lấy đi. Sophia Coppola đứng lên cáo từ, cầm lấy kia bản hoàng hôn đối với mặt thẻ lung lay. Mặt khác kia vài chờ ngươi lấy đến bản quyền có kịch bản lại nói. Nàng trước lúc rời đi còn nói thêm, có chuyện trước tiên với ngươi nói một chút, ta đạo diễn tiền đề là muốn tham gia kịch bản sáng tác. Có thể. Mặt thẻ thuận miệng ứng xuống dưới, này mấy chúng ta mặt sau từ từ nói chuyện. Gặp qua Sophia Coppola sau, hắn lái xe đi bỏ bằng cự ly mạ và ảnh nghiệp không xa hậu kỳ phòng công tác. Hôm nay ý rồng màn quay chụp hoàn tất, kịch tổ dĩ nhiên chuyển vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, bất quá mạ và chuyện tranh như cũ cuốn bách. Mạ và ảnh nghiệp cùng rất nhiều loại nhỏ điện ảnh công ty như vậy, chỉ có thể thuê phòng công tác dùng cho hậu kỳ chế tác. Tại hậu kỳ chế tác thất trung, mặt thẻ gặp được Giòn Phả Dệ Ổ cùng Kevin Phịnh, hai người kia phi thường bận rộn, này bộ phim đem quyết định toàn bộ mạ và chuyện tranh kế tiếp tiền đồ vận mệnh, bọn họ phi thường rõ ràng điểm này, cơ hồ ăn ở hậu kỳ chế tác thất trong. Mặt thẻ chỉ là nhìn hậu kỳ chế tác tiến độ, cùng hai người đơn giản trao đổi vài câu, không có ở lâu, lại càng sẽ không quấy rầy kịch tổ bình thường công tác. Y dòng man này hạng mục trong, có hắn 4.000 vạn đô la đầu tư, hắn cùng mạ vật chuyện tranh như vậy chờ đợi này bộ phim có thể đại lấy được thành công. Mặt khác, hắn từ Kevin phải chỗ đó biết được, mạ và ảnh nghiệp đang tại chuẩn bị tân nhất bộ tân hụt phim, bởi phim chủ yếu do dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đầu tư cùng phát hành, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không tưởng dẫn vào mạ véo ngoài tài chính cùng công ty, mạ và phương diện thông qua Kevin phải thử, có thể hay không đem song phương ký kết đầu tư hiệp nghị điện ảnh số lượng, hướng phía sau hoán lại một bộ. Mặt thẻ trên nguyên tắc không có phản đối, đảng hệ lần hờ mằn trở về sau, liền sẽ cùng mạ và phương diện bàn bạc. Mạ vẻo vũ trụ siêu cấp anh hùng điện ảnh, hắn không nhớ rõ mỗi bộ bột office là bao nhiêu, từng cũng không chuyên môn tra qua, chỉ biết là toàn bộ hệ liệt phi thường thành công. Mà trong đó tôi có danh không thể nghi ngờ là tiểu do bất đảo nì diễn viên chính Ý Rồng Man, từ ạ vẹn trơ điện ảnh chung không khó nhìn ra, báo thủ giả hạch tâm chính là Ý Rồng Man cùng Mỹ quốc đội trưởng. Nếu có khả năng mà nói, khiến hệ lần hờ mằn nhân cơ hội cùng mạ vật chuyện tranh bàn bạc sửa chữa một ít hiệp nghị bổ sung điều khoản, đem lúc trước bị vong điều khoản trong đầu tư quyền, sửa đổi vì ưu tiên đầu tư Ý Rồng Man có trọng yếu vai diễn đẳng điều kiện phim. Hiện tại Ý Rồng Man còn bận rộn hậu kỳ chế tác, đừng nói là phát hành, phim cự ly hoàn thành còn có rất dài thời gian, trước khiến hệ lần hờ mằn nói chuyện xem, không được mà nói kia liền duy trì nguyên hợp đồng. Ý Rồng Man đã đàm phán ổn thỏa do vạ dầm ảnh nghiệp phát hành. Định đương tại sang năm tháng 5 kỳ nghỉ hè bắt đầu thứ nhất cuối tuần, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, thuộc về mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại đem như vậy kéo ra mở màn, loại này điện ảnh cũng đem dần dần biến thành cự hình phim truyền hình dài tập. Từng cái thời đại đều có thích hợp thời đại này điện ảnh loại hình, tựa như 70-80 niên đại phim ca múa, 90 niên đại tình yêu hài kịch cùng ngạnh hán phim hành động, có lẽ này đã đến siêu cấp anh hùng điện ảnh chân chính hoành hành niên đại. Đương nhiên, tựa như phim ca múa triệt để xuống dốc, tình yêu hài kịch cùng ngạnh hán phim hành động biên hóa như vậy, siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng sẽ có hết thời ngày đó. Nay cùng nghệ thuật hàm lượng không có bất cứ quan hệ. Bị công nhận nghệ thuật hàm lượng rất cao truyền thống phim ca múa còn không phải giống nhau triệt để xuống dốc, dù cho học viện đám lao nhân mấy năm gần đây hoài cựu cho một ít kim nhân, phim ca múa như cũ không có bất cứ khởi sắc. Không thích hợp thời đại phát triển trung quy muốn bị đào thải. Cho nên, liên thanh thiếu niên thần tượng tình yêu tiểu thuyết cũng muốn chụp vào một tầng quỷ hút máu cùng lang nhân ngoại gia, mới có thể hấp dẫn đến nhân. Mặt sau 2 ngày thời gian bên trong, mặt thẻ cơ bản đều tại sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng David Kéo Lý Rồng, dâu quai nón rắc cùng Justin Lin tham thảo phát sở ảnh phiếu di ợt 4 quay chụp cùng chế tác. Tại xác định lấy chủ yếu nhân vật làm kết cấu, do biên kịch đoàn đội bỏ thêm vào thích hợp nội dung, lại mấy lần sửa chữa sau, kịch bản sáng tác đã đến kết thúc giai đoạn, Mặt Thẻ cùng Dâu Quay Nón Rắc đối với kịch bản cũng trên cơ bản hài lòng, kịch bản chỉ là cơ sở, cũng không thể quyết định một bộ điện ảnh thành bại, quay chụp cùng chế tác càng thêm trọng yếu. Mặt Thẻ cùng Dâu Quay Nón Rắc cùng Justin Lin thảo luận vài lần, yêu cầu chỉnh bộ phim tiết tấu nhất định phải mau, 10 phút nhất tiểu đánh, 20 phút nhất đại đánh là tất yếu. Niên đại này, nếu một bộ phim tiết tấu như là hịt như vậy, dù cho kịch tình phi thường phấn khích, e thương nghiệp thu nhập cũng hảo không đến nơi nào đi. Đầu tư loại hình này phim, không duy bột office cùng thương nghiệp luận, đầu nhất định có tật xấu. Trong lúc này, Mặt Thẻ cùng David Eo Lì Rồng còn chuyên môn cùng đi thấy Ản Giờ Sở Tạng Tần, cùng Ản Giờ Sở Tạng Tần đàm luận đầu tư dị tinh chiến trường khả năng. Trước mắt ta đạo diễn hoạt hình trưởng phiến người máy đoan e chế tác, đã đến kết thúc giai đoạn. California ủy mẹ dị vì lập tỷ tạ phòng công tác phụ cận lộ thiên tiểu bà trong, Ản Giờ Sở Tạng Tần ngồi ở đỉnh đầu cự đại dưới dù che nắng, đối Mặt Thẻ cùng David Eo Lì Rồng nói, người máy đoan e chế tác vừa hoàn thành, ta liền sẽ chuyển vào đến dị tinh chiến trường trên công tác đến. David Eo Lì Rồng quan tâm hỏi, ngươi kế hoạch này bộ phim lúc nào phát hành? Hết thể thuận lợi mà nói 2015 kỳ nghỉ hè phát hành. Án giờ sở tạn tần hồi đáp, muộn nhất sẽ không vượt qua 2011 năm kỳ nghỉ hè. Hắn nhìn về phía Mặt Thẻ bên này, của ta thiết tưởng chung, đây là một khoa học viễn tưởng động tác đề tài, Mặt Thẻ là thích hợp nhất nam chính nhân tuyển. Gặp đề tài xả đến chính mình trên người, Mặt Thẻ hỏi, án giờ hiệu, Disney đối với ngươi tân phim duy trì cường độ đâu? Án giờ sở tạn tân cười cười, hoặc Disney vừa mua lại và sáp nhập tì tạ phòng công tác, tài chính phương diện có chút khẩn trương, ta cùng Disney ảnh nghiệp nhân trao đổi qua. Disney ảnh nghiệp còn tại vận tắc cướp biển vùng Cạ Dịt Bình 4, này bộ phim chế tác dự toán cao tới 2 ước đô la. Trên mặt hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ, Disney ảnh nghiệp tài nguyên khẳng định ưu tiên này bộ tục tập điện ảnh, ta muốn dựa vào ngoại bộ dung tư đến giải quyết đại bộ phận chế tác dự toán. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, David Eo Lì Rồng tiếp nhận đề tài, chúng ta có thể đạt thành hợp tác mà nói, ta có thể giải quyết của ngươi bộ phận tài chính vấn đề. Nhưng hắn lập tức còn nói thêm, ngươi hẳn là biết, ta cùng Mặt Thẻ vừa liên hợp đầu tư một đại hạng mục. Trong tay vốn lưu động không nhiều, có thể giúp ngươi giải quyết hữu hạn. Như vậy a? Án giờ sở tạn tần khẽ như mày, lập tức cười nói, việc này chúng ta về sau có thể từ từ nói chuyện. Hắn phía trước nghe Mặt Thẻ nói lên David Eo Lì Rồng, nguyên bản trông cậy vào này siêu cấp phú nhị đại có thể hỗ trợ giải quyết đại bộ phận dự toán tài chính vấn đề, hiện tại kết quả có chút để người thất vọng. Bất quá, chỉ cần có thể kéo đến Mặt Thẻ biểu diễn nam chính, còn sâu tìm không thấy tài chính sao? Chỉ cần có thể giải quyết chế tác tài chính vấn đề, mặt khác đều đang nói. Mặt Thẻ cùng David Eo Lì Rồng cùng Ản Giờ Sở Tạn Tần hàn huyên tiếp cận 1 giờ, sau đó cáo từ ly khai y mẹ dị vi, Ản Giờ Sở Tạn Tần theo sau cũng chiều tỉ tạ phòng công tác tổng bộ đại môn đi. Liên tại hắn đi ra lộ thiên tiểu bà thời điểm, cách đó không xa bàn bên cạnh ngồi một người khách nhân đứng dậy theo đi lên. Ản Giờ Sở Tạn Tần vào tỉ tạ đại môn, nhận thấy được mặt sau có người cùng, lại không có để ý, hắn làm tỉ tạ can tương cùng Oscar đoạt giải. Ngẫu nhiên cũng sẽ có cậu tử lại đây chụp lén. Người này nhìn thấy Ản Giờ Sở Tạn Tần phản hồi tỉ tạ, lập tức lấy xe thẳng đến bà bằng, rất nhanh đi tới bê kế hoạch ở văn phòng tiền. Mặt Thẻ đã từ David Eo Lì Rồng Chô đó được đến tin tức, bờ giác ít nhân tại thám thính Disney gọi là hỏa tinh công chúa hạng mục, tuy rằng song phương không có chính thức tiếp xúc qua, nhưng ngư nhi tựa hồ đã mắc câu. Việc này David Eo Lì Rồng nhân vẫn chú ý. Gặp qua Ản Giờ Sở Tạn Tần ngày hôm sau, Mặt Thẻ lại đi đến phố Ennis. Đại biểu vừa đăng ký thành lập thập tam hào điện ảnh phòng công tác, cùng sở tỷ phẹ nỉ mệ dệ ký kết hoàng hôn tân nguyệt cùng nguyệt thực, cùng với đang tại sáng tác thứ 4 bộ tảng sáng bản quyền hiệp nghị. Nay phân trong hiệp nghị, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là sở tỷ phẹ nỉ mệ dệ một loạt bản quyền phí, trừ hành nghiệp hiệp hội cứng nhắc quy định tiêu chuẩn ngoài, thập tam hào điện ảnh phòng công tác vì này 4 bộ tiểu thuyết bản quyền, đem một lần tính hướng sở tỷ phẹ nỉ mệ dệ thanh toán 1.200 vạn đô la phí dụng. Hơn nữa sở cải biên mỗi bộ điện ảnh hậu kỳ lợi nhuận 3% làm nguyên tác giả chia hoa hồng. Hệ lần hờ măn dựa theo Mặt Thẻ yêu cầu, thích hợp đề cao tiền kỳ chuyển nhượng phí dụng, do đó để thấp hậu kỳ phân thành, Mặt Thẻ rất rõ ràng, thứ bậc một bộ phim phát hành sau, sở tỷ phẹn ý mệ dệ chủ tính công ty khẳng định sẽ hướng hắn cùng đẹp tại cướp biển vùng cả dịt biển ba chung làm như vậy, yêu cầu gia tăng hậu kỳ phân thành tỷ lệ. Này cũng lưu ra nhất định đàm phán không gian. Chương 611, đệ nhất nhà sản xuất. Đối với thương nghiệp hợp tác, Mặt Thẻ không có quá nhiều may mắn tâm lý toái lì tất đệ nhất bộ cải biên thất bại còn chưa tính, nếu có thể thành công mà nói, từ nam nữ nhân vật chính đến chủ yếu vai phụ lại đến nguyên tắc giả, yêu cầu tăng lương là tất nhiên, giống như là hắn tại tục tập điện ảnh trung từng làm qua kia vài như vậy. Hắn thừa dịp sở tỷ phẹn ý mệ dệ còn tạm thời dừng lại tại tác gia trên phương diện, một lần tính bán đứt 4 bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, đã rất may mắn. Mặt sau sở tỷ phẹn ý mệ dệ yêu cầu gia tăng chia hoa hồng tỷ lệ, dựa theo nghề lệ thường, khẳng định là muốn gia tăng. Liên tính nàng là rất thuần khiết gia đình bà chủ tác giả, nàng người đại diện chỉ sợ cũng sẽ không ngồi xem. Trừ tiền tài phương diện, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn vì được đến toàn bộ hệ liệt bản quyền, hoàn cho sở tỷ phẹn ý mệ dệ tại tương lai cải biên điện ảnh khi một ít quyền lực, chính yếu là hai phương diện, sở tỷ phẹn ý mệ dệ hội đảm nhiệm biên kịch chí nhất, hơn nữa là phụ đề trên danh nghĩa cái loại này. Nàng còn sẽ trên danh nghĩa người sản xuất, bất quá phương diện này càng nhiều là tại kịch tổ thân phận cùng địa vị tượng trưng. Lấy đến tài lì tất hệ liệt bản quyền, mặt thẻ không có nhiều tại phổ Ennis dừng lại, vào lúc ban đêm liền cưỡi phi cơ chuyến quay trở về Los Angeles, hệ lần hờ mắn ngày mai mới có thể trở về, nàng muốn cùng đi sở tỷ phẹn nì mệ dệ cùng hồi Los Angeles, tham dự hệ liệt đệ nhất bộ kế hoạch quay công tác. Mặt thẻ phía trước đã cùng David L. Lì rồng cùng nhau thương nghị qua, sẽ đồng thời đầu tư đẩy vào tòa lì tật này hạng mục, hai người đặt thành ăn ý hoàng hôn cải biên đem lấy mặt thẻ phòng công tác làm chủ, hai nhà công ty tại bao gồm bản quyền chuyển nhượng cùng sản xuất dự toán đẳng phương diện đầu tư chiếm tỷ lệ là 31. Hoàng hôn sản xuất dự toán vi 4.000 vạn đô la, nói cách khác mặt thẻ tất yếu tại hạng mục quay trụ phía trước, muốn gom góp đến 3.000 vạn đô la. Hắn ít nhiều có chút đau đầu, đầu tư ý rồng man 4.000 vạn đô la cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 46.000 vạn đô la. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có ích lợi. Mặt thẻ cũng chỉ có thể tạm thời trước đầu nhập bộ phận tài chính, đem hạng mục vận chuyển lại nói, mặt sau gom góp không đến đầy đủ tài chính mà nói, kia liền đi vay tiền hảo, lấy hắn hiện tại danh khí, cùng ngân hàng vay mấy ngàn vạn đô la cũng không khó. Y dòng man 4.000 vạn đô la sớm liền tất cả đều đánh tới kịch tổ phương thứ 3 đảm bảo chứng thượng phát sở ẻn phiếu di ợt 46.000 vạn đô la chỉ có 2.000 vạn đô la làm trước tài chính khởi động đầu nhập vào. Còn có 4.000 vạn đô la là hắn chuẩn bị lục tục đầu nhập kịch tổ tài chính, trước na 1.000 vạn đô la đi ra, lại thêm David L. Lì rồng tiền kỳ đầu nhập, đủ để khởi động hoàng hôn này kịch tổ. So sánh cùng hôm nay đại hành này đạo khoa học viễn tưởng phim hành động, phim tình cảm chủ bị cùng chế tác chu kỳ ngắn hơn nhiều hoàng hôn chung mặc dù có lang nhân cùng quỷ hút máu, nhưng dùng đến tốn thời gian tốn sức lực máy tính đặc hiệu địa phương phi thường thiếu. Dùng sách này nọ bổ tây tường biện pháp, mặt thẻ thu phục hạng mục tiền kỳ tài chính vấn đề. Cũng đầy đủ cảm nhận được một người sản xuất không dễ, mà hắn không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đặt ở này một hạng mục bên trên, cho nên cần một chuyên nghiệp người sản xuất. Đạo diễn phương diện, hắn lại cùng Sophia Coppola nói qua, Sophia Coppola thâm tư thuộc lựa sau, cơ bản đồng ý đạo diễn này bộ phim, nhưng muốn cầu kiêm nhiệm biên kịch cùng người sản xuất. Sophia Coppola chỉ có thể đảm nhiệm làm thêm người sản xuất, không có khả năng ra nhậm đệ nhất người sản xuất, mặt thẻ cũng sẽ không cho một đạo diễn lớn như vậy quyền lực. Ngươi còn nhớ rõ Sin Daniel sao? Hệ lần hờ mằn vi mặt thẻ đề cử một nhân tuyển, sớm nhất với ngươi hợp tác qua một danh người sản xuất. Mặt thẻ đương nhiên nhớ rõ, xác ướp hệ liệt cùng vua bọ cạp người sản xuất. Hắn hỏi, ý của ngươi là mời Sin Daniel đến làm này hạng mục đệ nhất người sản xuất. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nàng hơi trầm ngâm, nói, Sin Daniel năng lực không thành vấn đề, bất quá mấy năm gần đây lựa chọn hạng mục ánh mắt có chút vấn đề. Liên tiếp đảm nhiệm một ít truyền thống tình yêu hài kịch loại hình điện ảnh người sản xuất. Ngươi cũng biết, này loại hình hôm nay biên hóa, dù cho phim chất lượng cùng phản ứng tương đối không sai, cũng khó lấy được xuất sắc box office thành tích. Nói tới đây, nàng không khỏi nhìn mặt thẻ, cho dù là đến hiện tại, đều cảm giác đầu tư tình yêu điện ảnh hạng mục có chút không sáng suốt. Mặt thẻ nghĩ tới, mấy năm trước, Sin Daniel còn mời ta đi biểu diễn hắn phụ trách tình yêu hài kịch điện ảnh, bất quá ta từ chối. Ta cũng thay ngươi từ chối qua hắn một lần. Hệ lần hờ mằn khẽ thở dài, còn nói thêm, liên tiếp mấy bộ phim bột office không tốt, Sin Daniel cũng dần dần yên lặng, gần nhất hơn một năm đã bị vây ở xử lý về hưu trạng thái, nhưng hắn năng lực là có. Bán về hưu. Mặt thẻ hỏi, hắn sẽ tiếp này người sản xuất chức vị. Hệ lần hờ mằn đột nhiên nở nụ cười, khẳng định sẽ. Nàng thấp giọng nói, ngươi quên hắn lúc trước vì sao buông tay đuyền giòn sân sao. Sợ cờ ly người như thế, chính là Sin Daniel chán ghét nhất kia một loại. Mặt thẻ cũng làm quyết định. Hệ lần, ngươi trước cùng Sin Daniel tiếp xúc một chút. Hôm đó buổi chiều, hệ lần hờ măn liền cấp Sin Daniel gọi điện thoại, ngày hôm sau liền cùng mặt thẻ cùng nhau cùng Sin Daniel nói chuyện, song phương bàn bạc qua vài lần sau, rất nhanh đạt thành nhất trí, Sin Daniel chính thức gia nhậm hoàng hôn hạng mục đệ nhất người sản xuất. Sin Daniel tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất, chính là cùng Sophia Coppola đàm phán, thu phục này nữ đạo diễn hiệp ước, sau đó lại cùng Sophia Coppola tổ kiến toàn bộ kịch tổ. Xác định đệ nhất người sản xuất, lại cơ bản thu phục đạo diễn, mặt thẻ từ hệ lần hở mằn chỗ đó muốn trong giới rất nhiều tuổi trẻ nữ diễn viên tư liệu, tìm kiếm thuần gia môn tin tức. Hắn nhớ lại thuần gia môn ngoại hiệu, trong đầu cũng có mơ hồ hình tượng, nhưng danh tự chỉ biết là rất dài, cụ thể lại quên. May mà Hollywood này giới cũng không tính đặc biệt đại, có thể hôn ra chỉ ra đường trẻ tuổi nữ diễn viên cũng không nhiều, Mặt Thẻ không phí quá nhiều khí lực, liền từ thiên sứ chủ tính công ty tư liệu chung, tìm đến nhất trương ấn tượng mơ hồ thuần gia môn ảnh chụp. Lấy đến ảnh chụp thời điểm, hắn không thể xác định này hay không là mộ quan nữ, lại nháy mắt xác định đây là khiến ma kính mở mắt nói dối đại lô mũi công chúa Bạch Tuyết, kia liền hẳn là sẽ không sai. Thuần gia môn gọi cờ dịch sản sở tập, Hollywood ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, thiên sứ công ty ghi lại về nàng lý lịch tương đương không phải bình thường, trước sau cùng John Foster, David Fincher, Sinpen, Madden cùng William Hụt đám người hợp tác qua. Như vậy lý lịch tại không đến 20 tuổi trẻ tuổi nữ diễn viên trung tuyệt đối hiển hách. Nếu tìm đến thuần gia môn, Mặt Thẻ tính đợi kịch tổ thành lập sau, cho nàng phát một phần thử vai mời, bất quá cờ dịch sản sở tập cũng điểm vấn đề, nàng trước mắt còn không đến 18 tuổi. Quay chụp thân thiết vai diễn mà nói. Mặt Thẻ chuyên môn nhìn một chốc Curtis Spencer tầm tuổi, Curtis Spencer tầm sang năm tháng 4 sơ liền năm mãn 18 tuổi. Dựa theo hắn thiết tưởng, nay kịch tổ mau chóng bắt đầu vận chuyển, phim tình cảm chụp lên tương đối đơn giản một ít, lúc đầu quy hoạch đã bắt đầu, tương lai 1 đến 2 tháng sau kịch tổ chính thức thành lập, sau đó chuyển vào tiền kỳ chu bị giai đoạn, sang năm 2 tháng phân đến 3 tháng phân ra thu chụp nhiếp, tháng 5 phía trước hoàn thành màn ảnh quay chụp. Nữ chính ỷ Sa Bơ là thân thiết hí, có thể đợi sang năm tháng 4 phân lại quay chụp. Như vậy điện ảnh có 4 tháng làm hậu kỳ đủ rồi, hết thảy thuận lợi mà nói, sang năm kỳ nghỉ là có thể phát hành. Còn có phát hành. Loại này nhằm vào thanh thiếu niên điện ảnh, có thể cùng Walt Disney tiếp xúc một chút, do Disney ảnh nghiệp làm Bắc Mỹ phát hành, bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp đến làm quốc tế phát hành. Walt Disney đang tại cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đàm phát sở ẩn phiếu di ật 4 toàn cầu phát hành, có thể đem hoàng hôn cùng phát sở ẩn phiếu di ật 4 đóng gói xử lý. Mặt Thẻ nghĩ đến liền làm, rất nhanh cùng David Ely Rồng làm câu thông, David Ely Rồng cũng đầu tư hoàng hôn này hạng mục, tự nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng nhiều gia phát hành công ty đàm phán chung, liền gia nhập hoàng hôn này hạng mục. Phát sở ẩn phiếu di ợt 4 cùng hoàng hôn phát hành đương nhiên không phải phi Disney không thể, hiện tại có bao nhiêu gia công ty cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đàm phán, cùng phía trước như vậy, vẫn là ai điều kiện thích hợp nhất liền lựa chọn ai. Mặt Thẻ vẫn bận rộn đến giữa tháng 10. Này hạng mục mới tại hắn cùng xin Daniel xử lý dưới đi vào quỹ đạo, Sophia Coppola cũng cùng kịch tổ chính thức ký kết đạo diễn hợp đồng, gia nhập đến sở tỷ phẹn nhì mệ dệ kịch bản biên soạn trong. Phía trước sở tỷ phẹn nhì mệ dệ đưa đến Hollywood các công ty kịch bản, đã khiến Mặt Thẻ trực tiếp phủ định, cái kia trong kịch bản thế nhưng xuất hiện không thiếu về FBI cùng súng ống động tác hí, tại hướng truyền thống quỷ hút máu cùng lang nhân điện ảnh bên trên dựa vào, mà không phải thuần túy phim tình cảm. Loại này phim mấu chốt là yêu đến chết đi sống đến, mặt khác nguyên tố chỉ là điểm xuyết mà thôi. Cho nên, Mặt Thẻ phủ quyết cái kia kịch bản, hơn nữa xin Daniel cùng Sophia Coppola ý tưởng cùng hắn giống nhau. Theo Sophia Coppola gia nhập kịch tổ hoàng hôn này hạng mục chính thức xác định vì toại lì tật, nếu hậu tục còn quay chụp tục tập mà nói, lại tại tên phim thêm hậu tố, kịch tổ cũng theo đó thành lập, chuyển vào đến tiền kỳ chủ bị giai đoạn. Mặt Thẻ cũng có thể buông lỏng một hơi. Kịch tổ cụ thể sự vụ đều sẽ do xin Daniel phụ trách, đây là vị kinh nghiệm cực kỳ phong phú người sản xuất. Mặt khác, kịch tổ chủ yếu phía sau màn viên chức do Sophia Coppola phụ trách chiêu mộ, diễn viên đại bộ phận giao cho hệ lần hờ măng đề cử. Cùng lúc đó, sở cải đạn sở ảnh nghiệp về phát sở ẩn phiếu di ợt 4 cùng toái lì tật 2 hạng mục phát hành quyền đàm phán cũng có kết quả, tại nhất chúng có ý định đàm phán công ty trong, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cuối cùng cùng Walt Disney đạt thành nhất trí, chính thức ký tên phát hành hiệp ước. Này hai bộ phim, Bắc Mỹ phát hành cùng quốc tế phát hành phân biệt do Walt Disney kỳ hạ Disney ảnh nghiệp cùng bù hệ nạ vịt sở tạ International phụ trách, phát hành chịu thành tỷ lệ vi 8%, so Hollywood thông hành 10% thấp 2 điểm. Càng thêm quan trọng là, này phân phát hành hiệp ước không đề cập bản quyền cùng quanh thân thu nhập, thuần túy thuộc về box office chịu thành. Cứ như vậy, tuyên truyền cùng phát hành phí dụng khẳng định muốn khắc tính, bằng không phát hành chịu thành tỷ lệ cũng sẽ không như vậy thấp. Hơn nữa song phương đem liên hợp thuê phương thứ 3 kế toán văn phòng kinh doanh làm giám sát cùng hạch toán. Chương 612, kích thước luận anh hùng. Chờ ở. Siêu cấp du thuyền mặt trời hào 2 tầng bong tàu bên trên, vang lên một mảnh kính rượu thanh, bao gồm Mặt Thẻ, David Eo Lì Rồng, dâu quai nón rác, hệ lần hơ mặn, đầu trọc CEO, mẹ gẳng Eo Lì Rồng, ạ mạn đạ, sở tỷ phẹn y mẹ dệ cùng xin Daniel đám người, lại thêm phần mình mang đến đồng bạn, cùng nhau nâng chén cùng ẩm. Chúc mừng hai đại hình hạng mục chính thức bắt đầu tiền kỳ chu bị. Mấy chén chạm bên vào bụng, trên du thuyền không khí càng thêm nhiệt liệt. Nina Đồ Dẹ nhìn này chiếc siêu cấp xa hoa du thuyền, lại xem kia một đám Hollywood đại nhân vật, xác định chính mình chen vào một phi thường rất giỏi giới. Nàng là theo Mạt Thẻ tới được, gần nhất trong khoảng thời gian này, buổi tối cơ bản đều sẽ cùng Mạt Thẻ cùng một chỗ pha trộn. Cộng đồng nâng chén qua đi, hiện trường tự do hoạt động lên, một đám xinh đẹp khêu gợi nam nữ nhân viên tạp vụ vào sân, vì mọi người đưa lên khay trái cây cùng đồ uống. Từ một nữ phục vụ cầm trong tay một khay trái cây, Nị Nạ Đồ Rẻ chuyên môn đánh giá một chút những người này, vô luận nam nữ, tướng mạo dáng người người người xuất chúng, rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa. Thậm chí, trong đó một ít nữ nhân không ở nàng dưới. Nhưng những người này chỉ có thể làm phục vụ nàng nhân, mà nàng có thể giống như một công chúa hưởng thụ những người này phục vụ. Không chỉ là này mấy, trên bong tàu kia vài đại nhân vật, nào thấy nàng không phải đều sẽ khách khách khí khí chào hỏi. Mà nàng, Nị Nạ Đồ Rẻ ánh mắt chuyển tới Mạt Thẻ trên người, chỉ cần phục vụ hảo hắn là có thể. Nàng không nghĩ tới muốn cùng Mạt Thẻ như vậy đại nhân vật có thể thực tế thế nào, tuy rằng tuổi không phải rất lớn, nhưng đầu não vẫn là tương đối thanh tỉnh, liền tính đầu não không rõ ràng, xem trên du thuyền đảm đương phục vụ sinh kia vài xinh đẹp nữ nhân, còn tưởng không rõ sao. Đối Mạt Thẻ loại này nhân đến nói, xinh đẹp nữ nhân vĩnh viễn đều sẽ không thiếu. Nị Nạ Đồ Rẻ biết Mạt Thẻ đối với nàng cảm thấy hứng thú là cái gì, nàng so này mấy nữ nhân càng am hiểu độ khó cao động tác, đẳng mới mẻ kích thích cảm không có, phỏng chừng Mạt Thẻ cũng sẽ không lại đến tìm nàng. Hoa hoa công tử nhóm không phải đều là như vậy sao? Nhưng nàng không có oán giận qua, cũng không có bởi vậy bất mãn, bởi vì này là nàng lựa chọn, nàng từ giữa cũng được đến đủ nhiều chỗ tốt, nhận truyền thông liên hợp phỏng vấn phát sờ ẻn phiếu di ật 41 nữ tính tiểu vai phụ, còn có cùng Mạt Thẻ ra song nhập đối sau dẫn phát truyền thông rộng khắp chú ý. Nàng đi theo Mạt Thẻ bên cạnh có đoạn thời gian, đi theo phía sau cậu tử càng ngày càng nhiều, giải trí truyền thông đề cập Nị Nạ Đồ Rẻ tên này số lần càng ngày càng thường xuyên, nghiêm nhiên chính là một minh tinh. Thậm chí, đã có kịch tổ chủ động liên hệ qua nàng người đại diện, khiến nàng đi tham gia thử vai. Này tại phía trước căn bản không thể tưởng tượng. Nhìn thấy một để kim sắc tóc ngắn xinh đẹp nữ nhân đi đến Mạt Thẻ trước mặt, Nị Nạ Đồ Rẻ bưng khay trái cây, bước đi một đôi chân dài, hướng tới bên kia đi. Nàng hiện tại mục tiêu rất minh xác, tận khả năng tại Mạt Thẻ bên cạnh đãi càng nhiều thời gian, có thể đưa tới càng nhiều người chú ý. Mạt Thẻ đứng ở hai tầng bong tàu rào chắn biên, nên diện mà đến mát mẻ gió biển mang theo một điểm vị mặn, Ạ Mạn Đà liền đứng ở hắn đối diện. Ngân sách hội đã chính thức cải danh thành phụ nữ nhi đồng ngân sách hội, trình tự đã đi xong. Ạ Mạn Đà hai tay ôm ngực, chúng ta đệ nhất bút về phụ nữ từ thiện quyên giúp cũng phát ra. Vất vả ngươi. Mạt Thẻ cười nói. Ạ Mạn Đà khẽ lắc đầu, đây đều là ta thuộc bổn phận công tác. Nàng xem đến đi tới một nữ hải, hỏi, ngươi muốn cùng nàng chính thức kết giao. Mạt Thẻ biết Ạ Mạn Đà nói đến là ai, cũng không giấu giếm, không phải. Ngươi này nhân A Ạ Mạn Đà thở dài, tính, ta cũng lười nói ngươi. Nàng xoay người rời đi, trước khi đi nói, ta liền không quấy rầy ngươi với ngươi nữ hải. Mạt Thẻ chỉ là cười cười, không có tiếp lời của nàng, Nị Nạ Đồ Rẻ đã đi tới. Ăn ít hoa quả đi. Nị Nạ Đồ Rẻ cầm lấy một khỏa nho, đưa cho Mạt Thẻ, mắt nhìn Ạ Mạn Đà phương hướng ly khai, lại không có đặt câu hỏi, mà là nói, này chiếc du thuyền hảo đại A. Đây là lạ gì eo lì rồng du thuyền. Mạt Thẻ tiếp nhận nho, nói, lần trước ta tới được thời điểm, David nói cho ta biết, phụ thân nói qua, nam nhân liền muốn lấy thước tất luận anh hùng. Nị Nạ Đồ Rẻ đột nhiên nở nụ cười, đến gần Mạt Thẻ phụ cận, thấp giọng nói, cho nên ngươi là chân anh hùng. Nàng cố ý đối Mạt Thẻ trước mắt, của ngươi thức tức. Rất kinh người. Mạt Thẻ đem nho ném vào trong miệng, Nị Nạ Đồ Rẻ còn nói thêm, ta lại nhớ đến một trò mới, ta phía trước chơi qua nam tuyển thủ vòng treo, muốn hay không buổi tối chúng ta thử xem. Loại này mời Mạt Thẻ như thế nào sẽ cự tuyệt, nói, tụ hội kết thúc cho ta trở về. Hải, Mạt Thẻ. Bên trái chuyển đến David eo lì rồng thanh âm, hắn đi tới, tùy tiện nói, ngươi như thế nào trốn ở chỗ này. Nơi này có thể thổi gió biển. Mạt Thẻ xoay người dựa tại trên rào chắn. David eo lì rồng đối Nị Nạ Đồ Rẻ gật gật đầu, xem như chào hỏi, cũng cùng Mạt Thẻ liếc nhìn, tựa vào bả vai trên rào chắn, nói, chúng ta rốt cuộc có thể đại chiến tay chân. Mạt Thẻ lại cố ý đả kích nói không chừng ta sẽ nhìn nhầm, đem ngươi đưa đến hố bên trong, đằng này hai bộ phim phát hành, chúng ta liền đến phá sản thời điểm. Không quan hệ. David eo lì rồng hào khí 10 phần, hai hạng mục, chúng ta phần mình đầu còn không đến $1 ức, liền tính thất bại, cũng sẽ không thương cân động cốt. Bên cạnh Nị Nạ Đồ Rẻ nghe được David eo lì rồng mà nói, không khỏi âm thầm giật mình, tổn thất mấy ngàn vạn đồ lạ còn không sẽ thương cân động cốt. David eo lì rồng là siêu cấp phú nhị đại, này không ngoài ý muốn, nhưng Mạt Thẻ. Nàng ánh mắt dừng ở Mạt Thẻ trên người này nên bao nhiêu có tiền A. David kéo Lý Rồng dùng lực vô dưới dựa vào màu trắng vòng bảo hộ, nói, ngươi chừng nào thì tại điện ảnh bên trên nhìn nhầm qua. Disney vì tranh thủ đến phát hành quyền, đều cam nguyện hạ thấp chịu thành tỷ lệ. Hắn quay đầu nhìn nhìn Đại Hải, còn nói thêm, ta không nghĩ tới là, ngươi thế nhưng còn xem như vậy cầu huyết tình yêu tiểu thuyết. Mặt thẻ nhún vai, đây là ta ngẫu nhiên nhìn thấy. Tiếp, hắn chỉ Ni Nạ đồ rẻ, toại lì tật là ta tại Ni Nạ chỗ đó nhìn thấy tiểu thuyết, ta cảm giác rất thú vị, đặc biệt là đem cầu huyết tình yêu cố sự chụp vào lang nhân cùng quỷ hút máu áo khoác. Ni Nạ, mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới thể dục nhịp điệu tuyển thủ cánh tay, ta còn không nói với ngươi cảm ơn đâu. David kéo Lý Rồng nhìn Ni Nạ đồ rẻ liếc nhìn, thuận miệng nói, vẫn là ngươi lợi hại a. Tán gái đều có thể phao ra một hạng mục đến, thật sự là tưởng không để nhân bội phục cũng khó. Ni Nạ đồ rẻ giống như là mặt thẻ mới vừa ở trường quay nhận thức nàng khi như vậy, ngượng ngùng cười cười. Đúng. David kéo Lý Rồng nói lên một sự kiện khác, còn nhớ rõ chúng ta năm trước cùng đi cổ đặc giả hát sao. Mặt thẻ biết hắn nói là năm trước Victoria sở xí cờ dịt phá sân sâu, lập tức gật đầu, nhớ rõ a. David kéo Lý Rồng sử ánh mắt, năm nay còn đi sao? Đi mà nói cùng nhau. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng liền nói, đương nhiên đi a. Kia hảo. David kéo Lý Rồng nói thẳng, ta đi lộng vé vào. Hắn bỗng nhiên vô dưới đầu, thiếu chút nữa quên, sở tỷ Fanny mẹ dệ vừa rồi đang tìm ngươi. Mặt thẻ gật đầu, ta đi tìm nàng đi. Nói xong, hắn mang theo Ni Nạ đổ rẻ ly khai bên này, đi ra không xa, nên diện gặp gỡ mẹ gẳng éo Lý Rồng cùng cắt dìn bái gỡ lão, cùng hai người chào hỏi đơn giản khách sáo hai câu. Cáo tử rời đi khi, còn nhìn nhiều cắt dìn bái gỡ lão liếc nhìn. Nữ nhân này đâu chỉ là cao lớn khôi ngô. Nàng cũng không béo, nhưng trời sinh khung xương quá lớn, so chặt lại dở thở dần lưng hùm vai gấu còn muốn thô to không chỉ hai vòng, cùng cắt dìn bài gỡ là so sánh với, Ni Nạ đổ rẹ dứt khoát chính là một căn tiểu trúc can. Mẹ gẳng éo Lý Rồng nhìn thấy David éo Lý Rồng, một mình tìm qua. Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Mẹ gẳng éo Lý Rồng trực tiếp hỏi. David éo Lý Rồng đầu tiên là nghi hoặc, tin tưởng ai? Tiếp liền minh bạch muội muội nói là ai, nở nụ cười. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ ngươi không thấy được sao? Vì sao không tin? Mẹ gẳng éo Lý Rồng có chút khinh thường nói, một không học vẫn không nghề nghiệp khốn kiếp mà thôi. Chúng ta lão ba lúc tuổi trẻ cũng không phải khốn kiếp sao? David éo Lý Rồng phản bác nói, khi đó ai tin tưởng một khốn kiếp sẽ thành công? Mặt thẻ đã lấy được vô số thành công, ta tin tưởng hắn sẽ tiếp tục thành công đi xuống. David mẹ gẳng éo Lý Rồng thẳng lắc đầu, ngươi hay không là chung mặt thẻ hòn nở độc? Nàng hư lạnh một tiếng, còn nói thêm, nếu không phải biết các ngươi xu hướng tình dục, ta thật hoài nghi các ngươi là đối cơ lão. David kéo Lý Rồng trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn, sau đó nói, đừng nói ta, ngươi cùng sùn mịt Entertainment dính liễu cùng một chỗ, đầu tư cắt dỉn bài gờ là sách đạn bộ đội, đó mới là chân chính cao phiêu lưu. Mẹ gẳng éo Lý Rồng không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, sùn mịt Entertainment đối với các ngươi đoạt đi toái lì tất hệ liệt bản quyền rất bất mãn. Kia thì thế nào? David kéo Lý Rồng lúc này mới như là siêu cấp phú nhị đại, bọn họ có thể ăn ta cùng mặt thẻ. Nghe nói như thế, mẹ gẳng éo Lý Rồng thẳng lắc đầu, Summit Entertainment chỉ là tiểu công ty, lấy mặt thẻ hòn nợ như vậy đương hồng đại minh tinh cùng David kéo Lý Rồng căn bản không có biện pháp. Bên kia, Stefani mẹ dễ kết thúc cùng mặt thẻ trò chuyện, cười ly khai. Mặt thẻ nhìn nàng hỏa hồng sắc bóng dáng, biết cùng loại sự tình về sau còn sẽ phát sinh. Quay đầu muốn chuyên môn cùng xỉn Daniel cùng Sophia Coppola trao đổi một phen. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ đề cử gọi là giả chỗ lệch cúc nữ diễn viên đóng vai đệ nhất nữ phụ Alin Skullin, hắn đương nhiên không có khả năng ứng đến, nếu là mặt khác tiểu nhân vật, nguyên tác giả đề cử mà nói, trực tiếp bắt đầu dùng liền là, nhưng làm chủ yếu nhân vật, không ai nguyện ý mạo không cần thiết phiêu lưu. Cho nên, hắn chỉ đồng ý khiến giả chỗ lệch cúc đi tham gia tương lai thử vai. Người như thế tình đề cử tại Hollywood rất nhiều. Đặc biệt là sở tỷ phẹn nì mệ dệ không quá lý giải này giới, có đôi khi bị người cố ý lấy lòng, khó tránh khỏi ngại mặt mũi. Du thuyền đến bến tàu, nay tiểu tiểu chúc mừng tiệc rượu cũng theo đó kết thúc, mặt thẻ còn nhớ rõ Ni Nạ đồ rẻ mà nói, mang theo nàng cùng nhau ly khai. Chương 613, độ khó cao phim hành động. Hòn nở trang viên cự đại phòng tập thể hình chung, mặt thẻ luyện tập dẫn thể hướng thượng dùng một đôi vòng treo, bị hàng đến thích hợp độ cao, Ni Nạ đồ rẻ chính hai chân móc lấy vòng treo đổi chiều ở mặt trên. Như vậy độ khó cao động tác, cũng chính là nàng loại này nhiều năm luyện tập qua chức nghiệp thể thao người mới có thể tương đối thoải mái làm ra đến. Đột nhiên, Ni Nạ đồ rẻ đảo ngược khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ánh mắt trừng lớn đến cực điểm, vài giây sau eo bụng phát lực, hai tay bắt lấy vòng treo mặt trên dây lưng, ngồi dậy, tiếp từ vòng treo mặt trên xuống dưới, che miệng lại chạy vào cách đó không xa sung tắm gian. Mặt thẻ tại trên sàn gỗ nằm một hồi, bình phục dưới hô hấp, cũng đẩy ra tắm rửa gian môn đi vào. Nói thật, hắn thật không hề nghĩ đến Ni Nã Đổ Rẹ có thể ngoạn ra như vậy siêu cao độ khó động tác đến, này Canada nữ hài sắc thật rất không phải bình thường. Ni Nã Đổ Rẹ dùng ra động tác, sở mang đến thị giác trùng kích lực, không phải bình thường đại. Nửa giờ sau, mặt thẻ mang theo Ni Nã Đổ Rẹ trở lại phòng khách trong, Ni Nã Đổ Rẹ tựa hồ tiêu hao quá nhiều thể lực, hoa tại rộng rãi trên sofa không tưởng nhúc đích. Nàng tiêu hao quá nhiều thể lực, rất muốn đi ngủ nghỉ ngơi, lại biết hiện tại không phải thời điểm. Tại tắm rửa gian sung tắm thời điểm, mặt thẻ rất là tán thưởng vài câu, tựa hồ đặc biệt hưởng thụ, Ni Nã Đổ Rẹ dựa vào qua lại kinh nghiệm phán đoán, đây là cùng mặt thẻ đảm sự tình tốt nhất thời cơ. Nàng hợp lại kinh toàn lực, cơ hồ đem ăn sữa khí lực cùng áp đáy hỏm tuyệt chiêu đều đem ra, lấy trong khoảng thời gian này cùng mặt thẻ ở chung trải qua phán đoán, mặt thẻ ở phương diện này danh dự vô cùng tốt, chỉ cần đề sự không quá phận, bình thường đều hội ứng đến. Phía trước tại mặt trời hào trên du thuyền, mặt thẻ cùng sở tỷ phèn ý mệ dễ nói chuyện thời điểm, nàng vẫn đều bồi tại mặt thẻ bên cạnh, bọn họ trò chuyện được cái gì, tự nhiên rõ ràng thấu đáo. Ni Nã Đổ Rẹ không chỉ xem qua nguyệt thực, phía trước hoàng hôn cùng tân nguyệt đồng dạng đều vượt qua, xác thực điểm đến nói là này hệ liệt phan sách, cho nên nàng biết ạ Linh Cụ lần là ai, càng biết nàng tại toàn bộ hệ liệt trung bị vây ở cái dạng gì vị trí. Nữ chính nàng không dám hy vọng xa vời, cũng rõ ràng chính mình còn chưa đủ tư cách, nhưng nữ phụ. Mặt thẻ để người cấp Ni Nã Đổ Rẹ bưng tới một ly cà phê, lại hỏi, tiêu hao rất lớn đi. Có đói bụng không? Ni Nã Đổ Rẹ bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó đối mặt thẻ chớp chớp mắt, ta vừa nếm qua, như thế nào sẽ đói? Ngươi như vậy xinh đẹp, khả ái, lại đặc biệt mặt thẻ đi đến sofa mặt sau, nắm lên nàng một luồng tóc dài, về sau không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ni Nã Đổ Rẹ tuổi không lớn, đầu lại không đốc, như vậy sẽ tin tưởng loại này quỷ thoại. Tuy rằng cùng nàng cùng một chỗ tới nay, mặt thẻ không có đi tìm nữ nhân khác, cũng phi thường chiếu cố nàng cảm thụ, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần hai người nói tái kiến, không dùng được vài ngày, mặt thẻ bên cạnh lại sẽ có mới nữ nhân. Một hoa hoa công tử nói loại này cái gọi là tình thoại, nghe một chút liền hảo, thật muốn cho là thật yêu phải hắn, kia liền thảm. Ni Nã Đổ Rẹ đầu xoay chuyển rất nhanh, nói tiếp nói, mặt thẻ, cho dù chúng ta không ở cùng nhau, ngươi cũng có thể tới tìm ta à. Nàng quay đầu, nhìn mặt thẻ nói, ta về sau sẽ thưởng chú Los Angeles, ngươi tùy gọi tùy đến. Nghe nói như thế, mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới Miranda kẻ ủa, lúc trước đưa tiễn Miranda kẻ ủa thời điểm, nàng cũng nói như vậy qua, nhưng tiếp cận một năm qua đi, trừ tại New York quay chụp y am lệ gần khi đi tìm Miranda kẻ ủa một lần, hắn cũng không tiếp tục hứng thú. Nói trắng ra là, hắn chính là có mới nối cũ. Bất quá, Ni Nã Đổ Rẹ bất đồng, nàng có khả năng ngoạn ra đa dạng, tuyệt đối không phải người mẫu cùng nữ diễn viên đều dùng đến. Như là đổi chiều, đứng thẳng một chữ mã, chắc ban chân lập chuyển 720, tiễn kết giao hoàn khiêu đẳng động tác, Hollywood có mấy người có thể sử dụng đi ra. Thường thường thể nghiệm một chút loại này cao ngạc nhiên động tác cũng không sai. Nhưng mặt thẻ không có lập tức mở miệng, bởi vì hắn rất rõ ràng trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, huống chi là Ni Nã Đổ Rẹ loại này làm việc mục đích tính đặc biệt cường nhân. Ni Nã Đổ Rẹ có cầu với mặt thẻ, đành phải lại nói, ta xem qua toái lì tất hệ liệt tiểu thuyết. Đặc biệt thích gạ Linh Cù lần cái kia nhân vật. Lời này vừa ra, mặt thẻ nơi nào sẽ không rõ, chuyển tới sofa ngay mặt, ngồi ở Ni Nã Đổ Rẹ bên cạnh, tự hỏi một hồi, nói, ta thực thích ngươi, Ni Nã. Hắn thoáng tạm dừng, suy nghĩ dưới thích hợp tìm từ, nói, diễn viên phương diện ta đã đóng gói giao cho thiên sứ chủ tính công ty phụ trách. Ni Nã Đổ Rẹ tưởng cũng không có tưởng, liền nói, ta có thể sao hiện tại người đại diện, chuyển đầu thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ nâng tay lên, không khiến nàng tiếp tục nói tiếp, Ni Nã, ta có thể cùng hệ lần chào hỏi, khiến nàng đem ngươi xếp vào nhân vật hậu tuyển nhân trí nhất. Phía trước hắn đã đáp ứng hệ lần hờ mặn, đem nữ chính ngoài mặt khác nhân vật, tất cả đều giao cho thiên sứ chủ tính công ty đóng gói, nếu hệ lần hờ mặn có thể đảo đến Curtis Spencer tập, hoặc là Curtis Spencer tập cự tuyệt kịch tổ sắp phát ra mời mà nói, sẽ đem nữ chính cũng giao cho thiên sứ chủ tính công ty. Hệ lần hờ mặn vì hắn đàm này mấy hạng mục, tất cả đều là người đại diện ngoài công tác. Hắn khẳng định muốn cấp nhất định hồi báo. Ni Nã Đổ Rẹ tận lực che giấu trên mặt nóng bỏng, nói, ta ngày mai liền đi cùng người đại diện giải trừ hiệp ước. Này không đổi. Mặt thẻ còn nói thêm, Ni Nã, chúng ta quan hệ không giống bình thường, có một số việc ta muốn trước tiên với ngươi nói rõ. Ân. Ni Nã Đổ Rẹ vội vội vàng vàng gật đầu. Mặt thẻ nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, ngươi là có hiểu biết nữ hài. Như vậy biết tiến thối xinh đẹp nữ hài, ai nhìn đều cảm giác thư thái, ta có thể cùng hệ lần chào hỏi. Khiến ngươi tham gia nhân vật thử vai, muốn lấy đến nhân vật, còn muốn xem thử vai biểu hiện. Ni Nã Đổ Rẹ nở nụ cười, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đánh bại sở hữu đối thủ. Suy xét đến Kurt Spencer tập bên kia tồn tại biến số, Mặt Thẻ còn nói thêm, nếu ngươi thử vai hiệu quả đặc biệt xuất sắc, nữ chính cũng không phải không có khả năng. Nữ chính? Nina Đồ Dẹ chấn định nháy mắt chạy đến lên 9 tầng mây, thật sao? Mặt Thẻ cho trái táo ngọt, tiếp lại tạt một chậu nước lạnh, đừng ôm quá lớn hy vọng. Nina Đồ Dẹ rụt về trong sofa, úc, ta biết. Mặt Thẻ nhẹ nhàng nhét dưới nàng khuôn mặt, tại hắn trong cảm nhận, Kurt Spencer tập đương nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Trừ phi Kurt Spencer tập cự tuyệt ý xạ bở lạ sở hoàn nhân vật này, bằng không hắn sẽ không dùng nì nạ đồ rẻ biểu diễn nữ chính. Về phần ý xạ bở là ngoài nhân vật, hắn liên điện ảnh cũng không có xem qua, nguyên bản nhân tuyển tự nhiên không thể nào biết được, đều giao cho hệ lần hở mặn bên kia để cử hảo. Lại nói, thuần gia môn hẳn là sẽ không cự tuyệt nhân vật này đi. Đương nhiên, loại sự tình này ai cũng không thể cam đoan, hắn đã cùng phụ trách diễn viên để cử hệ lần hở mặn chào hỏi, khiến nàng đi phụ trách tiếp xúc Kurt Spencer tập. Nếu hệ lần hờ măn có thể đào lại đây, kia cũng là vận khí của nàng. Đột nhiên, Mặt Thẻ lại nhớ đến một người, có lẽ ẻm mạ hoạt sởn cũng là không sai nhân tuyển. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính, đồng dạng đều là ma huyễn bối cảnh, ẻm mạ hoạt sởn nếu xuất hiện ở toái lì tật trong, đặc biệt là Harry Potter hệ liệt còn chưa kết thúc dưới tình huống, người xem chỉ biết cảm giác hờ mì ẩn gỡ dặn chớ đại chiến thu thập quỷ hút máu cùng lang nhân này mấy tà ác thế lực. Nói không chừng còn sẽ hoài nghi quỷ hút máu cùng lang nhân đã cùng vốn đệ mật liên thủ. Đáng tiếc toại lì tật bản quyền cùng Harry Potter hệ liệt bản quyền không ở một nhà công ty trong tay, bằng không có thể làm vũ trụ linh tinh đi ra. Mặt Thẻ thuần túy là miên man suy nghĩ, chung quy này hai hệ liệt phong cách căn bản là không đáp. Giống như về sau điện ảnh vũ trụ rất thịnh hành, nhớ rõ có mạ và siêu cấp anh hùng vũ trụ, giờ cờ siêu cấp anh hùng vũ trụ. Nina đồ rẹ đi toilet, hắn lúc này nhàn rỗi không có việc gì, không khỏi hồi tưởng một phen, bởi vì mạ và cùng giờ cờ quan hệ, nhớ rõ từng rất nhiều công ty đều tưởng làm điện ảnh vũ trụ đi ra, tỉ như phía trước Michael Bay nói với hắn phạ rằng ảnh nghiệp tính toán đem Transformer cùng bộ đội đặc chủng đặt ở một hệ liệt bên trong, này hai khoản món đồ chơi tại đồ chơi cùng truyện tranh thế giới trong đồng thời xuất hiện qua. Đúng, còn có Tom Rui. Mặt Thẻ suy nghĩ một cái khác, nhớ rõ khi đó Tom Rui diễn một tân phiên bản sắc ướp, phi thường khó coi cái loại này, mặt sau còn có giờ dạ cụ lạ. Khoa học quái nhân cùng lang nhân linh tinh điện ảnh. Lúc ấy hắn còn chưa cảm giác, hiện tại đối Hollywood có lý giải sau, mới biết được này mấy đều là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp kỳ hạ điện ảnh quái vật, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp rõ ràng là muốn tạo ra một hắc ám khủng bố quái vật điện ảnh vũ trụ. Khủng bố? Mặt Thẻ nhíu mày, còn giống như có khủng bố vũ trụ đi. Không nhớ rõ, cũng tưởng không nổi từng là tại địa phương nào xem qua, chỉ là có rất mơ hồ ấn tượng, có người muốn lấy mỗi bộ phim kinh dị làm trung tâm, tạo ra một phim kinh dị vũ trụ. Thật sự hồi tưởng không nổi, hắn cũng liền buông tay, hơn nữa nỉ nạ đổ rẻ trở lại, này phía trước còn rất mệt Canada thể dục nhịp điệu tuyển thủ, tựa hồ vừa nhận đến kích thích, hiện tại tinh thần sáng láng, kéo lên Mặt Thẻ liền đi trên lầu, muốn vì hắn biểu diễn vừa ra đặc thù Thomas Flazet. Mặt Thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đặc thù thể dục nhịp điệu biểu diễn linh tinh, hắn thích nhất. Nỉ nạ đổ rẻ phi thường phóng được ra, còn đem Mặt Thẻ phòng ngủ các vật trên giá sau này mua thêm một đài máy quay phim lấy xuống bài trí hảo. Muốn đảm đương một lần đạo diễn kiêm nhiếp ảnh sư kiêm nữ chính, quay chụp một bộ phấn khích tuyệt luân độ khó cao động tác điện ảnh. Không thể không nói, Nina Đồ Rẻ có thể vào tuyển Canada quốc gia thể dục nhịp điệu đội, cơ bản công phi thường vững chắc. Trả giá liền có hồi báo, Mặt Thẻ ở phương diện này danh dự phi thường tốt, ngày hôm sau hắn liền cấp hệ lần hờ màn gọi điện thoại, Nina Đồ Rẻ bên kia cũng bằng nhanh nhất tốc độ sa thải ban đầu người đại diện, ngược lại đầu nhập thiên sứ chủ tính công ty ôm ấp. Theo sau, hệ lần hờ màn bên kia truyền đến tin tức, nàng cùng thuần gia môn tiếp xúc rất không thuận lợi, Kurt Spencer tập đối ý xạ bở là sở hoạn không có hứng thú. Chương 614, lớn nhất chênh lệch. Thiên sứ chủ tính công ty văn phòng chung, Mặt Thẻ cho mày, nhìn đối diện hệ lần hơ măn hỏi, Kurt Spencer tập cự tuyệt. Đúng vậy. Hệ lần hơ măn bình tĩnh nói, nàng suy xét 3 ngày, sau đó tự mình đánh cho ta điện thoại. Mặt Thẻ gãi gãi cằm, nàng nói lý do sao? Hệ lần hơ măn cầm lấy một quyển tiểu thuyết lung lay, nói, Kurt Spencer tập nói nàng xem một lần hoàng hôn này bản tiểu thuyết, cho rằng cố sự nhàm chán hơn nữa nông cạn. Như vậy à? Mặt Thẻ lại hỏi, ngươi đào nàng sự đâu? Hễ lần hờ mằn buông xuống kia bản hoàng hôn, ta không để cũng không có dùng. Mặt Thẻ đứng lên đi vài bước, nói thầm, này liền có chút phiền vậy à? Cùng hắn phía trước tưởng không giống nhau, thuần ra môn thế nhưng cự tuyệt, chẳng lẽ từng nàng không phải dựa vào này hệ liệt chân chính được hoan nghênh? Này không kỳ quái. Hệ lần hờ mằn nghe được Mặt Thẻ mà nói thẳng, Kurt Spencer tập là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, có người sản xuất mẫu thân, còn cùng rất nhiều đại bài đạo diễn cùng diễn viên hợp tác qua, nàng tại trong giới rất có danh khí, không thiếu nhân vật cùng công tác cơ hội, chứng mắt này lạn tục cố sự rất bình thường. Mặt thẻ thở dài, căn bản không có cách nào khác phủ nhận, này bộ quỷ hút máu cùng lang nhân áo khoác quỳnh giao cố sự, sắc thật đủ lạn tục. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, nàng cự tuyệt thực dứt khoát, ta hôm nay lại cho nàng đánh qua điện thoại, nhưng Cờ Dịch Sở Tập lại tỏ vẻ đối với này cố sự không có hứng thú. Mặt thẻ còn tại đi qua đi lại, từng thuần ra môn rốt cuộc là như thế nào vui biểu diễn ỉ xạ bờ lạ sợ hoàn. Suy nghĩ một hồi, hắn tìm không thấy bất cứ tương quan ký ức, từng liền không xem qua tòa lì tất hệ liệt điện ảnh, lại càng không cần nói phía sau màn phương diện tin tức. Mặt thẻ, hệ lần hờ mằn thoáng để cao thanh âm, hỏi, vì sao nhất định là Cờ Dịch Sở Tập? Ách mặt thẻ không đáp lại. Vấn đề này trong lúc nhất thời cũng không trả lời được. Hệ lần hờ mằn lại hỏi, ngươi tưởng phao Cờ Dịch Sở Tập? Nghe nói như thế, mặt thẻ nháy mắt nghĩ tới vị kia công chúa Bạch Tuyết, lập tức lắc đầu, ta đối với nàng một điểm hứng thú cũng không có. Như vậy cũng rất đơn giản. Hệ lần hờ mằn thoáng nhanh hơn ngữ tốc, nếu Cờ Dịch Sở Tập cự tuyệt, chúng ta có thể suy xét những người khác, như vậy thanh thiếu niên tình yêu điện ảnh, diễn viên chính là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là muốn xinh đẹp hảo xem. Mặt thẻ nhữ mi tự hỏi, lời này không thể nghi ngờ rất có đạo lý. Hệ lần hờ mằn còn nói thêm, Cờ Dịch Sở Tập cũng không phải Sở Tỷ Phẹn Nhì mệ dệ lý tưởng ỉ xạ bờ là nhân tuyển. Sở Tỷ Phẹn Nhì bên kia không cần phải xen vào, nàng đối với điện ảnh nghề cùng diễn viên lý giải quá ít. Mặt thẻ thẳng lắc đầu, đưa ra những nhân tuyển đó không thích hợp. Liên giống như hỏa hồng mặc quần áo phong cách như vậy, Sở Tỷ Phẹn Nhì mệ dệ đối với diễn viên thưởng mỹ trình độ, đặc biệt là nữ diễn viên phương diện, thật để người không thể lấy lòng. Sở Tỷ Phẹn Nhì mệ dệ lúc trước đề nghị qua giả chỗ Lịch Cúc đóng vai Alin Cú lần, hắn cũng đồng ý giả chỗ Lịch Cúc tham gia nhân vật thử vai, nhưng sau này hắn chuyên môn để người tìm đến giả chỗ Lịch Cúc ảnh chụp, trưng cầu xin Daniel cùng Sophie ạ có bộ là ý kiến, hai người chỉ nhìn bề ngoài, liền tỏ vẻ phản đối. Mặt sau, Sở Tỷ Phẹn Nhì mệ dệ lại đề nghị ốc sở chay li a diễn viên e mỹ li bờ giáo đỉnh biểu diễn ỉ xa bờ là sơ hoàn, hắn chuyên môn tìm đến tư liệu của đối phương nhìn nhìn. Sau đó trực tiếp cự tuyệt Sở Tỷ Phẹn Nhì mệ dệ, e mỹ li bờ giáo đỉnh kia kỳ lạ bề ngoài, thật sự là không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Về phần đồng thời đề cử do Henry Cavill biểu diễn nam chính e đổ cụ lần, cũng khiến hắn nhất định cự tuyệt. Henry Cavill ngoại hình phi thường không sai, tuổi lại không thích hợp, tựa như hắn phía trước đối Sở Tỷ Phẹn Nhì mệ dệ nói như vậy, một 24-25 tuổi nam diễn viên, biểu diễn bề ngoài 17 tuổi nhân, cũng không phải rất thích hợp. Đương nhiên, nếu thật sự tìm không thấy thích hợp nam diễn viên, Henry Cavill cũng không phải không thể suy xét. Ký xuống chủ tính hiệp ước sau, ta cùng Ní Nạ Đổ Dẹ tiếp xúc qua vài lần. Hệ lần hờ mặn lúc này còn nói thêm, nàng ngoại hình điều kiện rất không sai, nhan trị cùng dáng người đều là nhất lưu, lại còn rất thông minh, ta cảm giác nàng không sai. Mặt thẻ cấp Ní Nạ Đổ Dẹ thử vai cơ hội, cơ bản nhất chính là nàng trời sinh điều kiện rất tốt, lập tức gật đầu, Ní Nạ sắc thật không sai, cho nên ta mới khiến nàng tham gia ạ lìn cụ lần nhân vật này thử vai. Hệ lần hờ mặn rất chăm chú nói, ta cảm giác cũng có thể khiến nàng đi tham dự ỉ xạ bờ lạ sở hoàn thử vai. Hơi châm trước, mặt thẻ gật gật đầu, hệ lần hờ mặn cùng hắn bất đồng, cùng Ní Nạ Đổ Dẹ không có ngầm liên lụy, đưa ra như vậy đề nghị, cũng là vì hạng mục thành công suy nghĩ. Như vậy đi, hệ lần. Hắn làm ra quyết định, ngươi tiếp tục cùng Cờ Dịch Sở Tập tiếp xúc, đồng thời khiến Ní Nạ Đổ Dẹ tham gia nữ chính thử vai. Cũng không muốn buông tay mặt khác thích hợp nhân tuyển, nếu Cờ Dịch Sở Tập bên kia lại cự tuyệt mà nói, chúng ta liền thông qua thử vai quyết định nhân tuyển. Đi đến hôm nay này địa vị, hắn tại Hollywood xem qua quá nhiều thành công cùng thất bại, dù cho không có thuần gia môn, loại này cầu huyết phim tình cảm cũng không tất sẽ thất bại, hơn nữa hắn cũng thừa nhận được như vậy thất bại. Đương nhiên, ai đều không tưởng chính mình đầu tư đánh nước phiêu, muốn hết thể khả năng tranh thủ thành công. Nay kịch tổ thử vai muốn qua tân niên. Mặt thẻ báo cho biết Ní Nạ Đổ Dẹ có thể tham gia nữ chính ỉ xạ bờ lạ thử vai sau. Ní Nạ Đổ Dẹ chẳng những lại lưu cho hắn một đặc thù khó quên ban đêm, còn nói với hắn một sự kiện khác, nàng tưởng từ chối phía trước phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cái kia tiểu vai phụ, toàn lực vi toại lì tật thử vai làm chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, này nữ hải phi thường thông minh, hiểu được lấy hay bỏ, lại có quyết đoán lực. Mặt thẻ ứng xuống dưới, dù sao cái kia tiểu nhân vật diễn viên một chảo một bó to. Khiến Phát Sở ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ lại tìm một liên là. Phát Sở ẻn phiếu di ợt 4 diễn viên thử vai cũng an bài đến tân niên sau, trước mắt này kịch tổ chủ bị tiến triển tương đối thuận lợi, đã cùng mẹ xe Mercedes-Benz cùng Đọt Gở 2 nhà công ty ký kết tài trợ hiệp ước, đạo diễn Justin Lin cùng dâu quay nón rác, cũng phân biệt đi bang Texas cùng bang Arizona tới gần Mexico địa phương, khảo sát thích hợp quay chụp ngoại cảnh. Đối với Hollywood kịch tổ đến nói, chỉ cần tài chính có thể với đến vị, công tác hiệu suất liền có đầy đủ cam đoan. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng đệ nhị bút tư kim, đã rót vào đến phát sở ẻn phiếu di ợt 4 kịch tổ phương thứ 3 đảm bảo công ty chứng thượng. Đồng dạng toái lì tật kịch tổ tạm thời tài chính cũng rất sung túc, đến tháng 11 sơ, vòn vẹn phí thời gian 6 tuần thời gian, Sophia Coppola cùng sở tỷ phẹn nhì mệ dệ liền hiệp đồng một chuyên nghiệp biên kịch đoàn đội, hoàn thành hoàng hôn kịch bản cải biên. Tân kịch bản phi thường phù hợp mặt thẻ cùng Sophia Coppola đối với phim yêu cầu, kia vài loạn thất bát tao động tác nguyên tố đã hàng đến thấp nhất. Sở hữu cảnh tượng đều vi nam nữ nhân vật chính yêu đến chết đi sống đến này một chủ đề phục vụ. Một phương diện khác, này hai bộ điện ảnh tiền kỳ tuyên truyền cũng bắt đầu khởi động, mặt thẻ chuyên môn cam kết chuyên nghiệp đoàn đội, vì hai hạng mục thành lập trang web chính thức phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cùng toái lì tật không phải nguyên sang điện ảnh, đều có được nhất định phấn ti cơ sở, lại thêm mặt thẻ danh khí cùng kêu gọi lực, hấp dẫn đến không ít người. Hai trang web khởi động ngày hôm sau, tại trang web nhắn lại số lượng liền thoải mái qua vạn. So với phát sở ẻn phiếu di ợt 4 bên kia đại đầu tư cùng đại chế tác toái lì tật chỉ có thể xem như trung đẳng hơi thấp chế tác, càng cần tại tuyên phát mặt trên nghĩ biện pháp. Cho nên, mặt thẻ quyết định đi cỏ ý am lệ gần nhiệt độ, này bộ nhất tuyến đại chế tác tuyên truyền đang tại khẩn cấp tiến hành, hắn cùng với ạ kỳ và gỗ nờ mạn bàn bạc qua một lần sau, ý am lệ gần trang web chính thức mặt trên, nhiều toái lì tật quan vong liên tiếp. Bởi cùng kịch tổ trước tiên chào hỏi sẵn, nhận ẻn tờ kèn mẹn ủy lì về ý am lệ gần phỏng vấn khi. Mặt thẻ thích hợp nhắc tới toại lì tật. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ nữ sĩ viết tiểu thuyết, rất sớm ta liền đọc, cho nên đem này bộ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đối mặt phóng viên ông nói, mặt thẻ cố ý giới thiệu một chút này hạng mục cơ bản tình huống, vì cam đoan phim cải biên chất lượng, ta cố ý mời đến Sophia Coppola đến đạo diễn này bộ phim. Hắn nhanh chóng nói, căn cứ nguyên tắc, Sophia trước viết đệ nhất bản kịch bản, đi qua sở tỷ phẹn ý mệ dệ tự mình xem qua sau. Ta cùng nàng trao đổi một ít sửa chữa ý kiến, sau đó lại viết mấy cái phiên bản, cuối cùng sửa bản thảo phiên bản, đã là sửa chữa 5,6 thứ. Ân, nói như thế, kịch bản tại đại khái chủ tuyến mặt trên, trung thực tái hiện nguyên tắc. Đồng thời, Sophia cũng cùng sở tỷ phẹn nghỉ cùng nhau, căn cứ điện ảnh đặc tính gia tăng cùng sửa chữa một ít trong nguyên tắc cố sự, tin tưởng nguyên tắc độc giả đối với này những cải biến cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Đương phóng viên hỏi cùng đối xử thế nào sở tỷ phẹn ý mệ dệ cùng nàng toái lì tất hệ liệt tiểu thuyết khi, mặt thẻ nói như vậy, năm gần đây ma huyễn tiểu thuyết thịnh hành, trong đó đại biểu liền là Harry Potter, này hệ liệt không thể nghi ngờ là ma huyễn tiểu thuyết đại biểu. Hắn không hề có tâm lý chướng ngại thổi phồng nói, toái lì tất hệ liệt tiểu thuyết đồng dạng xuất sắc, ta cho rằng sở tỷ phẹn ý mệ dệ chính là Mỹ quốc nạ dạo lĩnh. Nói như vậy đương nhiên là có chút khoa trương, tuy rằng đều là điển hình thông tục thương nghiệp tác gia. Nhưng hiện tại sở tỷ phẹn nhì mệ dễ so với nạ giáo lỉnh kem xa. Hai người lớn nhất chênh lệch không thể nghi ngờ chính là đến từ điện ảnh. Làm khai quật Harry Potter hệ liệt nhân, David Heyman từng nói qua, không có bổn nở bở rột mở rộng cùng điện ảnh mang đến hiệu ứng Harry Potter hệ liệt tùng thư liền sẽ không có hiện tại cục diện. Đồng dạng, không có yêu đến chết đi sống lại điện ảnh, cũng sẽ không có toại lì tật nổi tiếng. Mặt thẻ cũng rất giống từng như vậy, chụp thành cả một hệ liệt, nhưng này mới không phải hắn định đoạt. Hết thể đều phải xem thị trường, cần người xem đến làm quyết định. Chương 615, tham gia đại tuyển. Từ mặt thẻ nhận Entertainment Weekly phỏng vấn bắt đầu, ý am lệ gần kịch tổ tiến vào trước công chiếu tuyên truyền cuối cùng tiến lên giai đoạn, này bộ phim tại rất sớm phía trước, Warner Bros. Liền xác định tại 12 tháng trung tuần thứ nhất cuối tuần Bắc Mỹ công chiếu, cự ly hiện tại bất quá hơn một tháng điểm thời gian. Định tại đây thời gian đoạn, cũng không phải muốn nhằm vào ai, đây là Warner Bros. Đầu tư chế tác phim. Mặt thẻ đối với phát hành thời gian không có bất cứ quyền phát ngôn. Kỳ nghỉ tuy rằng không giống kỳ nghỉ hè như vậy đại chế tác chấn đích, nhưng lễ tạ ơn phía trước cùng lễ Giáng sinh phía trước hai cuối tuần, đều là thời điểm vàng, y am lệ gần như vậy nhất tuyến đại chế tác, đương nhiên muốn lựa chọn thích hợp lịch phát hành. Lại nói, mặt thẻ căn bản là không như thế nào chú ý y am lệ gần sau ạ lì ẻn vs tờ rẻ đạ tỏ 2, 20th sẻn tù dị phốt này bộ phim, vô luận là đầu tư quy mô, vẫn là chiếu phim quy mô. Cùng y am lệ gần kém không chỉ một cấp bậc. Hắn lý giải, cũng chính là ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai đạo diễn là từng cùng hắn từng có một đoạn ân đoán thờ răng xít lo dần sờ. Mặt thẻ không thời gian cùng như vậy tiểu nhân vật dây dưa toái lì tật cùng phát sờ ẻn phiếu di ợt 42 kịch tổ đi lên quỹ đạo sau. Hắn tạm thời phóng tới một bên, kịch tổ giao cho phần mình người sản xuất phụ trách, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở y am lệ gần tuyên truyền bên trên. Warner Bros. Tại đây bộ phim tuyên truyền bên trên nện xuống cự tư, tại cứng rắn quảng, nhuyễn tuyên. Lộ diễn cùng thông cáo đảng thông thường tuyên truyền phương thức ngoài, còn sử dụng nhiều loại không phải thông thường tuyên truyền thủ đoạn. Tiến vào tháng 11, nửa năm trước liền thành lập cái kia virus marketing trang web sửa phía trước không nhanh không chậm tiết tấu, đột nhiên tuôn ra một loạt mánh liêu. Trang web cùng rất nhiều bát quái truyền thông cùng nhau đẩy vào, đem một điều lại một điều làm kinh sợ người kinh văn tin tức đẩy đến người xem trước mặt. Tháng 11 sơ, rất nhiều truyền thông lại thường xuyên đề cập năm ngoái thời báo nói có thể phá được bệnh ung thư virus nghiên cứu sự kiện, trải qua một tuần oanh tạc, hấp dẫn đến đủ nhiều nhãn cầu sau, trang web cùng không thiếu báo chí đồng thời bạo liêu. Loại này virus trải qua gần nửa năm lâm sàng thí nghiệm, nghiên cứu sở hữu đầy đủ số liệu cùng hàng mẫu tỏ rõ, virus có thể hữu hiệu giết chết tế bào ung thư, đối nhân thể bản thân vô hại, ngược lại có thể gia tăng bình thường tế bào sức sống. Một đại hình truyền thông tập đoàn có khả năng điều động tài nguyên phi thường kinh người, đây cũng là Hollywood lục đại công ty ưu thế sở tại, Warner Bros. Toàn lực đưa đẩy dưới, từ báo chí đến hệ thống mạng, có rất nhiều truyền thông phân phát. Đương nhiên, người có kinh nghiệm không khó nhìn thấu trong đó xiếc, kia vài nghiêm túc cùng chính quy truyền thông, chỉ là tại quan vọng. Mấy tin tức này lên men một đoạn thời gian, bắt đầu có y học giới nhân sĩ đi ra phản bác, trên truyền thông khắc khẩu thường thường càng dễ dàng hấp dẫn nhân. Đến tháng 11 trung tuần, nhiều gia truyền thông đột nhiên sáng tỏ một phong xin giúp đỡ bưu kiện, một danh virus nghiên cứu nhân viên để lộ, đang tại nhận lâm sàng thí nghiệm nhân đột nhiên trở nên táo bạo, còn phi thường có công kích tính, nhiều danh y hộ nhân viên bị bọn họ cắn thương, loại này virus có rõ ràng tác dụng phụ. Nhưng nghiên cứu sở phong tỏa tin tức, còn lợi dụng an bảo đội khống chế tất cả nhân viên, canh phòng nghiêm ngặt tin tức để lộ. Vị này nghiên cứu nhân viên phát hiện nhận lâm sàng thí nghiệm nhân đang phát sinh đáng sợ đột biến, bị bọn họ cắn thương y hộ nhân viên cũng xuất hiện cùng loại trạng huống, thậm chí ngay cả không có cắn thương nhân cũng tại phát sinh đột biến. Hắn lo lắng loại này virus có đủ đáng sợ không khí truyền nhiễm tính cùng đột biến gen năng lực, bởi vậy cố ý tìm kiếm truyền thông rút. Tháng 11 hạ tuần, một vị gọi là do Bất Nơ Vin quân đội chuyên gia đứng dậy, tuyên bố tin tức xưng một loại có thể đem nhân loại thay đổi trở thành thị huyết quái vật virus, đang tại lấy New York làm trung tâm hướng toàn thế giới khuếch tán, nếu không thể đúng lúc tìm đến vật xin phòng bệnh mà nói, nhân loại thế giới khả năng như vậy hủy diệt. Đến hiện tại, trên cơ bản tất cả mọi người có thể nhìn ra được đến, đây là một bộ điện ảnh đang làm tuyên truyền. Vì thế, Warner Bros. Đem vấn đề nặng không phát áp phích cùng treo lơ đồng thời thả đi ra ngoài. Y am lệ gần mới nhất ảnh sân khấu sáng tỏ, mặt thẻ hòn nở độc thủ New York không thành. Tận thế khoa học viễn tưởng đề tài phim Y Am Lệ gần tuyên bố áp phích, mặt thẻ hòn nở sắm vai nhân vật chính do Bất Nơ Vin mang theo yêu khuyển tại hình đồng phế tích không thành bên trong tìm kiếm nguy hiểm nhân loại đột biến dị chủng. Y Am Lệ gần cố sự thời gian phát sinh ở thế giới tận thế, trên địa cầu duy nhất một từ khủng bố sinh hóa trong chiến tranh sống sót người xuống dưới sắp sửa đối mặt một đám ý đồ tiêu diệt nhân loại dị chủng sinh vật. Bộ phim này căn cứ di chắt mặt đệ sẩn tiểu thuyết cải biên. Bất quá từ đến nay công bố áp phích cùng ảnh sân khấu thượng còn nhìn không tới mấy con dị chủng này sinh vật chân diện mục. Y Am Lệ gần đem vào năm nay 12 nguyệt 14 ngày tại Bắc Mỹ phát hành. Theo sau, Y Am Lệ gần treo lơ đại quy mô tiến vào hệ thống mạng, đài truyền hình cùng toàn Mỹ các đại rạp chiếu phim, bắt đầu dày đặc quanh tạc. Truyền thông phương diện cũng căn cứ treo lơ nội dung, triển khai càng lớn quy mô tuyên truyền thế công. Một hồi đáng sợ virus ôn dịch thổi quét toàn bộ New York, tất cả mọi người biến thành thị huyết thành tính cương thi. Bọn họ trốn ở chỗ hắc ám, thôn phệ có khả năng nhìn thấy hết thể sinh vật, toàn bộ thế giới phảng phất đến tận thế. Mặt thẻ hòn nở là Hollywood bộ office cam đoan, hắn xuất hiện cũng sẽ khiến bộ điện ảnh này càng có xem đầu. Trong khoảng thời gian này, mặt thẻ cũng biến thành một không trung phi nhân, từ Los Angeles đến New York, từ Seattle đến Miami, bởi nam chính chỉ có hắn một, tương quan tuyên truyền thông cáo hắn cơ bản đều sẽ trình diện, hải ngoại London, Paris, Madrid cùng Sydney đẳng nổi tiếng thành thị. Cung cơ bản tại lễ tạ ơn phía trước chạy một lần. Này mấy đều là thông thường tuyên truyền thủ đoạn, trừ đó ra, Warner Bros. Như cũ vận dụng rất nhiều không phải thông thường tuyên truyền thủ đoạn. Lễ tạ ơn sắp đến lúc, không biết từ nơi nào toát ra tin tức, nói mặt thẻ muốn tham gia tổng thống đại tuyển. Này tin tức vừa ra, lập tức dẫn phát hoành động tính hiệu quả, qua lại cũng không phải không có Hollywood ngôi sao theo chính tiền lệ, lại càng không thiếu rổ nản dễ gẳng cùng ạt nổn sợ dễ nẹ gờ như vậy người thành công. Mới nhất một kỳ ẻm ải tạp chí càng là trực tiếp tuyển dụng mặt thẻ làm bìa mặt nhân vật, trên bìa mặt thẻ tây trang dày da, ngưng mắt nhìn chăm chú phương xa, có vẻ khí phái mười phần. Thường niên biểu diễn cứu vãn thế giới anh hùng, mặt thẻ trên người tự có một cô khí thế. Như vậy tạo hình lại thêm trên bìa phối hợp nhân vật tiêu đề, đặc biệt có lực rung động. Mặt thẻ hòn nở muốn tham gia đại tuyển, hy vọng trong 10 năm lên làm tổng thống. Lật ra bìa trong, em tạp chí tỉ mỉ bảo chế vô căn cứ đồng dạng dẫn nhân chú mục. Nổi tiếng minh tinh điện ảnh mặt thẻ hòn nở diễn viên chính quá nhiều bộ được ưa chuộng đại phiến, cũng bị tin tức tuần san bầu thành 2007 năm toàn cầu tối cụ quyền lực minh tinh điện ảnh. Nhưng làm người ta sửng sốt là, Mặt thẻ hòn nờ hiển nhiên có càng rộng lớn mục tiêu, hắn đang định tham gia Tổng thống đại tuyển, cũng hy vọng tại 10 năm bên trong vào ở Nhà Trắng, do đó trở thành toàn cầu tối cụ quyền lực nhân. Này thiên tin tức nhanh chóng tại Bắc Mỹ khuếch tán, trở thành công chúng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cũng có phóng viên chuyên môn liền việc này hỏi thăm mặt thẻ. Mặt thẻ đương nhiên biết đây là hồn nớ bở rột trải qua hắn bên này sau khi đồng ý bảo chế đi ra tin tức, căn bản không làm bất cứ đáp lại. Hắn vẫn là lo liệu hữu hiệu nhất sách lược, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hôm nay tới gần cuối năm, cũng đến một năm bên trong tổng kết thời khắc, về mặt thẻ hảo tin tức không ngừng xuất hiện, này mấy cũng có thể trở thành ý am lệ gần tin tức tốt. Tại nhiều gia giải trí truyền thông liên hợp bình chọn Hollywood có lực ảnh hưởng nhất ngôi sao trên bảng xếp hạng, mặt thẻ không nhún nhường đánh bại bao gồm Tom Cruise cùng Leonardo DiCaprio đẳng phần đông ngôi sao, lần đầu tiên ngồi ở đứng đầu bảng vị trí. Và nỉ tỷ F.A.I.G. tổng biên tỷ nã bở rổn thì tại trên bảng xếp hạng mặt thẻ danh tự mặt sau như thế chú thích, mặt thẻ hòn nở là thời đại này duy nhất có thể cho người yên tâm ngôi sao, hắn xuất hiện chính là cuối tuần bột office cam đoan. Đối Hollywood nhà làm phim đến nói 21 thế kỷ tối bảo hiểm mua bán có hai loại, một là ma huyễn điện ảnh, hai là mặt thẻ hòn nở diễn viên chính điện ảnh. Chỉ là nói không mà nói, không mấy người sẽ tin tưởng, nhưng mặt thẻ năm nay tham dự hơn nữa đã phát hành hai bộ phim, tất cả đều bột office đại bạo. Cướp biển vùng cạ dịt bình 3, thế giới chỗ cuối cơ bản từ toàn cầu rạp chiếu phim hạ màn, Bắc Mỹ bột office cuối cùng dừng ở 3 ước 6.208 vạn đô la bên trên, toàn cầu bột office cũng đột phá 10 ước đô la quan khán, cao tới 10 ước 3.560 vạn đô la. Transformer cũng kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim. Bắc Mỹ bột office cao tới 3 ước 7.560 vạn đô la, bất quá tại hải ngoại rõ ràng so ra kém đã khai hỏa bảng hiệu cấp biển vùng cả dịch bìn hệ liệt, trước mắt toàn cầu bột office vừa vượt qua 7 ước 5.000 vạn đô la, cuối cùng rất khó đột phá 8 ước đô la. Làm có cường đại thị trường số liệu duy trì ngôi sao, mặt thẻ lần này Hollywood có lực ảnh hưởng nhất ngôi sao trên bảng xếp hạng chiếm cứ đứng đầu bảng, không có gợi ra bất cứ chỉ trích. Tựa như cái gọi là tương lai tranh cử tổng thống như vậy. Warner Bros. Cũng tại đầy đủ vận dụng mặt thẻ đến vi phim tuyên truyền tạo thế, đồng thời mặt khác thủ đoạn cũng ùn ùn. Hollywood điện ảnh động một cái là đem toàn thế giới thu nhập màn ảnh, Warner Bros. Vì tại tuyên truyền mở rộng chung xây dựng tận thế cảm giác, đặc biệt đem rất nhiều nổi danh cảnh điểm xếp vào trọng điểm tuyên truyền danh sách. Tuyên truyền áp phích áp dụng nhập ra tùy tục sách lược, vì khiến thế giới các nơi người xem đều cảm nhận được tận thế tiến đến bức thiết nguy cơ cảm, kịch tổ riêng chọn lựa Rome, tháp Tokyo, Osaka thành phố trung tâm, London Đại Kiều, Seoul, Tháp Aji, Dây Dạ Ít, Madrid Cyber Lẹt Quảng Trường Đợi Đã, vân vân. Hiện ra này mấy cảnh điểm hủy hoại hoang vắng tình cảnh. Phảng phất này mấy thành thị cùng New York như vậy, gặp đến khủng bố virus tập kích, biến thành từng tòa không thành. Mặt khác, giống cái gì Hàn Đông Trung New York bờ giúp Linh Đại Kiều quay chụp nhân loại biết được sắp tử vong chen lấn cảnh tượng, chẳng những động viên số đông nhân viên, còn liên tục phong tiểu 6 ngày. Quay phim khi, bang New York cùng New York thị chính phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn điều tạm quân Mỹ hắc ứng chiến đấu phi cơ trực thăng cùng bờ biển phòng vệ đội cá heo phi cơ trực thăng, thật có thể nói là lao sư động chúng. Đợi đã, vân vân, tuyên truyền cũng là sao lửa nóng. Đến tháng 12, Y Am Lệ gần không có gì bất ngờ xảy ra trở thành nhiệt độ tối cao phim, nổi bật hoàn toàn đem kia vài sung thưởng phim áp đi xuống. Toàn Mỹ các nơi rất nhiều fan điện ảnh, đặc biệt là mặt thẻ fan điện ảnh, đều tại chờ mong này bộ phim. Fred Linsberg rẻ ở tạ cũng là trong đó một thành viên. Nhưng nàng không thể đi dạp chiếu phim. Chương 616, cứu cấp không cứu nghèo. Lưu rót quỳ khu, phớt lở tỉnh khu phố một đống độc lập phong ốc chung, màu da ngăm đen phệ lìn bờ rẻ ở tả ngồi ở trống rỗng phòng khách bên trong, buông xuống trong tay một phần lưu rót buốt. Đối với mặt trên Y Am Lệ gần áp phích thở dài, này bộ phim còn có hơn 10 thiên liền muốn tại lưu rót cử hành lần đầu thức, nàng lại không có cách nào khác đi tham gia. Quay đầu nhìn về phía trên tường cha mẹ di ảnh, nàng ánh mắt lại một lần thấm ướt. Gần nhất này mấy tháng, sinh hoạt trải qua trước nay chưa có trùng kích, Fredlins bờ rẻ ở tạ cảm giác chính mình liền muốn bị áp sập. Đầu tiên là cha mẹ thai nạn giao thông trọng thương, tại bệnh viện cứu trị mấy tuần, cuối cùng vẫn là không có vãn hồi, bọn họ rời đi mang đến không chỉ là bi thương, còn có trầm trọng nợ nần. Trải qua nhiều năm dốc sức làm, Fredlins bờ rẻ ở tạ cha mẹ cũng coi như chen thân đến trung sản hàng ngũ, nhưng cùng đại bộ phận người Mỹ như vậy, bọn họ cũng thói quen cạn kiệt tiêu phí. Từ thẻ tín dụng đến phòng ốc lại đến mua xe, lương đeo cự ngạch nợ nần cùng vay tiền, tương lai thời gian rất lâu thực ra đều là tự cấp ngân hàng làm công. Hai nạn giao thông phát sinh tại cuối tuần đi ra ngoài du ngoạn thời gian, vẫn là chủ yếu trách nhiệm phương, hai người công ty trừ tượng trưng tính cho điểm an ủi kim, rất nhanh chẳng quan tâm, công ty bảo hiểm bồi phó phí dụng cùng gạt người chữa bệnh hiểm ngay cả kia mấy tuần chữa bệnh phí dụng đều không đủ. Phê Linh bờ rẻ ở tại trước sau biến bán trong nhà ra thật sofa cùng đàn dương cầm đẳng một ít đáng giá gì đó, mới tính cùng bệnh viện bên kia thanh toán cùng với thu phục cha mẹ lễ tang, vay tiền phòng cùng tiền xe lại không có năng lực hoàn lại. Cha mẹ khỏe mạnh khi, kia vài đồng sự ngẫu nhiên cũng tới nhà nàng làm khách, một đám thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng vừa nhắc tới vay tiền, vẫn là không đề cập tới cũng thế. Cho dù có số rất ít nhân muốn vay tiền, cũng không có năng lực, bọn họ cơ hồ đều tại trước tiên tiêu phí, không có gửi ngân hàng, mỗi tháng tiền lương còn vay tiền phòng cùng tiền xe linh tinh, lại thêm cơ bản sinh hoạt phí tổn, thực ra cũng dư không dưới mấy cái, thậm chí còn nhiều thời điểm còn chưa đủ, cần soát thẻ tín dụng. Flinsberg rẻ ở tạ ngẩng đầu nhìn xem trống trải phòng khách, bên trong gia cụ cơ hồ đều khiến nàng biến bán sạch, này đống phòng ở. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, xuyên qua phòng khách tiến vào huyền quan, từng bước phòng nghỉ môn bên kia đi, ghé vào trên mắt mèo nhìn thoáng qua, bên ngoài là tây trang rải ra trung niên nam nhân. Người này nàng gặp qua, phía trước thông qua điện thoại, còn tìm tới cửa đến qua, là ngân hàng nhân. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Flinsberg rẻ ở tạ kéo ra cửa phòng, tên kia trung niên nam nhân nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười, thoạt nhìn tương đương ân cần. Ngươi hảo, bờ rẻ ở tạ tiểu thư. Trung niên nam nhân nói ra mà nói lại một điểm đều không ân cần, ta là lại đây thông chi ngươi, bờ rẻ ở tạ tiên sinh cùng bờ rẻ ở tạ phu nhân từ tháng 5 bắt đầu, đã liên tục 6 tháng chưa hoàn lại phòng ốc ngân hàng vay tiền, ngân hàng đã chính thức đưa ra tố tụng, hơn nữa tiến hành đăng báo công kỳ. Hắn mở ra túi công văn, móc ra một phần văn kiện, đưa cho phệ linh bờ rẻ ở tạ, đây là chính thức thông chi hàm. Phệ Linh Bờ Rẻ ở tạ tiếp nhận văn kiện, lật xem một chút. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, Phệ Linh tiểu thư, ngươi còn có một tuần thời gian trù khoản hoặc là chuyển rời này đóng phòng ở. Một tuần sau ngươi không thể trả lại vay tiền mà nói, ngân hàng có đủ toàn quyền xử lý này đóng bất động sản quyền lực. Chúng ta sẽ lấy không đáy giới tình thế tiến hành đấu giá, để ngân hàng vay tiền vốn lãi, phí dụng sau. Nếu có còn lại chúng ta sẽ đúng lúc trả lại cho ngươi. Bờ Rẻ ở tạ tiểu thư, hắn vẫn là treo chức nghiệp hóa tươi cười, ta cũng không muốn quấy rầy. Mời ngươi sớm làm chuẩn bị. Nói xong, này trung niên nam nhân xoay người ly khai. Thu hồi văn kiện, Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ trở lại phòng ở bên trong, nhìn cha mẹ di ảnh phát hội ngốc, chỉ cảm thấy thiên không đều phải sụp xuống. Không biết qua qua lâu, chuông di động thanh bỗng nhiên vang lên. Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ tiếp nhận di động, phát hiện là tiếp ứng chạm màn hình phấn ti cờ gì tỉnh đánh qua đến. Trong mấy tháng này các nàng thường xuyên thông điện thoại, có thể nói là không sai bằng hữu. Hải, Phê Linh. Nàng vừa chuyển được điện thoại, liền nghe đến quen thuộc giọng nữ, người bên kia hoàn hảo đi. Không phải rất tốt. Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ ăn ngay nói thật, ngân hàng nhân vừa lại tới. Nàng đơn giản đem tình huống nói một lần. Bên kia, cờ gì tìm tại bên trong phòng của mình đi tới đi lui, nghe Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ nói xong sau, cấp trên đầu đều đổ mồ hôi, lại một điểm biện pháp cũng không có. Nàng vừa mới công tác, tiền lương phi thường thấp, qua lại đừng nói gửi ngân hàng, còn muốn cha mẹ giúp còn thẻ tín dụng. Cha mẹ bên kia tình huống ngược lại là không sai, nhưng vô duyên vô cớ đi bang trợ nàng một bằng hữu, lấy cha mẹ làm người, căn bản không có một điểm khả năng. Thân ái, đừng triệu tập, sẽ tưởng đến biện pháp, hết thảy đều sẽ hảo lên. Cờ gì tin trừ nói chút an ủi mà nói, trong lúc nhất thời không thể tưởng được biện pháp. Cắt đứt điện thoại, nàng sâu thẳng vào đầu, một hồi toái toái niệm mắng ngân hàng, một hồi lại đau mắng Washington đương cục. Nhưng này mấy đều không thể giải quyết Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ sở gặp phải khốn cảnh. Cờ gì tìn cấp tại phòng trong không ngừng đi qua đi lại, đồng nhiên nghĩ tới một biện pháp, Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ tại mặt thẻ tiếp ứng trang web bên trên, thuộc về phi thường có danh một danh tiền tuyến phấn thi, nếu tại trang web bên trên phát về nàng tiếp, hay không sẽ gợi ra rất nhiều người chú ý. Mặt thẻ fan điện ảnh rất nhiều, người nhiều lực lượng đại, nói không chừng có thể giải quyết Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ nan đề. Nghĩ đến liền đi làm, cờ gì tìn nhanh chóng mở ra máy tính, đăng lục mặt thẻ phấn thi tiếp ứng trang web, lấy hình ảnh thêm văn tự tình thế. Viết một thiên về Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ văn trường, chuyển đến trang web bên trên. Sau đó, nàng kiên nhẫn đợi lên, đợi đã, vân vân, xem người khác nói như thế nào. Này phấn ti tiếp ứng trang web lưu lượng phi thường lớn, ngắn ngủi vài phút sau, cờ gì tìm đổi mới thiệp, phía dưới đã có trên 100 điều khôi phục, thường xuyên tại trên trang web ẩn hiện fan, đối với Phê Linh Bờ Rẻ ở tạ này đáng tin tiền tuyến phấn ti cũng không xa lạ. Chuông di động thanh lúc này đột nhiên vang lên, cờ gì tìm tưởng Phê Linh Bờ Rẻ đánh qua đến. Vội vàng lấy qua di động, lại là một xa lạ dãy số. Nàng đặt ở bên tai, ấn nút nghe máy, ngươi hảo, nơi này là cờ gì tìn giòn sơn. Ngươi hảo, cờ gì tìn. Điện thoại bên kia là một nam nhân, ta là bờ gì ẩn lì dịp, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cờ gì tìn vội vội vàng vàng nói, nhớ rõ. Ngươi hảo, bờ gì ẩn. Nàng cùng Bờ Dì Ẩn Lìs gặp qua vài lần, đối phương là mặt thẻ fan đoàn tại Los Angeles địa khu thủ lĩnh nhân vật chi nhất, nghe nói có thể trực tiếp liên hệ mặt thẻ. Bên kia thanh âm lại vang lên, ta vừa nhìn của ngươi thiếp, là thật đi. Là thật. Cờ Dì Tìn nghĩ đến Bờ Dì Ẩn Lìs tại fan đoàn trung lực ảnh hưởng, lập tức nói, ta cam đoan, tất cả đều là thật. Nàng đem chính mình đã biết tình huống lại miêu tả một lần, cuối cùng nói, Phế Linh tình huống hẳn là so với ta nói còn muốn không xong. Điện thoại bên kia đột nhiên không có thanh âm, qua một hồi lâu, mới có nói chuyện tới, Cờ Dì Tìn, ta một hồi cho ngươi hòm thư, ngươi đem Phế Linh bở rẻ ở tạ chi tiết tư liệu cùng liên hệ phương thức phát đến ta hòm thư bên trong, ta xem có thể hay không đến giúp nàng. Hảo. Cờ Dì Tìn thoáng thở ra nhẹ nhõm một hơi. 10 phút sau, chờ ở trước máy tính Bờ Dì Ẩn Lì Dập thu đến biểu kiện, mở ra chăm chú đọc một phen, lại phân biệt cùng Phế Linh bở rẻ ở tạ cùng khất nợ vay tiền ngân hàng gọi điện thoại, còn từ ngân hàng phương diện tìm đến khất nợ công kỳ, hẳn là không có vấn đề, hơn nữa hắn đệ trình đi lên sau, bên kia khẳng định cũng sẽ tường tra, lấy xác định chân thật tính. Sớm ở đầu năm nay, hắn liền tiếp đến qua bờ là Anderson thông chi, nếu có fan ruột tao ngộ đến cự đại khó khăn, có thể đúng lúc phản hồi cho nàng. Bờ gì ẩn lì dịp sớm không phải phía trước đơn thuần phân thi, tựa như phụ thân lì dịp nói như vậy, đêm này trở thành một phần sự nghiệp, chẳng những chức nghiệp hóa, hơn nữa trở thành trong đó đứng đầu tồn tại, thu nhập tương đương khả quan. Hắn đại khái có thể đoán được một điểm bở là Anderson vì sao làm như vậy, cho nên chưa từng có lung tung đệ trình qua nhân tuyển, bởi vì bở là Anderson cũng dặn dò qua hắn, loại sự tình này hướng tới là cứu cấp không cứu nghèo. Bở gì ẩn lì dịp minh bạch lời này ý tứ, Phế Linh bở rẻ ở tạ chẳng phải chính là lựa chọn tốt nhất sao. Cho nên, hắn trước đem Phế Linh bở rẻ ở tạ liên can tư liệu phát đến bở là Anderson hòm thư bên trong, sau đó bấm gọi nàng điện thoại. Cờ bờ S ở đoá bằng sở tiêu đi ông ngoại. Bở là Anderson cắt đứt điện thoại, về tới sở tiêu đi ô bên trong, mặt thẻ đang tại thu âm một thăm hỏi tiết mục, nhất thời ra không được, vừa lúc có thể xem xét dưới biểu kiện. Phía trước màn ảnh, kéo lần đỡ gơ nhẹ dẹt hỏi mặt thẻ, ta xem giải trí tin tức, phát hiện ngươi gần nhất lại đổi bạn gái, phải không? Mặt thẻ không đáp lại, chỉ là gật gật đầu. Kéo lần đỡ gơ nhẹ dẹt cũng là người trong giới, hỏi tương đối khách khí, thực ra mọi người đều biết cái gọi là bạn gái chân chính hàm nghĩa là cái gì. Nói ai trở về? Nàng khả năng là Hollywood thượng qua nữ nhân nhiều nhất nữ ngôi sao trí nhất. Ta rất ngạc nhiên. Kéo lần đỡ gờ nẹ dễ hỏi, xinh đẹp nữ hải vì sao đều thực thích ngươi. Điểm này mọi người biết rõ trong lòng, nhưng tuyệt đối không thích hợp công khai nói ra, cho nên mặt thẻ bậy bạ nói, các nữ nhân thích ta, bởi vì ta biết như thế nào khiến các nàng thoải mái sướng cười. Hắn nhún vai, không ai tin tưởng ta, thế nhưng, hài hước so tiền tài hoặc là tướng mạo càng có dùng. Nếu ngươi có thể lệnh một nữ hải thoải mái cười to, ngươi chính là người thắng. Bỡ là Anderson xem qua bưu kiện, đợi một hồi, nhìn thấy mặt thẻ thu âm hoàn tiết mục đi hóa trang gian, lại không có cùng đi qua, nơi này hóa trang gian cách âm hiệu quả quá kém. Mãi cho đến đợi đến mặt thẻ từ hóa trang gian đi ra, cùng hắn lên xe, nàng mới đưa nhìn thấy bưu kiện chi tiết nói một lần. Nghe xong bỡ là Anderson miêu tả, mặt thẻ nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn, xác nhận nói, ngươi là nói một người da đen nữ tính phấn ti gặp được cửa nát nhà tan khốn cảnh. Đúng vậy. Bỡ là Anderson đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, đầu năm nay, ngươi từng dặn ta phương diện này sự, nếu này hết thể là thật, nàng hẳn là tốt nhất nhân tuyển. Mặt thẻ tự hỏi một hồi lâu, nói, này Phế Linh bờ rẻ ở tạ ta có ấn tượng. Như vậy, bỡ là, tìm người đi thăm dò cụ thể tình huống, sau đó ngươi đi New York cùng nàng tiếp xúc. Nói tới đây, hắn lấy di động ra, trước sau cấp hạ mạn đạ, hệ lần hờ mặn cùng hệ lệ nã bở gọi điện thoại, mời các nàng đến hòn nở trang viên thương nghị sự vụ. Chương 617, người qua đường chuyển thành fan. Hạ phi cơ, ra Los Angeles quốc tế sân bay, Phế Linh bở rẻ ở tạ thấy nhất trường quen thuộc gương mặt, đoạn thời gian trước tại New York gặp qua vài lần bở là Anderson, người nọ là thần tượng mặt thẻ hòn nở tư nhân trợ lý, lực yêu nàng đến Los Angeles, bởi vì mặt thẻ biết nàng tình huống, muốn tự mình gặp mặt cùng nàng nói chuyện. New York phòng ở đã bị ngân hàng thu đi, nàng cũng không có nơi sống yên ổn, dứt khoát liền đến Los Angeles. Hơn nữa phía trước bờ là Anderson hỏi nàng thời điểm, nàng cũng nói qua không tưởng lại ở tại New York này thương tâm, nếu có khả năng mà nói, muốn ly mặt thẻ càng gần một ít. Đáng tiếc, đến Los Angeles cũng không có chỗ ở. Tại bờ là Anderson mời dưới, Phế Linh bờ rẻ ở tạ ngồi trên một chiếc Benz thương vụ xe hơi, ly khai Los Angeles quốc tế sân bay, nhìn hai bên đường qua lại xuyên toa dòng xe cộ, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tương lai liền thưởng trụ Los Angeles đi, ở trong này tìm một phần công tác. Vừa công tác vừa tiếp tục duy trì mặt thẻ. Ô tô tiến vào Bắc Hollywood địa giới, đột nhiên chuyển vào một điều ưu tĩnh đường, hai bên đường đều là cao lớn cây cối, một đống lại một đống độc lập phòng ốc thấp thoáng tại cây cối dưới. Này mấy phòng ở không lớn, lại rất quy trình, nhìn chúng nó, Flinsberg rẻ ở tạ không khỏi nhớ tới New York bị ngân hàng thu đi phòng ở, mắt bên trong lại có lệ quang. Chúng ta nàng nhận thấy được có điểm không đúng, xe đến loại này trung sản cư trụ khu làm cái gì? Không khỏi hỏi, bỡ lạ, chúng ta như thế nào tới nơi này? Bỡ lạ Anderson vỗ nhẹ nhẹ dưới tay nàng, ngươi yên tâm, mặt thẻ liền ở phía trước chờ ngươi đâu. Nghe được mặt thẻ ở phía trước, Flinsberg rẻ ở tạ nhẹ nhàng gật đầu, không lại hỏi nhiều. Đây là một điển hình trung sản xa khu, từng đống độc lập phòng ốc chiếm diện tích không lớn, lại mang theo tiểu viện tử, quy hoạch tương đương, có trật tự. Trong đó một đống tường trắng hồng đỉnh phòng ốc phụ cận, có một chiếc không chớp mắt mở vờ tờ rừng ở ven đường, nhân cao mã đại hệ lẹ nạ bờ ngồi ở trên chỗ điều khiển, im lặng nhìn kia đống phòng ở, trong tay điện thoại đột nhiên vang một chút. Nàng cầm lấy đến xem liếc nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía xe sau. Các ngươi hai nhớ kỹ. Hệ lẽ nạ bờ đối mặt sau 2 tuổi một lớn một nhỏ phóng viên nói, đây là một lần chụp lén, không cần quá mức rõ ràng. Nghiên kỷ hơi lớn phóng viên cấp máy ảnh trang hảo màn ảnh, nói, lão đại, ngươi yên tâm liền là, ta biết nên làm như thế nào. Bên cạnh tuổi trẻ phóng viên kiểm tra hoàn máy quay phim, cũng nói, lão đại, chúng ta hai làm việc, ngươi cứ việc yên tâm. Hệ lẽ nạ bờ chỉ ngoài cửa sổ xe, các nàng nhanh đến, các ngươi đi thôi. Hai cậu tử lập tức xuống xe, hướng tới phòng ốc bên kia đi. Sau đó phần mình tuyển hảo địa phương, kiên nhẫn đợi lên. Mặt thẻ gã này. Trên xe, hệ lẽ nạ bờ nhìn bên kia, này video thả ra đi, kia vài phấn ti còn không vì hắn điên cuồng. Muốn có bao nhiêu người qua đường chuyển thành hắn phấn ti. Kia đống độc lập phòng ốc bên trong, mặt thẻ mắt nhìn bờ là Anderson phát tới được tin nhắn, đối bên cạnh hệ lần hờ mặt nói, chúng ta ra ngoài đi, nhanh đến. Hắn đi ra phòng ở, xuyên qua không lớn tiểu viện, đi đến sắt tây rào chắn không ra cửa viện. Thấy được hệ lẹ nạ bờ kia chiếc mở tờ vờ. Hệ lần hờ măng từ phía sau theo lại đây. Đúng, vốn nở bờ rột bên kia chuẩn bị thế nào? Mặt thẻ hỏi. Chuẩn bị tốt. Hệ lần hờ măng cùng vốn nở bờ rột câu thông phi thường thuận lợi, đảng video sáng tỏ, vốn nở bờ rột sẽ toàn lực thôi động. Một chiếc Benz xe hơi lúc này mở lại đây, chậm rãi dừng ở ven đường. Phê Linh bờ rẻ ở tạ cùng bờ là Anderson xuống xe sau, liếc nhìn liền thấy được đứng ở cạnh cửa mặt thẻ. Phảng phất phỏng hoàng vô thố chung tìm đến người đáng tin cậy như vậy, không tự giác liền đi qua, còn chưa tới trước mặt, trong mắt liền cầm đầy nước mắt. Xin lỗi. Mặt thẻ nên tiền 2 bước, nói, rất xin lỗi, ta không biết ngươi bên kia phát sinh nhiều sự tình như vậy, ta không thể đúng lúc giúp ngươi. Phê Linh bờ rẻ ở tạ nước mắt nhịn không được lăn xuống dưới. Mặt thẻ chủ động giang hai tay, ôm nàng một chút, an ủi nói, đều qua, này mấy đều qua, sẽ hảo lên. Vung ra Phê Linh bờ rẻ ở tạ. Hắn phía trước dẫn đường, nói, đến đi, lại đây xem của người tân gia. Phê Linh bờ rẻ ở tạ theo bản năng đuổi kịp mặt thẻ, lúc này mới nhìn thấy phía trước phòng ở, ta, của ta tân gia. Mặt thẻ đợi nàng đi đến bên cạnh, nói, đối với ngươi cha mẹ cùng ngươi New York gia, ta phi thường tiếc đối. Nguyên bản, ta muốn giúp ngươi mua xuống New York phòng ở, nhưng bờ là nói ngươi không tưởng thưởng trụ New York, tưởng chuyển đến Los Angeles, ta liền tự chủ trương. Hắn chỉ phía trước trang hoàng đổi mới hoàn toàn độc lập phòng ốc, ta liền mua này đống phòng ở, tưởng tặng cho ngươi làm tân gia. Felins, không cần cự tuyệt, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, không có ý khác. Nghe đến mấy cái này, Felins bờ rẻ ở tạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng nói không nên lời kích động nước mắt hoa hoa chảy ra, kích động trong lúc nhất thời nói không nên lời bất cứ nói đến. Nàng luôn luôn không có nghe nói qua, có ngôi sao sẽ vì chính mình phấn ti mua phòng ở. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại đây. Vội vàng nói, không, ta không thể, nhận. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ Phê Linh bờ rẻ ở tạ cánh tay, phi thường chân thành nói, ngươi đã tại của ta sinh hoạt chung thời gian rất lâu, ngươi chưa bao giờ yêu cầu qua ta vì ngươi làm những gì, ngươi có thể yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì, ta sẽ giúp ngươi, thế nhưng ngươi không có. Hắn tăng thêm ngữ khí, Phê Linh, đây là tâm ý của ta. Sân bên ngoài, niên kỷ hơi lớn phóng viên giơ lên máy ảnh, cách sắt tây vòng bảo hộ. Chụp xuống bên trong nhất cử nhất động. Liên tại cự ly hắn không xa địa phương, tuổi trẻ phóng viên tựa vào trên một thân cây, khiêng máy quay phim quay chụp trong viện phát sinh hết thảy.